Q1 chương 878, lén đi ra. Như thế lời nói thật, Liêu gia bối cảnh thâm hậu, tại Thanh Nham thành nghe ngóng một chút tin tức rất dễ dàng, bị người Liêu gia tìm tới cửa về sau, dám cự tuyệt Liêu gia yêu cầu tu sĩ đoán chừng không nhiều, huống chi còn có linh thạch có thể kiếm. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, khí lực gì đều không có ra, một vạn linh thạch biến thành hai vạn, có gì có thể tiếp nối. Đối với bọn hắn tới nói, cho dù là đi Cổ Phong đại lục, cũng không nhất định có thể lấy tới kết kim đan, cùng lúc nào đi Liêu kia hư vô mở mịt cơ hội, không bằng linh thạch tới lợi ích thực tế. Đối với Thạch Hàn đại sư tới nói, hắn bán đi chính là như vậy nhiều tên ngạch, có đầy đủ linh thạch kiến tạo linh thuyền, về phần cuối cùng leo lên linh thuyền chính là ai, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng ngươi là Liêu gia đại tiểu thư, lại là Vạn Thông các phó tổng quản, có đông đảo người nhà có thể dựa vào, thân phận địa vị cùng chúng ta những tán tu này hoàn toàn khác biệt, cần gì phải đi mạo hiểm?" Thanh Dương nói. Thanh Dương đan sư hỏi như vậy, chẳng lẽ không hoan nên ta? Liêu Vi cười nói. Thanh Dương bị Liêu Vi câu nói này làm cho có chút xấu hổ, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, nói, "Làm sao có khả năng? Ta chẳng qua là đối với cái này có chút hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một câu thôi." Liêu Vi nói, "Ta sự tình Thanh Dương đan sư còn không rõ ràng lắm sao? Ta vì Liêu gia nỗ lực nhiều như vậy, Liêu gia nhưng thủy chung làm ta là người ngoài, trong lòng ta không công bằng, mặc dù lưu tại Liêu gia có khả năng thu hoạch được kết đan cơ hội, nhưng mà ai biết lúc nào mới có thể đến với ta. Lần này vì đại ca hy sinh ta, chẳng lẽ lần tiếp theo liền sẽ không vì thúc tổ cháu trai hoặc là nhị thúc nhi tử hy sinh ta? Ta mấy năm nay làm hết thệ cũng là vì Liêu gia, chưa từng có vì chính mình cân nhắc qua, hiện tại ta cũng nghĩ thông, Vạn Thông các cũng có thể vận chuyển, ta cần gì phải quyến luyến không đi? Ta cũng nghĩ ra đi xông vào một lần, nhìn xem phía ngoài rộng rãi thế giới, về sau ta muốn vì mình sống. Phụ thân ngươi cũng đồng ý sao?" Thanh Dương hỏi. Nghe Thanh Dương, Liêu Vi lập tức chính là hơi ngưng lại, sau đó ngượng ngùng nói, "Phụ thân ta đương nhiên không thể đồng ý, bất quá ta cũng không có chừng cầu ý kiến của hắn, là trực tiếp vứt xuống Vạn Thông các sự tình lén đi ra, nếu không phải lo lắng trên đường bị người quen phát hiện, ta làm sao sẽ muộn như vậy mới đến." Liền biết sẽ là dạng này, Thanh Dương trong lòng thở dài một tiếng, Liêu gia còn muốn mượn Liêu Vi tìm môn đăng hộ đối gia tộc thông gia đâu, làm sao có thể tùy tiện thả nàng ra? Chỉ sợ cũng chỉ có lén đi ra một con đường này, bất quá cái này Liêu Vi đều là trúc cơ viên mãn tu sĩ, tuổi tác không có 100 cũng có 6-70, cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, làm cái gì tựa hồ gia trưởng cũng không xem vào. Đang khi nói chuyện tu sĩ khác cũng đều tiến lên đón, Liêu Vi là Thanh Nham thành nổi danh nhân vật, ở đây đại bộ phận tu sĩ đều biết nàng, chỉ là từ Thạch Hàn đại sư hướng nàng giới thiệu sơ lược chư vị tu sĩ. Liêu Vi đến, 17 tên tu sĩ tề tiểu, có thể chính thức xuất phát, thế là 17 tên tu sĩ cùng đi đến Đỗ Linh thuyền cảng bên trong, tuần tự leo lên linh thuyền. Linh thuyền là hẹp dài dáng, dài vài chục trượng, rộng 4-5 trượng. 3 tháng trước Thanh Dương bọn hắn tại Thanh Nham thành bên ngoài trong hồ nhỏ đã từng thấy qua, trong khoảng thời gian này Thạch Hàn đại sư đối linh thuyền lại tiến hành biên độ nhỏ cải tạo, bất quá biến hóa cũng không phải là rất lớn, chỉ ở đuôi thuyền vị trí tăng lên 2 cái nhỏ hẹp gian phòng, so với trước đó 15 cái gian phòng nhỏ 1/3. 2 cái này gian phòng là cho Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn chuẩn bị, diện tích ít hơn một chút, bất quá hai người bọn hắn mỗi người chỉ xuất 5000 linh thạch, so người khác thiếu một nửa, có đãi ngộ cũng không tệ rồi. Ngoại trừ trải rộng bong tàu gian phòng bên ngoài, linh thuyền bên trên trống không vị trí liền không nhiều lắm, phía trước là cái phòng điều khiển, phụ trách trực ban người bình thường đợi ở bên trong. Hai người một tổ, một lần vòng một ngày, trong đó một tên tu sĩ dùng thần niệm điều khiển linh thuyền động lực không đủ thời điểm, trên linh thuyền tương ứng khống chế bộ vị tăng thêm linh thạch cung cấp năng lượng, một người khác thì tại bên cạnh tùy thời chờ lệnh, chú ý quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng đột phát tình huống, để tránh xảy ra vấn đề thời điểm ứng đối không kịp. Dựa theo Thạch Hàn đại sư an bài, trên thuyền 17 người tổng cộng muốn chia 8 tổ, trong đó trúc cơ 4 tầng cử bôi tán nhân cùng trúc cơ 1 tầng phó vân tiêu tính là một cái, 8 ngày có thể thay phiên một lần. Bất quá Thanh Dương sự tình bị Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn nhận đầu, Thanh Dương không cần thay phiên điều khiển linh thuyền, mà Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn thì phải so người khác vất vả một chút, không sai biệt lắm 5-6 ngày vòng một lần. Thần niệm khôi phục tương đối chậm chạp, nếu như Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn vẫn là trước kia tu vi, cho dù là 5-6 ngày thay phiên một lần, thời gian dài cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt, hiện tại bọn hắn đều là trúc cơ tầng 8-9 tu sĩ, thần niệm so trước kia cường đại rất nhiều, cái này cường độ không thành vấn đề. Đợi đến tất cả mọi người leo lên linh thuyền, Thạch Hàn đại sư tiến vào phòng điều khiển, hướng mọi người biểu thị như thế nào khống chế linh thuyền, hắn đầu tiên là lấy ra mấy trăm khối linh thạch, đem bọn hắn từng cái khảm nạm tại khống chế trên bàn dự lưu chỗ cửa hàng, sau đó phân ra một tia thần niệm, thăm dò vào khống chế trong mâm ở giữa trận tâm. Sau đó cả chiếc linh thuyền cũng bắt đầu rung động, mấy tức về sau linh thuyền bắt đầu chậm rãi hướng phía trước đi thuyền, một đạo trong suốt màn sáng từ thuyền bên cạnh chậm rãi dâng lên. Linh thuyền rốt cục muốn khởi hành, có người âm thầm thở dài một hơi, có người thì là mặt mũi mừng rỡ, cũng có người trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Bọn hắn mặc kệ là muốn đi tìm kiếm đột phá cơ duyên, vẫn là vì cái khác mục đích, hiện tại mọi người mục tiêu đều là chung nhau, đó chính là an toàn đến Cổ Phong đại lục, nên đón một khởi đầu mới. Mắt thấy linh thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, thuyền bên cạnh lồng ánh sáng càng lên càng cao, sẽ phải bao lại cả chiếc linh thuyền. Đúng lúc này, đáy biển đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn lực trùng kích, chính giữa linh thuyền dưới đáy, cả chiếc linh thuyền lập tức liền bị ném lên giữa không trung, móc ngược rơi vào xuống tới. Lần này biến cố vội vàng không kịp chuẩn bị, đừng nói là Thanh Dương những này trúc cơ tu sĩ, liền ngay cả ba vị tu sĩ kim đan đều không có bất kỳ cái gì phòng bị, càng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, linh thuyền bên trên vừa mới dâng lên vòng bảo hộ cũng bị tách ra, thế là hơn 10 vị tu sĩ đều bị ném đến tận linh thuyền bên ngoài. Thanh Dương phản ứng coi như kịp thời, thân thể hướng về sau tránh gấp né tránh rất xuống linh thuyền, không có bị linh thuyền đập trúng, sau đó thần niệm khẽ động, thanh trúc kiếm đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn chân của hắn, ngừng lại hạ lạc thân hình. Tình huống không rõ, Thanh Dương vội vàng vận chuyển chân nguyên kích phát rắn linh giáp, đồng thời liên tục thả ra mấy chục cái thị tự phong, vây quanh ở hắn trung quanh, để tránh bị người đánh lén. Thanh Dương khống chế linh kiếm đứng tại giữa không trung, không để ý tới xem xét đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, mà là trước nhìn về phía hạ xuống linh thuyền, chào đón đến linh thuyền không việc gì thời điểm, hắn mới thoáng thở dài một hơi. Cái này linh thuyền thế nhưng là bọn hắn đám người này tiến về Cổ Phong đại lục lớn nhất ỷ vào, nếu là bị hủy, hết thảy lại phải làm lại từ đầu, cũng may Thạch Hàn đại sư luyện khí trình độ đủ cao, linh thuyền chịu đựng được khảo nghiệm. Xem xong linh thuyền, Thanh Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía trước đó linh thuyền bị công kích vị trí, muốn nhìn một chút đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, là ai tại công kích bọn hắn linh thuyền. Quy 1 chương 879, vụ về lấy cớ. Nơi này thuộc về Thanh Nam đảo duyên hải, cao gia yêu thú hoặc là hải tặc dưới tình huống bình thường cũng không dám tới, như vậy tập kích bọn họ có khả năng nhất là Thanh Nam đảo tu sĩ, mà Thanh Nam đảo biết bọn hắn muốn rời khỏi Trung Sa vực, chỉ có thể là những đại gia tộc kia, cái khác đại gia tộc cùng bọn hắn không oán không cừu, làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Chẳng lẽ là người Liễu gia phát hiện Liễu Vi chạy trốn đuổi tới? Cũng không đúng, nếu là người Liễu gia, khẳng định là từ đằng xa đánh tới, bọn hắn trước tiên liền sẽ phát hiện, mà trong biển công kích rõ ràng là sớm mai phục, nói cách khác những người này biết hành tung của bọn hắn, lần nữa chờ đợi đã lâu, như vậy công kích linh thuyền sẽ là ai chứ? Thanh Dương nghi hoặc rất nhanh liền bị giải khai, ngay tại linh thuyền rơi xuống mặt biển đồng thời, bốn cái bóng người từ đáy biển vọt ra, bốn người này là đồng dạng cách ăn mặc, đều mặc một thân đỏ trắng giao nhau áo choàng, nhìn tựa như là một kiện quần áo màu trắng, bị nhiễm lên vết máu loang lổ. Bốn người này trên mặt cũng đều dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành che chắn, chỉ có thể nhìn thấy một trương mơ hồ gương mặt, lại không phân rõ bọn hắn diện mục thật sự, mà lại khí tức của bọn hắn cực kỳ mịt mờ, khí thế trên người như ẩn như hiện, khó mà phân biệt tu vi là cao là thấp. 20 năm trước, Thanh Dương tại Hoành Hành đảo tiệc ăn mừng bên trên gặp qua đồng dạng trang phục, bị những cái kia kiến thức rộng rãi tu sĩ xưng là huyết y liệt nhân, lấy giữ gìn nhân loại tu sĩ lợi ích làm nhiệm vụ của mình, chuyên quản tu sĩ ở giữa chuyện bất bình, diệt trừ hết thảy hắc ác thế lực, đại biểu cho thế gian công bằng cùng chính nghĩa. Đương nhiên, những này đều chỉ là truyền ngôn, tình huống chân thật chính là một chuyện khác, chỉ ít Thanh Dương cảm thấy, kia Hoành Hành yêu vương phẩm tính cũng không tệ lắm, so tuyệt đại đa số nhân loại tu sĩ đều tốt hơn được nhiều, huyết y liệt nhân giết tới Hoành Hành đảo, rõ ràng là vì lợi ích mà không phải chính nghĩa. 20 năm qua, Thanh Dương cơ hồ không tiếp tục nghe nói qua tin tức liên quan tới huyết y liệt nhân, có lẽ là huyết y liệt nhân giảm bớt hoạt động, có lẽ là Thanh Dương mỗi ngày vùi ở vạn thông các tu luyện tin tức có chút bế tắc, hắn dần dần quên đi cái tên này, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy. Thanh Nam đảo tu sĩ kiến thức rộng rãi, không phải Hoành Hành đảo kia chỗ hẻo lánh tu sĩ có thể so sánh, cho nên cái này bốn cái bóng người từ trong biển lộ diện về sau, rất nhiều người đều nhận ra được, Tưởng Đại Dương thậm chí cả kinh tê lên, nơi này tại sao có thể có huyết y liệt nhân? Bọn hắn là tới làm gì? Không có người trả lời hắn. Những người khác cũng đều không rõ huyết y liệt nhân tại sao lại xuất hiện ở đây, mà lại xuất thủ công kích bọn hắn linh thuyền, bất quá cũng có người thông minh ẩn ẩn có một tia dự cảm. Bốn tên huyết y liệt nhân đi vào đám người trước mặt, xếp thành một hàng, ẩn ẩn đối bọn hắn hình thành vây quanh chi thế, Thạch Hàn đại sư xem như chúng tu sĩ bên trong tu vi cao nhất người, chỉ có thể kiên trì đứng ra, nói: "Chư vị công kích linh thuyền, lại ngăn trở đường đi của chúng ta, là đạo lý gì?" Phía trước nhất kia huyết y liệt nhân the thé giọng nói: "Ta huyết y liệt nhân đại biểu thiên hạ chính nghĩa, chuyên quản thế gian chuyện bất bình, ngăn trở các ngươi tự nhiên là bởi vì các ngươi trong những người này có làm chuyện ác. Thiên lý bất dung, bây giờ đã bị chúng ta ngăn chặn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói." Nghe được người này thanh âm, Thanh Dương bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, giống như lúc trước giết tới Hoành Hành đảo huyết y liệt nhân, dẫn đầu chính là người này. Thanh Dương từng nghe Hoành Hành yêu vương nói qua, lúc ấy giết tới Hoành Hành đảo huyết y liệt nhân, dẫn đầu là Kim Đan 5 tầng tu vi, cái khác hai vị đều là Kim Đan 3 tầng, nói cách khác, trước mắt bốn người rất có thể đều là tu sĩ Kim Đan. Cái này coi như phiền toái, tu sĩ Kim Đan mỗi tăng lên một tầng tu vi, thực lực đều sẽ có rất lớn tăng lên, một Kim Đan 5 tầng tu sĩ cũng đủ để đánh bại Thạch Hàn đại sư bọn hắn ba vị Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Vậy còn dư lại ba vị tu sĩ Kim Đan há lại bọn hắn một đám trúc cơ tu sĩ có thể đối phó. Huyết Y Liệt Nhân một lần phái ra nhiều cao thủ như vậy, lại thật sớm mai phục tại bọn hắn phải qua trên đường, khẳng định là làm đại lượng công tác chuẩn bị, Thanh Dương cảm thấy, bọn hắn khẳng định không chỉ là vì bắt một cái làm ác người, có khả năng nhất là vì chiếc này có thể nhanh chóng tiến về Cổ Phong đại lục linh thuyền cùng bọn hắn những người này thân ra, nếu là như vậy, chỉ sợ muốn làm dự tính xấu nhất. Thạch Hàn đại sư tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, cao mày nói: "Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi muốn tìm làm ác người, trực tiếp tìm người kia chính là, vì sao đối tất cả mọi người triển khai công kích?" Kia huyết y liệt nhân nói: "Các ngươi cùng người kia cùng một chỗ, ai biết có phải là hắn hay không đồng đảng, chúng ta không cách nào từng cái phân biệt, vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ mang đi điều tra rõ ràng." "Chư vị yên tâm, ta huyết y liệt nhân người đại biểu ở giữa chính nghĩa, tuyệt không buông tha một cái người xấu, cũng tuyệt không oan uổng một người tốt, chờ đã chứng minh những người khác trong sạch, tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi." Thạch Hàn đại sư không đốc, nếu bọn họ thật bị những người này mang đi, vậy liền vĩnh viễn không có khả năng trong sạch, cái này huyết y liệt nhân khẳng định là ý không ở trong lời, lớn nhất khả năng chính là mình luyện chế chiếc này linh thuyền, cũng không biết đánh như thế nào nghe được linh thuyền vị trí, sớm mai phục tại nơi này. Cái này một chiếc linh thuyền hao tốn Thạch Hàn đại sư đại lượng tâm huyết, trước trước sau sau chỗ tốn hao linh thạch không hạ mười mấy vạn, trọng yếu nhất chính là cái này linh thuyền công năng đặc biệt, tại toàn bộ Trung Sa vực đều là độc nhất vô nhị, giá trị thực tế cao hơn, nếu là lợi dụng tốt, linh thuyền còn có thể vì sử dụng người mang đến càng nhiều lợi ích, có mắt người thèm cũng rất bình thường. Thạch Hàn đại sư coi là Thanh Nam đạo những đại thế lực kia ngượng nghịu mặt mũi. Đến đoạn, không nghĩ tới cuối cùng động thủ sẽ là huyết y liệt nhân. Thạch Hàn đại sư đương nhiên không thể tùy ý đối phương cấp đi, cái này linh thuyền là mệnh căn của hắn, là hắn phục sinh xong tu đạo lữ duy nhất hy vọng, động linh thuyền chính là muốn mệnh của hắn, liều chết cũng muốn giữ vững. Thạch Hàn đại sư cười lạnh nói: "Huyết y liệt nhân giữ gìn thiên hạ công bằng cùng chính nghĩa. Cái này chỉ sợ là đời ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Cái gì mang đi điều tra, chứng minh trong sạch về sau thả người rời đi, cái gì không buông tha một người tốt không oan uổng một cái người xấu, đều chẳng qua là các ngươi chiếm lấy linh thuyền lấy cớ mà thôi. Các ngươi huyết y hiền nhân coi trọng chỉ sợ không chỉ chiếc này linh thuyền, thậm chí còn có chúng ta hơn 10 người tu sĩ toàn bộ thân gia a. Bằng không mà nói các ngươi làm sao không tại ít người thời điểm bắt tác nhân, mà làm ai phục tại nơi này chờ chúng ta người đến đông đủ mới ra tay tập kích. Huyết y hiền nhân tên tuổi vẫn là rất đáng sợ, cho nên ở đây tu sĩ bên trong có rất nhiều đều không muốn cùng huyết y hiền nhân sinh ra xung đột, nếu có thể, bọn hắn thậm chí nguyện ý thay huyết y hiền nhân cầm ra cái kia bọn hắn nói tới ác nhân, để đổi lấy an toàn của mình. Như vậy hơn 10 người tu sĩ sinh ra nội chiến, huyết y hiền nhân động thủ thì càng dễ dàng. Bây giờ huyết y hiền nhân dụng tâm bị Thạch Hàn đại sư điểm phá, bọn hắn lập tức cũng tỉnh ngộ lại, đối phương là dự định một mẹ hốt gọn, thỏa hiệp căn bản là vô dụng. Như thế xem ra, cái gọi là ác nhân chỉ là huyết y hiền nhân lập ra một cái vụng về lấy cớ, là cho động thủ an cái đường hoàng lý do, căn bản cũng không cần chứng cứ, chờ đến cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ giết người diệt khẩu, chuyện này cũng liền triệt để bị che đậy kín. Quy 1 chương 880, ứng đối phương pháp. Nghe được Thạch Hàn đại sư điểm phá tâm tư của bọn hắn, phía trước kia huyết y hiền nhân cũng nổi giận, nói: "Không nghĩ tới các ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, bao che ác nhân thì cũng thôi đi, còn dám ác ý hãm hại chúng ta huyết y hiền nhân, như thế, vậy cũng đừng trách ta huyết y hiền nhân đối với các ngươi không khách khí." Phía sau hắn một huyết y hiền nhân cũng nói ra: "Những người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cùng bọn hắn lắm điều cái gì, trực tiếp động thủ chính là, chúng ta bốn vị tu sĩ kim đan, chẳng lẽ còn không giải quyết được một đám tán tu? Chờ đem chuyện nơi đây xử lý rõ ràng, ai có thể biết là chúng ta làm?" Huyết y hiền nhân lai lịch bí ẩn, rất nhiều tu sĩ đều nghe nói qua uy danh của bọn hắn, biết huyết y hiền nhân xuất thủ ổn chuẩn hung ác, có rất ít khi thất thủ. Những này huyết y hiền nhân minh bảy muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, cho nên lần này mọi người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, tử thương thảm trọng đều coi là tốt, có khả năng nhất là toàn quân bị diệt. Mà hết lần này tới lần khác bọn hắn một nhóm người này lại là lâm thời tổ chức, nói là một đám ô hợp chi chúng cũng không đủ, nếu là bình thường, lúc này khẳng định có rất nhiều người chần chừ, sớm liền chọn tốt đường chạy trốn, một khi tình huống không ổn, khẳng định sẽ trốn mất. Cũng may tình huống lúc này không giống ngày xưa, mọi người vừa mới biểu thị qua muốn đồng hội đồng thuyền, cũng coi là có cùng chung mối thù bên trong, nhất là những cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn hao tốn đại lượng linh thạch, thật vất vả mới nhìn đến một điểm kết đan hy vọng, làm sao sẽ cho phép người khác đem hắn cướp đi. Huyết y gia nhân muốn linh thuyền, kia thật là tại muốn tính mạng của bọn hắn, đây là tuyệt đối không cho phép. Cứ việc mọi người trong lòng lo lắng, nhưng không có một cái chạy trốn, thậm chí ngay cả khiếp đảm đều không có, tất cả mọi người làm xong một trận ác chiến chuẩn bị, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không lùi bước. Thạch Hàn đại sư là mọi người chủ tâm cốt, gặp sự tình đã không thể vãn hồi, hắn quyết định thật nhanh, hướng những người khác thấp giọng nói, dẫn đầu kia huyết y hiền nhân chí ít cũng là kim đan trung kỳ tu vi, hắc tăng, người này chỉ có hai chúng ta tự thân xuất mã, vô luận suy nghĩ gì biện pháp đều muốn ngăn chặn hắn, cho những người khác tranh thủ thời gian. Thạch Hàn đại sư kim đan 3 tầng, hắc tăng chân nhân kim đan tầng 2, hai người liên thủ, hoàn toàn có thể chống lại kim đan 4 tầng tu sĩ, kim đan 5 tầng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, có thể kéo bao lâu thời gian ai cũng không biết, nếu là gặp được kim đan 6 tầng tu sĩ, vậy cũng chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Bất quá kim đan 6 tầng thực lực cường hãn, toàn bộ trung sa vực cũng không có bao nhiêu, hẳn là sẽ không được phái ra làm loại sự tình này, cho nên Thạch Hàn đại sư phán đoán đối phương là kim đan 6 tầng khả năng không lớn, nếu là cái khác thật cũng có thể kéo dài một chút. Hắc Tăng chân nhân không có nói nhiều, chỉ là gật đầu nói, yên tâm, ta không có vấn đề. Thạch Hàn đại sư đối với mình người bạn này hiểu rất rõ, nên liều mạng thời điểm tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, thế là lại nói, bên trái kia huyết y hiền nhân là kim đan sơ kỳ, bất quá người này khí thế trầm ổn, hô hấp như vực sâu, ta phán đoán tu vi của hắn tối thiểu cũng là kim đan 3 tầng. Những người khác không đối phó được, Liệt Hỏa chân nhân, ngươi mang theo Tưởng Đại Hải, Tưởng Đại Dương huynh đệ, Tà Linh tán nhân, Chu Ngọc Phạm, Chu An chủ tớ, 6 người chung nhau đối phó, không cầu các. Ngươi đánh bại hắn, chỉ cần có thể ngăn chặn một đoạn thời gian là được rồi. 6 người này bên trong, một cái kim đan 1 tầng, 4 cái trúc cơ viên mãn, một cái trúc cơ 8 tầng, toàn bộ cộng lại cũng là một cố cường đại lực lượng, mặc dù đối mặt kim đan 3 tầng tu sĩ phần thắng không lớn, nhưng chỉ cần phối hợp thỏa đáng, cũng có thể ứng phó một đoạn thời gian. Không đợi cái khác mấy người trở về đáp, Thạch Hàn đại sư liền lại nói ra, phía bên phải kia huyết y hiền nhân khí tức yếu nhược không ít, hẳn là chỉ là cái tư thâm kim đan 1 tầng tu sĩ, từ Liêu Vi, Phó Xương một nhà ba người, báo đàn tán nhân sư đổ tới đối phó, ta cùng Liệt Hỏa chân nhân bên này cùng huyết y hiền nhân thực lực sai biệt quá lớn, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi thay đổi chiến cuộc. 6 người này bên trong, 3 cái trúc cơ viên mãn, 1 cái trúc cơ 9 tầng, còn có 2 cái trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ trợ thủ. Đối mặt kim đan 1 tầng tu sĩ hoàn toàn có liều mạng thực lực, bất quá phần thắng cũng không phải là rất lớn. Nhưng là trước mắt loại cục diện này, cái khác mấy tổ tình huống lại càng không tốt, Thạch Hàn đại sư chỉ có thể đem hy vọng đặt ở bọn hắn thân. Tình huống khẩn cấp, Thạch Hàn đại sư không dám có chút trì hoãn, nói chuyện ngữ tốc cũng sắp rất nhiều, tiếp tục nói, phía sau cùng cái kia huyết y hiền nhân hẳn là đối diện trong 4 người thực lực thấp nhất, ta nhìn hắn khí thế hỗn tạp, khí tức không chừng, hẳn là vừa đột phá không lâu tu sĩ kim đan, người này liền giao cho Khê Anh cùng Thanh Dương đan sư 3 người, các ngươi bên này thực lực chênh lệch nhất cách xa, không cầu kiến công, chỉ cần có thể đem người ngăn chặn, đừng ảnh hưởng đến những người khác là được, nếu không cục diện lập tức liền sẽ sập bàn. Thanh Dương 3 người một cái trúc cơ 9 tầng, hai cái trúc cơ 8 tầng, dưới tình huống bình thường, đối phó trúc cơ viên mãn tu sĩ vẫn được, đối mặt tu sĩ kim đan liền tương đối cố hết sức, động lòng người cứ như vậy nhiều, địa phương khác thực sự rút ra không được, Thạch Hàn đại sư chỉ có thể tạm thời an bài như vậy, chỉ hy vọng hắn có thể kéo dài thêm một hồi, chờ đến Liêu Vi bọn người rút tay ra ngoài, tình huống có lẽ sẽ có chỗ đổi mới. Thạch Hàn đại sư cái này an bài cũng chỉ là tại làm hết sức mình nghe thiên mệnh, bởi vì hắn rất rõ ràng, bọn hắn thực lực so với huyết y hệ nhân kém quá nhiều, muốn chiến thắng đối phương khả năng chính là cái hy vọng xa vời, nói không chừng chiến đấu ngay từ đầu chính là thiên về một bên cục diện, chỉ cần trong đó một cái khâu xảy ra vấn đề, toàn bộ tràng diện lập tức liền sẽ sụp đổ, binh bại như núi đổ, đến lúc đó cũng chỉ có mỗi người tự chạy. Thạch Hàn đại sư an bài chỉ sợ là trước mắt tốt nhất ứng đối phương pháp, mọi người không có ý kiến gì, âm thầm làm lấy chiến đấu trước chuẩn bị. Thạch Hàn đại sư bên này vừa mới an bài hoàn tất, đối diện bốn cái huyết y liệt nhân đã riêng phần mình tế ra pháp bảo, hướng về một đám tu sĩ phát khởi công kích. Dẫn đầu kia huyết y liệt nhân vừa ra tay chính là sát chiêu, một chiếc trong suốt lưu ly ấm bay đỉnh đầu, hướng phía đối diện tu sĩ phun ra đại lượng lưu quang. 20 năm trước cái này huyết y liệt nhân chính là kim đan 5 tầng tu sĩ, bây giờ mặc dù không có đột phá đến kim đan 6 tầng, thực lực lại tăng lên rất nhiều, cũng không so kim đan 6 tầng tu sĩ kém bao nhiêu. Dạng này người đột nhiên sử xuất sát chiêu, kỳ thật dễ dàng như vậy phòng bị. Bên này 17 tên tu sĩ chí ít có một nửa đều trúng chiêu, chỉ có mấy cái thực lực mạnh, xem thời cơ nhanh miễn cưỡng tránh đi lưu quang công kích. Lưu quang rơi xuống, phạm vi bên trong tu sĩ cửa lập tức đều sợ hãi xuất sinh, cái này lưu quang có rất mạnh ăn mòn tác dụng, có chút là bị lưu quang đả thương thân thể, có là bị lưu quang phá hủy hộ thân linh giáp cùng phòng ngự linh khí. Còn tốt đây là lớn diện tích công kích, lưu quang uy lực có chút hạ xuống, phần lớn người đều chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ, bằng không mà nói chỉ là lần này liền có thể để mấy người mất đi sức chiến đấu. Lưu quang không chỉ có thể đả thương người, còn có thể trì trệ hành động, lưu quang phạm vi công kích tu sĩ kích thích tầng tầng phòng hộ, thật vất vả mới chặn lưu quang ăn mòn, lại phát hiện bọn hắn vô luận là chân nguyên vận chuyển tốc độ, vẫn là năng lực phản ứng cũng chậm rất nhiều, tại loại này sinh tử tương bắc thời khắc tốc độ trở nên chậm, thật đúng là muốn mạng già. Quy 1 chương 881, liều mạng ngăn cản. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tiêu huyết y lý nhân một kích thành công về sau không có chút nào dừng lại, một thanh cổ bảo đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện ở không trung, hướng phía những cái kia bị lưu quang vây khốn tu sĩ triển khai công kích, hiển nhiên là chuẩn bị mượn bọn hắn hành động bất tiện thời điểm, nhiều giải quyết hết mấy cái đối thủ. Bị lưu quang vây khốn tu sĩ toàn bộ đều là trúc cơ tu sĩ, vốn là so kia huyết y liệt nhân thực lực thấp nhiều lắm, coi như không có ngoại vật quấy nhiễu cũng không nhất định chống đỡ được huyết y liệt nhân công kích, huống chi bọn hắn hiện tại tốc độ bị cực lớn hạn chế, lại là đột nhiên bị tập kích về sau trở tay không kịp tình huống dưới. Khó trách bốn tên huyết y liệt nhân liền dám đến làm việc, khẳng định là đã sớm tính toán tốt lắm, cho rằng có đầy đủ nắm chắc cầm xuống Thanh Dương đám người này. Bọn hắn bọn này tu sĩ tổng cộng cũng liền 17 người, vốn cũng không phải là huyết y liệt nhân đối thủ, nếu là lại bị sớm chém giết mấy người, kia liền càng là một con đường chết. Mắt thấy kia huyết y liệt nhân đoạn kiếm đã cận thân, bị lưu quang vây khốn tu sĩ sắp mệnh tang hoàng tuyển, chỉ thấy bên cạnh Thạch Hàn đại sư thần niệm khẽ động, một khối màu xám tảng đá đột nhiên xuất hiện trên không trung, mang theo thế như vạn tấn hướng phía kia huyết y liệt nhân đoạn kiếm đập tới. Cái này màu xám tảng đá chính là Thạch Hàn đại sư pháp bảo, bất quá cái này pháp bảo nhìn rất không đáng chú ý, thậm chí ngay cả cái chính thức danh tự đều không có, nếu như là không hiểu việc người, khẳng định sẽ đối với này chẳng thèm ngó tới, nhưng là Thạch Hàn đại sư xem như trung sa vực nổi danh luyện khí đại sư, làm sao có thể tại pháp bảo mặt bạc đãi mình. Cái này pháp bảo uy lực cường đại vô cùng, công thủ gồm nhiều mặt, liền xem như gặp phổ thông kim đan 4 tầng tu sĩ còn không sợ, là Thạch Hàn đại sư dựa vào thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá lần này gặp phải đối thủ quá mạnh, dù chỉ là đối phương tùy ý một kích, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, chỉ nghe phịch một tiếng, màu xám tảng đá nện ở đoạn kiếm kia chi, Thạch Hàn đại sư kêu lên một tiếng đau đớn, tảng đá bay ngược mà về, đoạn kiếm kia thì dừng lại một chút, mũi kiếm đông nhiên kết một tầng băng xương, sau đó tiếp tục hướng phía đối diện tu sĩ vào đầu rơi xuống. Mặc dù Thạch Hàn đại sư pháp bảo cũng không có đánh bại huyết y liệt nhân đoạn kiếm, lại cực lớn tiêu hao đoạn kiếm năng lượng, đoạn kiếm uy lực cũng giảm xuống chí ít có 7 thành. Bất quá bị nhốt tu sĩ đều chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, dù là đoạn kiếm uy lực không bằng trước kia, nhưng trọng thương bọn hắn vẫn là rất dễ dàng. Thạch Hàn đại sư tảng đá vừa mới bị đánh bay, Hắc Tang chân nhân công kích theo nhau mà tới, bọn họ cũng đều biết tình huống nguy cấp, không thể để cho cái này huyết y liệt nhân đạt được, cũng không dám có chút lưu thủ. Hắc Tang chân nhân là một trận pháp sư, đối với trận pháp nghiên cứu rất sâu, cho nên hắn pháp bảo là hắn cùng Thạch Hàn đại sư hai người chung nhau hợp tác luyện chế mà thành, từ 9 chi màu đen tiểu kỳ tạo thành, không chỉ có lực công kích kinh người, lực phòng ngự càng là vượt quá tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan. Chỉ gặp kia 9 chi màu đen tiểu kỳ đồng thời phi thiên không, tổ hợp thành một cái trận pháp đặc biệt, tương hỗ xoay tròn lấy, tách ra đạo đạo hắc sắc quang mang, lập tức chặn đoạn kiếm công kích. Như huyết y liệt nhân đoạn kiếm trước đó không có bị Thạch Hàn đại sư đánh trúng, dù là Hắc Tang chân nhân pháp bảo lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được đoạn kiếm công kích, dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn, không phải chỉ dựa vào pháp bảo liền có thể bù đắp. Bây giờ Thạch Hàn đại sư công kích phía trước, đoạn kiếm uy lực lớn hàng, đương gặp được cái này 9 chi màu đen tiểu kỳ tạo thành trận pháp lúc, lập tức liền bị ngăn tại bên ngoài. Kia huyết y liệt nhân phản ứng cũng rất nhanh, biết lần này công kích không thể có hiệu quả. Đoạn kiếm đảo ngược mà quay về, quanh quẩn trên không trung một vòng, lần nữa hướng phía dưới những tu sĩ kia đâm tới. Bất quá có một đoạn như vậy thời gian giảm sóc, những cái kia bị lưu quang vây khốn ở tu sĩ nhao nhao thi triển thủ đoạn về sau nhanh chóng tối lui, cùng huyết y liệt nhân kéo ra một khoảng cách, muốn đánh chúng bọn hắn đã không phải là dễ dàng như vậy. Lúc này Thạch Hàn đại sư cùng Hắc Tang chân nhân riêng phần mình thân hình lóe lên, ngăn tại tên kia huyết y liệt nhân trước mặt, sau đó không ngừng mà hướng kia huyết y liệt nhân phát động công kích, khiến cho hắn đằng không xuất thủ đến lại đi đối phó trúc cơ tu sĩ. Thạch Hàn đại sư cùng Hắc Tang chân nhân là nhiều năm lão hữu, hai người phối hợp ăn ý. Pháp bảo lại là Thạch Hàn đại sư hao tốn to lớn tâm huyết luyện chế ra tới tinh phẩm, công thủ cùng cả, uy lực vô cùng lớn, hai người liên thủ vậy mà cùng kia kim đan 5 tầng huyết y liệt nhân đánh cái lực lượng ngang nhau. Bất quá ai cũng có thể nhìn ra được, sở dĩ bởi vậy cục diện, chỉ là bởi vì kia huyết y liệt nhân còn không có tham dò bọn hắn xáo lộ, mà hai người lại dựa vào một cỗ huyết khí chi dũng, mới có thể tại khí thế áp đảo đối phương. Bất quá theo thời gian trôi qua, chờ kia huyết y liệt nhân từ từ thích ứng hai người tiết tấu chiến đấu, tình huống liền sẽ chậm rãi xấu đi, lạc bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngay tại Thạch Hàn đại sư cùng Hắc Tang chân nhân cùng đầu lĩnh kia huyết y dị nhân hôn chiến thời điểm, Liệt Hỏa chân nhân cũng chặn tên kia Kim Đan 3 tầng huyết y dị nhân, chỉ là song phương. Thực lực chênh lệch không ít, Liệt Hỏa chân nhân ứng phó cực kỳ phí sức, nếu không phải Tưởng Đại Hải, Tưởng Đại Dương huynh đệ cùng Tà Linh tám nhân, Chu Ngọc Phàm bọn người kịp thời đỉnh, nói không chừng lúc này đã nếm mùi thất bại. Bọn hắn một nhóm người này bên trong, một vị tu sĩ Kim Đan, bốn vị trúc cơ viên mãn, còn có một vị trúc cơ 8 tầng, thực lực tổng hợp không thể bảo là không mạnh, nhưng là cùng đối diện kia thâm niên Kim Đan 3 tầng tu vi huyết y dị nhân so ra, vẫn là kém không ít. Tình huống so Thạch Hàn đại sư cùng Hắc Tang chân nhân bên kia càng thêm nguy cấp, cũng chính là mọi người biết bọn hắn không có đường lui, không liều mạng không được, nhao nhao sử xuất áp đáy hòm, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn. Càng kia Kim Đan 3 tầng huyết y dị nhân. Chiến trường một bên khác, Liêu Vi, Phó Xương một nhà ba người, Bao Đản tán nhân sư đồ 6 người vây quanh kia thâm niên Kim Đan 1 tầng tu vi huyết y dị nhân, triển khai một trận kịch liệt hỗn chiến. Dựa theo Thạch Hàn đại sư an bài, tổ này là nhất có phần thắng, chỉ có bọn hắn đánh trước bại đối diện huyết y dị nhân, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc, thế nhưng là nhìn hiện tại loại tình huống này, tựa hồ có chút không ổn. Trước đó đầu lĩnh kia huyết y dị nhân dùng lưu ly ấm phóng thích lưu quang, thương tổn cơ hồ đều là tổ này người, mặc dù thương thế không phải rất nặng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít ảnh hưởng. Mà lại lưu quang chỉ trệ tác dụng còn không có hoàn toàn biến mất, khiến cái này tu sĩ tốc độ xuất thủ cùng năng lực phản ứng giảm nhỏ không ít, cho nên bên này không chỉ có không có chiếm cứ gió, ngược lại là bị đối diện kia huyết y dị nhân đè lên đánh, không cẩn thận liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Cũng may tổ này có Liêu Vi, Phó Xương, Bão Đản tán nhân ba tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, Thích Hà cũng có trúc cơ 9 tầng tu vi, liều mạng che chở Phó Vân Tiêu cùng Cử Bôi tán nhân, miễn cưỡng cam đoan đội ngũ sẽ không sụp đổ. Thạch Hàn đại sư tại chiến đấu đồng thời, cũng tùy thời chú ý đến trận tình huống biến hóa, khi thấy hắn ký thác kỳ vọng Liêu Vi một tổ là cái tình huống này thời điểm, hắn không khỏi trong lòng lo lắng, chiếu vào hiện tại loại tình huống này, bọn hắn những người này chẳng phải là thua không nghi ngờ. Phía trước ba tổ đều là bọn hắn đám tán tu này chủ động trước vây công, cũng ngăn chặn đối diện huyết y liề nhân, mục đích là để chiến trường tình thế dựa theo Thạch Hàn đại sư an bài tới. Mà cuối cùng một tổ tình huống vừa vặn tương phản, tên kia huyết y liề nhân tựa hồ ngay từ đầu liền quyết định thanh dương, trong ánh mắt lóe ra không giống quan mang, chủ động hướng phía thanh dương phát khởi công kích. Quy 1 chương 882, gặp được đường sống trong coi chết. Cảm thụ được đối diện kia huyết y liề nhân như có như không sát khí, thanh dương cũng không khỏi đến buồn mực, mình giống như cùng huyết y liề nhân ở giữa không có cái gì gặp nhau à, làm sao người này vừa đến đã tìm mình, không phải là mình trước kia đắc tội qua hắn, hoặc là đơn thuần chính là gia hỏa này cảm thấy mình dễ khi dễ. Không nghĩ ra, thanh dương cũng không có tốn sức suy nghĩ, hắn còn là lần đầu tiên cùng tu sĩ Kim Đan đối chiến, hắn muốn thử một chút mình những năm này thực lực đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ. Mắt thấy kia huyết y dị nhân tế ra một thanh bốn thước đồng giản, mang theo thế như và tấn, lăng không hướng phía mình công tới, thanh dương thần sắc bỗng nhiên ở giữa ngưng trọng rất nhiều, hắn thần niệm khẽ động, bên trên bầu trời bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện năm trôi linh kiếm, tạo thành một cái cự đại kiếm trận, ngăn tại lăng không nện xuống đồng giản trước mặt. Bây giờ thanh dương thực lực tăng nhiều, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây, ngũ hành kiếm đối với hắn là cái gánh nặng lớn, bây giờ sử dụng cực kỳ dễ dàng, cơ hồ có thể đạt tới thuần phát trình độ, tuy là chuẩn bị ở sau ứng đối, cũng không có so đối diện kia huyết y dị nhân công kích chậm nhiều ít, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, đối phương đồng giản liền trực tiếp đâm vào thanh dương ngũ hành kiếm trận chi. Ngũ hành kiếm trận uy lực hao hết, bịch một cái tán loạn ra, năm chuôi linh kiếm nhao nhao bay ngược mà quay về, thanh dương sắc mặt trắng nhợt, thể nội khí huyết quay cuồng, lắc lư mấy lần mới đứng vững thân hình. Mà chuôi này đồng giản tựa như là bị sét đánh bên trong, lăn lộn, lăn qua lăn lại bay về phía sau, kém một chút liền đâm vào đối diện kia huyết y dị nhân thân. Từ lần này đối đầu đến xem, thanh dương thoáng chiếm gió, bất quá hắn sử xuất ngũ hành kiếm trận cơ hồ đã là áp đáy hòm tuyệt tích, mà kia huyết y dị nhân đồng dạng chỉ có thể coi là tùy ý một kích, tổng hợp tới nói vẫn là thanh dương bên này không chiếm ưu thế. Nhìn xem đối diện huyết y dị nhân, thanh dương thần sắc càng là ngưng trọng, vốn cho là mình trong khoảng thời gian này thực lực tăng nhiều, dựa vào đầy người bản sự đã có thể đại sát tứ phương, hiện tại xem ra, trúc cơ tu sĩ cuối cùng chỉ là trúc cơ tu sĩ, cùng tu sĩ Kim Đan ở giữa vẫn là kém rất xa, vượt cấp giết địch cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, mình dựa vào uy lực vô tận ngũ hành kiếm trận, cũng mới miễn cưỡng cùng đối phương liều cái lực lượng ngang nhau, thời gian dài là bại. Khẳng định vẫn là chính mình. Thanh Dương ngưng trọng, thật tình không biết đối diện huyết y dị nhân trong lòng càng là chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình một tu sĩ Kim Đan công kích, vậy mà lại bị trúc cơ 8 tầng tu sĩ ngăn trở, cái này quá không hợp lẽ thường, mặc dù vừa rồi chỉ là hắn tùy ý một kích, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, liền lần này, bình thường trúc cơ tu sĩ gặp đều khó mà ứng đối, kết quả lại bị Thanh Dương cái này trúc cơ 8 tầng nhẹ nhõm phá mất, khiến người ngoài ý, chỉ nghe nói Thanh Dương đan thuật lợi hại, không nghĩ tới thực lực bản thân càng mạnh. Bất quá lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Trúc cơ tu sĩ cuối cùng không sánh bằng tu sĩ Kim Đan, cùng huyết y dị nhân đối nghịch chỉ có một con đường chết, mệnh dài mới có thể xem như thiên tài, đoạn mệnh chỉ là rơi xuống lưu tinh, chờ đem ngươi giết chết, ai còn sẽ nhớ kỹ Thanh Nham thành từng có qua một vị Thanh Dương đan sư. Kia huyết y dị nhân một kích không trúng, không chút do dự, lại một lần nữa tế lên kia bốn thước đồng giản, hướng phía Thanh Dương đập xuống giữa đầu, mà Thanh Dương cũng không dám lãnh đạm, năm chuôi linh kiếm trên không trung một cái xoay quanh, tách ra vô số đạo kiếm ảnh, tạo thành kiếm trận khổng lồ, cùng đối phương chiến tại một chỗ. Trước đó đầu lĩnh kia huyết y dị nhân phóng thích lưu quang ấm thời điểm, Thanh Dương sớm liền có dự cảm, bất quá khi đó nhắc nhở những người khác đã tới đã không kịp, hắn chỉ có thể lôi kéo cách mình gần nhất Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn hướng về sau nhanh chóng tối lui, cho nên ba người bọn họ đều không có nhận lưu quang ảnh hưởng. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn biết Thanh Dương thực lực rất cao, lại không nghĩ rằng có thể cao đến loại trình độ này, độc đấu Kim Đan một tầng tu sĩ đều có thể không rơi vào thế hạ phong, như thế mọi người thì càng có phần thắng rồi. Mắt thấy Thanh Dương cùng kia huyết y dị nhân càng đánh càng là kịch liệt, hai người không dám kéo dài, vội vàng gia nhập vòng chiến. Có Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn gia nhập, Thanh Dương áp lực giảm nhiều, thậm chí không cần ngũ hành kiếm trận. Vẹn vẹn bốn nguyên kiếm trận liền có thể cùng đối phương chém giết, tiết kiệm không ít thần niệm cùng chân nguyên. Mà Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn tại Thanh Dương lôi kéo dưới, cũng là càng đánh càng hăng, ba người phối hợp lẫn nhau, lại đem đối diện Kim Đan một tầng huyết y liễu nhân làm cho từng bước lui lại, cơ hồ lóe mù Thạch Hàn đại sư ra mắt. Thạch Hàn đại sư không che giấu được mặt mũi chấn kinh, hắn ký thác kỳ vọng Liêu Vi một tổ không thể lấy được hiệu quả dự chủ, cơ hồ làm mọi người lâm vào tuyệt cảnh, nguyên bản hắn đều đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng trước đó hắn nhất không coi trọng Thanh Dương một tổ, lại lấy được ngoài dự liệu hiệu quả, ba tiên trúc cơ tu sĩ lại có thể bức lui Kim Đan huyết y liễu nhân, hắn lập tức lại có một chút hy vọng sống. Cùng Thạch Hàn đại sư, tu sĩ khác cũng nhận cổ vũ, đương nhiên ở giữa liền có liều mạng dũng khí. Đối với bọn hắn những tu sĩ này tới nói, tiến về Cổ Phong đại lục là vì tiên đồ của mình, vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, ai ngăn trở bọn hắn, chính là sinh tử của bọn hắn cựu địch. Bất quá liều mạng cũng phải nhìn có thể hay không lấy được hiệu quả, thiêu thân lao đầu vào lửa không có ý nghĩa, khi bọn hắn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, biết vô luận như thế nào đều không có phần thắng thời điểm, kia liều mạng sẽ không có ý nghĩa, thà rằng như vậy còn không bằng tạm thời lưu lại tính mệnh, mặt khác lại tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ Thanh Dương một tổ vượt qua bọn hắn mong muốn biểu hiện, liền như là gặp được đường sống trong cõi chết, một lần nữa cho mọi người lòng tin cùng hy vọng, nếu như khả năng, ai nguyện ý bỏ qua tiến về Cổ Phong đại lục hy vọng. Trong nháy mắt, chiến trường tình thế thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, loại sửa đổi này rất nhỏ, cũng chính là từ trước đó vướng trái vướng phải biến thành hơi chỗ hạ phong, có thể kiên trì lâu hơn một chút, Huyết Y Liễu Nhân muốn nhanh chóng đánh bại bọn hắn liền không khả năng. Tán tu bên này chú ý tới, Huyết Y Liễu Nhân bên kia cũng tương tự chú ý tới, kia Kim Đan 3 tầng Huyết Y Liễu Nhân không khỏi nhíu mày, nói, bên kia là chuyện gì xảy ra? Đường đường Kim Đan 1 tầng tu sĩ, thậm chí ngay cả ba cái bắt tầng trúc cơ tu sĩ đều không giải quyết được. Bên cạnh kia thâm niên Kim Đan 1 tầng Huyết Y Liễu Nhân nói, hắn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, có lẽ là kinh nghiệm không đủ. Dưới tình huống bình thường Kim Đan 1 tầng tu sĩ chí ít có thể cùng 3 tên trúc cơ viên mãn tu sĩ đánh hòa nhau, mà một trúc cơ viên mãn tu sĩ có thể đối phó 2 tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ hoặc là 4 tên trúc cơ 8 tầng tu sĩ, bên kia tình huống quả thật có chút ngoài dự liệu. Đầu linh kêu Huyết Y Liễu Nhân thì nói ra, hắn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ không giả, thế nhưng không đến mức bị mấy tên trúc cơ tu sĩ đè lên đánh, chẳng lẽ các ngươi liền không có nhìn ra bên kia vấn đề tới sao? Kia 2 tên Huyết Y Liễu Nhân khoảng cách Thanh Dương bọn người quá xa, bây giờ trải qua dẫn đầu Huyết Y Liễu Nhân một nhắc nhở, bọn hắn cũng chú ý tới Thanh Dương dị thường. Kia Kim Đan 3 tầng Huyết Y Liễu Nhân kinh ngạc nói, đối diện tiểu tử kia hẳn là Vạn Thông Các Thanh Dương đan sư a. Chỉ nghe nói hắn đan thuật cao tuyệt, không nghĩ tới chiến lực cũng mạnh như vậy, kiếm kia trận uy lực chỉ sợ tuyệt đại đa số trúc cơ viên mãn tu sĩ đều không thể ngăn cản, khó trách sẽ xuất hiện loại tình huống này, dạng này người trực tiếp giết chết thực sự thật là đáng tiếc. Quy 1 chương 883, các ngươi tốt hèn hạ. Kia thâm niên Kim Đan 1 tầng tu sĩ nói, đáng tiếc cũng không có cách, chúng ta Huyết Y Liễu Nhân hành động nhất định phải chém tận giết tuyệt, không thể có bất luận cái gì cá lọt lưới, muốn trách chỉ biết trách hắn tự tìm cái chết. Đều đừng nói nhảm, vẫn là nắm chặt giải quyết đối thủ của mình. Bên kia ngựa liền không kiên trì nổi, nếu là thất thủ, sau khi trở về không cách nào giao nộp. Đầu linh kia Huyết Y Liễu Nhân nói, 20 năm trước tiến công Hoành Hành đảo hắn liền thất thủ một lần, không chỉ có chưa bắt lại Hoành Hành yêu vương, còn tổn thất một tu sĩ Kim Đan, cuối cùng chỉ có thể chạy trối chết, trở về sau mang đủ nhân mã giết trở về thời điểm, Hoành Hành yêu vương sớm đã bỏ trốn mất dạng, để bọn hắn người vô hụt. Trở về sau hắn nhận lấy mặt tốt một phen trách phạt, từ đây tại thế lực bên trong hy vọng đại giảm, nguyên bản hắn là có hy vọng nhất tiếp nhận toàn bộ thế lực, bây giờ đã có đối thủ cạnh tranh, nếu như lần này nhiệm vụ thất bại nữa, đoán chừng về sau liền không có bất luận cái gì ra mặt hy vọng. Đầu linh kia Huyết Y Liễu Nhân nói đúng, nhiệm vụ lần này không cho sơ thất, cho nên hắn vừa dứt lời, cái khác Huyết Y Liễu Nhân lập tức đều ra tăng thế công, khiến đối diện đám tán tu áp lực đại tăng. Thường công lợi hại nhất đương nhiên là Thanh Dương đối diện kia Huyết Y Liễu Nhân, những người khác nghị luận thời điểm cũng không có tránh hắn, tất cả nói đều bị nghe được nhất thanh nhị sở, người nói vô tâm người nghe hữu ý, hắn đem những này cũng làm thành trào phúng, đường đường tu sĩ Kim Đan lại đánh không lại trúc cơ tu sĩ, chuyến đi chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Kia Huyết Y Liễu Nhân chỉ cảm thấy khí huyết tuôn, phản phất nhận lấy vô cùng nhục nhã. Sử xuất tất cả vô liếng, thề phải giết chết đối diện ba tên trúc cơ tu sĩ, nhất là cái kia Thanh Dương. Trong lúc vô hình, kia Huyết Y Liễu Nhân liền phạm vào tu sĩ lúc chiến đấu tối kỵ, càng là vội vàng sao động càng dễ dàng phạm sai lầm, càng nghĩ biểu hiện mình liền biểu hiện càng chênh lệch, cũng chính là ban sơ mấy lần lật về một điểm xu hướng suy tàn, sau đó liền lại bị Thanh Dương bọn người đè ép trở về. Thanh Dương bốn nguyên kiếm trận uy lực vô cùng lớn, mỗi một lần tiến công, kia Huyết Y Liễu Nhân đều muốn toàn lực ứng đối, lúc này Tiêu Ngọc Hàn chỉ biết tùy thời đánh lén, đại hắn muốn đối phó Tiêu Ngọc Hàn thời điểm, Khê Anh cũng đã làm xong chung nhau phòng ngự chuẩn bị, là Huyết Y Liễu Nhân công kích không thể có hiệu quả. Không đợi hắn rảnh tay, Thanh Dương lần công kích thứ hai lại sẽ tới, khiến cho hắn không thể không trở lại đối phó Thanh Dương. Theo thời gian trôi qua, Thanh Dương ba người phối hợp lại càng ngày càng thuần thục, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn lá gan cũng lớn rất nhiều, bởi vì bọn hắn lần thứ nhất phát hiện, tu sĩ Kim Đan cũng không phải là không thể chiến thắng. Thanh Dương minh bạch, trận chiến đấu này bọn hắn kéo không nổi, chỉ cần bên này hơi xuất hiện một chút tử thương, toàn bộ cục diện chỉ biết sụp đổ, còn lại tu sĩ cũng sẽ giải tán lập tức, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên tại dùng bốn nguyên kiếm trận thăm dò qua một phen, từ từ quen thuộc tu sĩ Kim Đan tiết tấu chiến đấu về sau, Thanh Dương bỗng nhiên lại sử xuất ngũ hành kiếm trận, đối kêu Huyết Y Liễu Nhân chủ động thường công. Bởi vì có Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn phối hợp, Thanh Dương không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì, kích phát toàn thân chân nguyên, năm chuôi linh kiếm đồng thời phát ra một trận vụ vụ, trên không trung hạ xuyên thẳng qua, tách ra đầy trời kiếm ảnh, tạo thành một cái cự đại kiếm trận. Kiếm trận vừa ra, thiên địa biến sắc, lần này, Thanh Dương phát huy ra ngũ hành kiếm trận chân chính uy lực, ở đây tu sĩ đều động dung, bởi vì một chiêu này uy lực đã có thể cùng không ít tu sĩ kim đan công kích so sánh, chỉ sợ Thạch Hàn đại sư đứng tại đối diện cũng không dám mảy may khinh thường. Đối diện kia huyết y dị nhân tựa hồ cũng minh bạch điểm này, vội vàng triệu tập toàn thân chân nguyên tế ra pháp bảo, kia bốn thước đồng giản tại đỉnh đầu của hắn nhanh chóng xoay tròn, huyễn hóa ra một vòng đồng giản quang ảnh, sau đó kia đồng giản bỗng nhiên tới một cái châm lửa cháy trời thức, hướng trực đảo ngũ hành kiếm trận trung tâm. Lại là một tiếng chấn thiên nổ vang, ngũ hành kiếm trận tán loạn, năm chuôi linh kiếm bay ngược trở về, thanh dương cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cơ hồ phun ra. Hiển nhiên bị nội thương. Kia huyết y dị nhân ngược lại là không có thụ thương, bất quá bị lực phản chấn kéo theo, bạch bạch bạch đạp liên tục rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Một chiêu qua đi, Thanh Dương cũng không có chút nào dừng lại, cũng mặc kệ chính mình thu nội thương là nhẹ là nặng, năm chuôi linh kiếm trong nháy mắt trên không trung tạo thành kiếm trận, lần nữa hướng phía kêu huyết y liễu nhân đánh tới. Thanh Dương uy lực công kích quá lớn, loại này cứng đối cứng công kích, đối diện kêu huyết y liễu nhân không dám chậm trễ chút nào, ngay cả thở cũng không kịp thở một cái, liền kích phát đồng giản đi đón. Mắt thấy hai người công kích lại muốn đụng vào nhau, kêu huyết y liễu nhân đột nhiên biến sắc, một bên hướng về sau nhanh chóng tối lui, một bên nhìn hằm hằm cái này Tiêu Ngọc Hàn, nói: "Các ngươi tốt hèn hạ." Nguyên lai, tại Thanh Dương cùng kêu huyết y liễu nhân lần thứ nhất thời điểm liều mạng, Tiêu Ngọc Hàn đã len lén chụp xuống một cây kim hình linh khí, âm thầm làm lấy chuẩn bị, chờ Thanh Dương lần thứ hai phát động công kích, Tiêu huyết y liễu nhân chuẩn bị toàn lực ứng đối Thanh Dương ngũ hành kiếm trận thời điểm, len lén phóng ra. Tiêu Ngọc Hàn này châm gọi là Kim Ti Ám Ảnh Châm, là một kiện phẩm linh khí, nguyên bản đặt ở huyết khô lâu nạp vật phù bên trong, về sau phân cho Tiêu Ngọc Hàn. Kim Ti Ám Ảnh Châm nhỏ bé vô cùng, còn có thể che đậy thần niệm dò xét, thời điểm chiến đấu hơi không chú ý liền sẽ trúng chiêu. Bất quá tại chiến đấu bên trong, địch nhân đều sẽ đề cao 12 phần lực chú ý, mà lại phòng ngự nhiều thủ đoạn, đối thủ rất khó tìm đến thi phóng cơ hội. Chúng chi đối diện huyết y liễu nhân là tu sĩ kim đan, thực lực cao hơn Tiêu Ngọc Hàn không ít, muốn giấu giếm được hắn thì càng không dễ dàng. Hôm nay cái này đều đặc thù liền đặc thù tại đối diện huyết y liễu nhân, bởi vì bị ba tên trúc cơ tu sĩ đè lên đánh, phập phồng không yên phía dưới, tính cảnh giác giảm xuống rất nhiều, mà lại Tiêu Ngọc Hàn lựa chọn thời cơ cũng rất đặc thù. Thanh Dương lần công kích thứ nhất vừa mới kết thúc, lần công kích thứ hai sắp đến, lúc này huyết y liễu nhân đem phần lớn lực chú ý đều phân tán đến Thanh Dương thân, thì càng không tốt phòng bị. Kia huyết y liễu nhân tế khởi bốn thước đồng giản, đang muốn ngăn cản Thanh Dương một kích toàn lực, lại phát hiện một viên châm nhỏ chính đâm vào phía sau yếu huyệt, khiến cho hắn chân khí vận chuyển nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù kia huyết y liễu nhân năng lực phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền khu trừ kia kim ti ám ảnh châm. Thật là khí vừa đức, muốn đón thêm liền không dễ dàng, đồng giản thế công lập tức hơi ngưng lại, uy lực tối thiểu giảm xuống bất thành, đừng nói ngăn cản ngũ hành kiếm trận, chỉ sợ ngay cả một thanh linh kiếm cũng đỡ không nổi. Kia huyết y liễu nhân duy nhất có thể làm chính là trốn về sau tránh, miễn cho bị ngũ hành kiếm trận chính diện đánh trúng, cho nên mới sẽ xuất hiện trước đó một bên lui lại một bên giận mắng một màn. Đáng tiếc hiện tại mắng cái gì đã trễ rồi, bảo mệnh mới là khẩn yếu nhất. Ngũ hành kiếm trận đã gần trong gang tấc, đồng giản vừa mới tiếp xúc đến kiếm trận sát biên giới, liền bị đánh bay không biết chỗ hướng, mà kiếm trận uy lực không giảm chút nào, phảng phất mọc thêm con mắt, hướng phía hắn xông thẳng lại. Kiếm trận càng gần, cảm thụ càng sâu, kia huyết y liễu nhân sắc mặt cũng thay đổi, cái này nếu là ứng đối không tốt, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Mình đường đường tu sĩ kim đan, nếu là chết tại một chút cơ tu sĩ trong tay, về sau không riêng mình, chỉ sợ toàn bộ thế lực đều sẽ trở thành trung sa vực trò cười. Quy một chương 884, chém giết kim đan huyết y liễu nhân. Kia huyết y liễu nhân điên cuồng vận chuyển toàn thân chân nguyên, tại thân thể bên ngoài tầng hình thành tầng phòng hộ, chống cự Thanh Dương ngũ hành kiếm trận, tu sĩ kim đan năng lực phòng ngự vẫn là không thể xem thường, theo tầng tầng phòng ngự tiêu hao, ngũ hành kiếm trận năng lượng cũng từng một chút yếu bớt. Rốt cục, kiếm trận kích phá huyết y liễu nhân tầng cuối cùng phòng ngự, rơi vào hắn trên thân, mà kiếm trận uy lực cũng còn thừa không có mấy, xì xì thử vài tiếng nhẹ vang lên, kiếm trận tán loạn, hóa thành năm chuôi linh kiếm bay trở về, mà kia huyết y liễu nhân lảo đảo lui về sau mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Lúc này lại nhìn kia huyết y liễu nhân đã thành chân chính huyết y liễu nhân, bởi vì hắn mặc trên người chính là dùng máu tươi của mình nhuộm thành rách dưới huyết y liễu, toàn thân trên dưới đều là vết thương. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn cùng Thanh Dương phối hợp ăn ý, Thanh Dương linh kiếm còn chưa thu hồi, hai người bọn họ công kích cùng đến, một trước một sau hai bên giáp công. Lúc này kia huyết y liễu nhân mới vừa từ Thanh Dương dưới kiếm thoát thân, toàn thân thủ đoạn dùng hết, vội vàng ở giữa nào có cái gì ứng đối thủ đoạn, chỉ có thể cưỡng ép kéo về mình pháp bảo đồng giản tiến hành ngăn cản, có thể chống đỡ một cái lại ngăn không được một cái khác, đồng giản miễn cưỡng đánh lui Khê Anh công kích, lại không ngăn trở Tiêu Ngọc Hàn âm dương chạm, bị nàng ở phía sau trên lưng chém ra một đạo chừng nửa thước bao sâu vết thương, từ đó tổn thương càng thêm tổn thương. Liên cái này cũng chưa hết, bởi vì Thanh Dương công kích lại đến, vì tốc chiến tốc thắng, Thanh Dương thi triển vẫn là ngũ hành kiếm trận, chỉ có loại này lớn uy lực thủ đoạn công kích mới có thể trọng thương tu sĩ kim đan. Mắt thấy ngũ hành kiếm trận lại muốn trước mắt, kia huyết y liễu nhân đều tuyệt vọng, hắn biết mình lần này vô luận như thế nào cũng không thể chống đỡ được, thế là rốt cuộc không lo được tu sĩ kim đan mặt mũi, hướng phía cái khác huyết y liễu nhân kêu lên: "Thúc tổ, cứu ta." Nghe được cái này huyết y liễu nhân kêu cứu, mấy cái khác huyết y liễu nhân đều là trong lòng giận mình, không ai từng nghĩ tới trên trận tình thế biến hóa lại nhanh như vậy, mới qua bao lâu bên kia liền không kiên trì nổi, tu sĩ kim đan lại bị trúc cơ tu sĩ làm cho cầu cứu, thật sự là mất hết tu sĩ kim đan mặt mũi. Cũng không cứu cũng không được, một khi bên kia xảy ra chuyện, khẳng định sẽ khiến phản ứng dây chuyền, cứ kéo dài tình huống như thế, bọn hắn huyết y liễu nhân muốn chiến thắng thì càng khó khăn. Húng chi huyết y liễu nhân đều là xuất từ cùng một thế lực, tu sĩ kim đan là toàn bộ thế lực căn cơ, nếu có chỗ tổn thương, cuối cùng liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về cũng không tốt giao nộp, cho nên người là nhất định phải cứu. Cũng may cái khác mấy cái huyết y liễu nhân thực lực cao thâm, trước đó trong chiến đấu cũng một mực chiếm thượng phong, muốn thoát thân cứu người cũng không phải là đặc biệt khó khăn, cứ việc Thạch Hàn đại sư các cái khác tán tu liều mạng ngăn cản, vẫn không làm nên chuyện gì. Đầu linh kêu huyết y dị nhân đem Lưu Ly Bình cùng đoạn kiếm phân biệt công hướng Thạch Hàn đại sư cùng Hắc Tang chân nhân, sau đó cũng mặc kệ tình huống như thế nào, mình phi thân phóng tới Thanh Dương. Mắt thấy đầu linh kêu huyết y dị nhân quay người muốn đối phó Thanh Dương, Thạch Hàn đại sư cùng Hắc Tang chân nhân lo lắng xung nhưng không có biện pháp, bởi vì còn có Lưu Ly Bình cùng đoạn kiếm muốn đối phó, một lát căn bản không dứt ra được. Dù cho không có pháp bảo ngăn cản, nếu như đầu linh kêu huyết y dị nhân không quan tâm, bọn hắn muốn ngăn lại cũng rất không có khả năng, suy cho cùng vẫn là song phương thực lực sai biệt quá lớn. Thạch Hàn đại sư trong lòng rất rõ ràng, Thanh Dương chỉ có chút cơ tu vi, đối phó Kim Đan một tầng tu sĩ coi như miễn cưỡng, khẳng định ứng phó không được Kim Đan 5 tầng tu sĩ. Mắt thấy đầu lĩnh kia huyết y dị nhân tiếp cận Thanh Dương, hướng về Thanh Dương phát khởi công kích, Thạch Hàn đại sư không khỏi buồn từ đó đến, thật vất vả có một tia hy vọng chiến thắng, lại không nghĩ trong nháy mắt liền bị huyết y dị nhân phá sạch. Đầu lĩnh kia huyết y dị nhân trong nháy mắt liền vọt tới Thanh Dương bên người, hướng về Thanh Dương phát khởi công kích, mọi người trong lòng rất rõ ràng, Kim Đan 5 tầng tu sĩ đối phó chút cơ tu sĩ là tại quá dễ dàng, không cần nhiều, một chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu. Chúc cơ tu sĩ không có khả năng có bất kỳ năng lực phản kháng. Ngay tại ai cũng coi là Thanh Dương hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đông nhiên ở giữa, Thanh Dương phía trước xuất hiện 7 đạo màu lam cái bóng, mang theo nhóm lớn thị tiểu phong chặn đầu lĩnh kia huyết y hiền nhân. Nhóm lớn thị tiểu phong trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại phong trận, đại lượng linh phấn hoa được phóng thích ra, đầu lĩnh kia huyết y hiền nhân không có bất kỳ cái gì phòng bị, một đầu liền va vào hoa phấn mê cảnh bên trong. Nguyên lai, Thanh Dương hướng kia kim đan một tầng huyết y hiền nhân phát ra một kích chí mạng đồng thời, cũng tùy thời chú ý đến tình huống chung quanh biến hóa, nhìn thấy đầu lĩnh kia huyết y hiền nhân hướng mình vọt tới. Biết lấy thực lực của mình khẳng định không cách nào ứng đối, thế là thần niệm khẽ động thả ra thị tiểu phong bảy. Thanh Dương rất rõ ràng, toàn bộ thị tiểu phong trong đám, thực lực cao nhất thị tiểu phong vương cũng mới trúc cơ viên mãn, cái khác 6 con phong tướng chỉ tương đương với trúc cơ 3 tầng, cho dù là 7 con liên hợp lại tạo thành hoa phấn mê cảnh, uy lực cũng không đủ thời gian giải vây khốn kia kim đan 5 tầng huyết y hiền nhân, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên hắn tại thả ra thị tiểu phong bảy thời điểm, ngũ hành kiếm trận cũng không dừng lại chút nào, tiếp tục thẳng hướng kia kim đan 1 tầng tu vi huyết y hiền nhân, kia huyết y hiền nhân không nghĩ tới, mình cầu cứu không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thúc tổ mặc dù lao đến, lại bị một đám linh trùng chặn lại. Đến lúc này, kia Kim Đan một tầng huyết y liễu nhân rốt cục tuyệt vọng, hắn liều mạng ngăn cản Thanh Dương ngũ hành kiếm trận, cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt đem hắn chém mất. Đợi cho hết thể gió êm sóng lặng, ngũ hành kiếm trận năng lượng tiêu hao hoàn tất, lại nhìn kia Kim Đan một tầng huyết y liễu nhân, trên thân da thịt cơ hồ bị kiếm trận toàn bộ gọt sạch, đã hoàn toàn không thành hình người, một cái mạng vứt bỏ hơn phân nửa đầu, chỉ có da khí không có nhập tức giận. Lúc này Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Anh lên một lượt trước một bước, hai kiện linh khí đồng thời chạm tại kia huyết y liễu nhân trên thân. Kia Kim Đan một tầng huyết y dị nhân lập tức khí tuyệt bỏ mình. Từ kia huyết y dị nhân kêu cứu, đến dẫn đầu huyết y dị nhân thi cứu bị nốt, lại đến Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn chém giết kia Kim Đan một tầng huyết y dị nhân, đây hết thể nói đến rất chậm, kỳ thật đều phát sinh ở trong một chớp mắt, rất nhiều người đều không kịp phản ứng, chờ đám người kịp phản ứng thời điểm, đã hết thể đều kết thúc. Trước đó đầu lĩnh kia huyết y dị nhân công hướng Thanh Dương, Thạch Hàn đại sư bọn người tuyệt vọng, coi là Thanh Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không có nghĩ đến, Thanh Dương trên thân lại còn có một đám đẳng cấp cao linh trùng, chẳng những chặn đầu lĩnh kia huyết y dị nhân, còn giết chết trong đó một cái huyết y dị nhân. Như thế bốn tên huyết y liễu nhân một cái bị nhốt, một cái bị giết, còn lại hai người liền tốt đối phó, chỉ cần mọi người có thể tại đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân trước khi thoát khốn trọng thương hai người khác, về sau liền xem như đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân thoát khốn, mọi người cũng có thể thông dòng đường đối. Những người khác không có quái Thanh Dương linh trùng thả ra muộn, bởi vì đây là nhân chi thường tình, không chỉ là Thanh Dương, mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít áp đáy hòm tuyệt kỹ, không phải vạn bất đắc di thời điểm là không thể nào lộ ra ngoài, cho nên mọi người trong lòng chỉ có cảm kích, chính là bởi vì Thanh Dương siêu trình độ phát huy, mọi người mới có hy vọng chiến thắng. Quy 1 chương 885, hy vọng thắng lợi. Cùng đám tán tu tâm tình bất động, còn lại hai tên huyết y liễu nhân trong lòng chỉ có kinh hãi, hành động lần này trước đó bọn hắn nghe qua đám tán tu này thực lực, chính là bởi vì nắm chắc trong lòng, mới phái ra bốn tên huyết y liễu nhân đội hình, mặc dù không có ưu thế áp đảo, hoàn thành nhiệm vụ không thành vấn đề, bọn hắn thậm chí ở bên ngoài bố trí cách trở trận pháp, để tránh có cá lọt lưới. Lại không nghĩ rằng lại đột nhiên xuất hiện Thanh Dương biến số này, lấy trúc cơ 8 tầng tu vi liền có thể đánh bại Kim Đan 1 tầng tu sĩ, trên thân càng có một đám có thể vây khốn Kim Đan 5 tầng tu sĩ linh trùng, nguyên bản huyết y liễu nhân tất thắng cục diện, trong nháy mắt liền thành thất bại cục diện. Bây giờ bốn tên huyết y liễu nhân vừa chết một bị khốn, còn lại hai người một cái kim đan 3 tầng, một cái kim đan 1 tầng, căn bản cũng không phải là cái khác tán tu đối thủ, hiện tại duy nhất có thể làm liền là mau chóng để đầu lĩnh thoát khốn, bằng không mà nói, nhiệm vụ lần này không chỉ có không cách nào thủ thắng, thậm chí có toàn quân bị diệt khả năng. Bọn hắn không biết Thanh Dương thị tiểu phong bảy có bao nhiêu lợi hại, đầu lĩnh chỉ dựa vào tự thân bao lâu thời gian mới có thể thoát khốn, bọn hắn rất có thể trèo chống không đến lúc kia, như vậy biện pháp tốt nhất chính là chém giết Thanh Dương cái này kẻ cầm đầu, để thị tiểu phong bảy mất đi khống chế, xáo trộn đối phương trình tự. Thế là kia hai tên huyết y dị nhân đồng thời từ bỏ riêng phần mình đối thủ, không quan tâm hướng Thanh Dương bổ nhào qua. Cái khác đám tán tu cũng minh bạch, cho tới bây giờ tình trạng này, trận chiến đấu này có thể thắng hay không lợi, mấu chốt ở chỗ Thanh Dương, nếu như Thanh Dương xảy ra chuyện, mọi người toàn bộ đều muốn xong đời, cho nên cái khác đám tán tu liều mạng ngăn cản kia hai tên huyết y dị nhân, để tránh Thanh Dương bị độc thủ. Đầu linh kia huyết y dị nhân bị nhốt về sau, trên trận lực lượng so sánh phát sinh căn bản tính biến hóa, huyết y dị nhân bên kia chỉ còn lại một kim đan 3 tầng cùng một kim đan 1 tầng, mà tán tu bên này chỉ là tu sĩ kim đan liền có 3 cái. Chúc cơ tu sĩ càng là có 10 cái nhiều, mặc dù có mấy cái lúc trước hôn chiến bên trong bị thương, lại cũng không ảnh hưởng ở bên ngoài tham dự vây công. Chỉ có Thanh Dương không có tham chiến, hắn cần hết sức chăm chú điều khiển thị tiểu phong bầy, nếu là bị thị tiểu phong vây khốn tu sĩ thực lực không cao, Thanh Dương không cần sát quá nhạy cảm, hoàn toàn giao cho thị tiểu phong vương là được rồi. Bây giờ bị vây nốt tu sĩ là vượt qua thị tiểu phong thực lực quá nhiều kim đan 5 tầng tu sĩ, Thanh Dương nhất định phải tự mình điều khiển, tận lực cho cái khác người khác tranh thủ thời gian. Mà lại Thanh Dương cùng thị tiểu phong vương thể xác tinh thần tương liên, cả hai xem như một thể, một khi thị tiểu phong vương bên kia xuất hiện trọng đại sai lầm, toàn bộ mê cảnh sụp đổ, liền ngay cả Thanh Dương đều sẽ nhận phản vệ. Lại nói huyết y dị nhân bên kia, cứ việc kia hai tên huyết y dị nhân đánh bạc tính mệnh, lấy ra bản lĩnh cuối cùng, nhưng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, bọn hắn không chỉ có không có vọt tới Thanh Dương trước mặt, ngược lại bị hơn 10 người tán tu bao bọc vây quanh, thay nhau triển khai công kích. Thạch Hàn đại sư, Hắc Tang chân nhân, Liệt Hỏa chân nhân đè vào phía trước, cái khác ở vòng ngoài không ngừng phát động công kích, vậy mà để kia hai tên huyết y dị nhân nửa bước khó đi. Đối với tu sĩ kim đan tới nói, rất nhiều trúc cơ tu sĩ công kích cũng không thể đối bọn hắn tạo thành quá lớn quá nhiều, hơi tế lên phòng ngự có lẽ liền có thể ngăn trở, nhưng tiến nhiều cắn chết voi. Đương trúc cơ tu sĩ nhiều đến trình độ nhất định, liền ngay cả tu sĩ kim đan đều muốn nhượng bộ lui binh, huống chi phía trước còn có 3 tên tu sĩ kim đan đỉnh lấy, chỉ riêng 3 vị tu sĩ kim đan thực lực liền có thể để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Huyết Y Liễu nhân những năm này cũng tham gia vô số lần hành động, trước kia mỗi lần đều là gọn gàng giải quyết chiến đấu, cơ hội chưa từng có cá lọt lưới, như hôm nay chật vật như vậy sự tình còn là lần đầu tiên gặp được, làm không cẩn thận chẳng những nhiệm vụ kết thúc không thành, còn có thể mệnh tang tại đây. Trong nháy mắt, hai khắc đồng hồ đi qua, kia hai tên huyết y liễu nhân tại hơn 10 người tán tu vây công phía dưới chật vật đến cực điểm. Trên thân hai người hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, nhìn xem kinh khủng đến cực điểm, máu tươi nhuộm đỏ đầy người quần áo, thật ứng bọn hắn huyết y liễu nhân xưng hô. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này hai tên huyết y liễu nhân đã là nọ mạnh hết đà, đoán chừng không dùng đến một thời ba khắc, chỉ biết bị chung quanh đám tán tu cho mái chết. Lúc này huyết y liễu nhân cũng tuyệt vọng, thậm chí bắt đầu sinh ra một tia như vậy đào tẩu ý nghĩ, bất quá nghĩ đến độc thân chạy trở về sau thế lực trừng phạt, bọn hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Chúng chi đầu lĩnh còn bị linh trùng vây ở mê cảnh bên trong, hiện tại đi cũng không nhất định đi được, chỉ có thể kiên trì tiếp. Thục kiên trì. Mà Thanh Dương bên này cũng đến thời khắc mấu chốt, chỉ dựa vào mấy cái trúc cơ cấp bậc linh trùng tựa như muốn vây khốn kim đan 5 tầng tu sĩ, là căn bản liền không khả năng sự tình, khác biệt duy nhất cũng chính là kiên trì thời gian dài ngắn, mà Thanh Dương muốn làm chính là đem cái này thời gian tận lực kéo dài. Nhưng kim đan 5 tầng tu sĩ thực lực cũng không thể xem thường, giữ vững được thời gian dài như vậy, thì tiểu phong bảy tựa hồ cũng đến cực hạn. Toàn bộ bầy hong đội ngũ đã không còn giống trước đó chỉnh tề như vậy, thỉnh thoảng có đê giai thị tiểu phong bởi vì không chịu nổi mà rơi xuống trên mặt biển. Thanh Dương cùng thị tiểu phong vương tâm thần tương liên, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thị tiểu phong vương thân thể run rẩy lợi hại, chỉ là tại nỗ lực chèo chống, toàn bộ mê cảnh sụp đổ sắp đến. Đến lúc này, Thanh Dương cũng không có cách nào, chỉ có thể kêu lớn, Thạch Hàn đại sư, chư vị đồng đạo, ta bên này không kiên trì nổi, các ngươi muốn tốc chiến tốc thắng a. Thạch Hàn đại sư biết tình huống tính nghiêm trọng, nếu là có thể tại đầu lĩnh kia huyết y dị nhân trước khi thoát khốn giải quyết cái khác hai tên huyết y dị nhân, như vậy về sau cũng chỉ dùng toàn lực đối phó dẫn đầu huyết y dị nhân, nếu là không thể giải quyết, như vậy về sau mọi người liền muốn đồng thời đối phó ba tên huyết y dị nhân, phần thắng đã nhỏ đi nhiều. Thế là Thạch Hàn đại sư kích phát toàn thân chân nguyên, đem hắn tảng đá kia pháp bảo uy lực thúc đến cực hạn, ra sức đánh tới hướng bị vây kim đan 3 tầng huyết y dị nhân, đồng thời cũng hét lớn, mọi người thêm chút sức, cổ phong đại lục hành trình có thể hay không thuận lợi xuất phát, ở đây nhất cử. Những người khác minh bạch đạo lý này, không cần Thạch Hàn đại sư động viên, cái khác hơn 10 người tán tu liền riêng phần mình triệu tập chân nguyên, hướng về trong vòng vây huyết y dị nhân phát ra cường lực một kích. Trong lúc nhất thời, không trung tách ra vô số đạo quang ảnh, các loại pháp bảo, linh khí mạn thiên phi vũ, lên đỉnh đầu phát ra vô số nổ vang, nhất thời phi thường náo nhiệt. Đám tán tu minh bạch, kia hai tên huyết y dị nhân đồng dạng minh bạch, kiên trì chính là thắng lợi, chỉ cần kiên trì đến đầu linh thoát khốn, bọn hắn liền triệt để dễ dàng, không nói chuyển bại thành thắng, tối thiểu sẽ không còn có lo lắng tính mạng. Thế là hai người riêng phần mình sử xuất tất cả vô liếng, chống cự đám tán tu công kích. Nhưng thực lực của hai bên cuối cùng vẫn là có khoảng cách, đám tán tu không gần như chỉ ở trên thực lực mạnh hơn huyết y liễu nhân, mà lại tại về số lượng cũng thật to vượt ra khỏi đối phương, song phương so sánh thật sự là quá mức cách xa, cứ việc huyết y liễu nhân làm ra toàn lực ứng đối, vẫn là rất nhanh liền bị hơn 10 đạo công kích bao phủ. Chiến đấu rốt cục chuẩn bị kết thúc, lần này huyết y liễu nhân tổng lật không được bàn đi. Tình cảnh này, đám tán tu không khỏi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một bộ sống sót sau hai nạn nụ cười, bọn hắn tựa hồ đã thấy hy vọng thắng lợi. Quy 1 chương 886, mê cảnh sụp đổ. Mắt thấy kia hai tên huyết y dị nhân liền bị đông đảo tán tu đồng thời công kích vây sát đến tạt bã, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, toàn bộ phong trận không thể kiên trì được nữa, lập tức nổ bể ra tới. Vô số thị tiểu phong bị phóng tới bốn phương tám hướng, liền ngay cả kia sáu con trúc cơ cấp bậc thị tiểu phong cũng bị lao ra xa mười mấy trượng, xem bọn hắn từng cái vẻ ngoài suy sụp dáng vẻ, đã không có nhiều ít chiến lực, nhất là con kia thị tiểu phong vương, trực tiếp rơi xuống trên mặt biển, không rõ sống chết. Thanh Dương cùng thị tiểu phong vương tâm thần tương liên, cuối cùng vì nhiều kiên trì một đoạn thời gian, càng là đem thần niệm thúc đến cực hạn, kết quả hoa phấn mê cảnh bị phá mất về sau, nhận phản phệ cũng rất nghiêm trọng, Thanh Dương há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hướng phía mặt biển cắm xuống dưới. Cùng lúc đó, liền nghe nguyên lai hoa phấn mê cảnh vị trí trung tâm, đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân nổi giận gầm lên một tiếng thoát khốn mà ra, đợi nhìn thấy hai gã khác huyết y liễu nhân tình huống nguy cấp, hắn rốt cuộc không lo được khác, kích phát cực hạn của mình phòng ngự, hướng phía công kích kia trung tâm phóng đi. Chỉ nghe ầm ầm liên tục tiếng vang, bên ngoài đám tán tu công kích, có một số nhỏ bị trước đó hai tên huyết y liễu nhân tiếp nhận, còn lại đại bộ phận đều rơi vào dẫn đầu huyết y liễu nhân trên đầu. Tình huống hiện trường nguy cấp, người bên ngoài rõ ràng bị vây ở hoa phấn mê cảnh bên trong, đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân rõ ràng hơn, hắn biết mình tại mê cảnh bên trong trì hoãn thời gian càng dài, tình huống sẽ càng nghiêm trọng, vì mau chóng đột phá thị tiểu phong bảy hoa phấn mê cảnh, đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân không tiếc sử dụng một ít cấm thuật, bỏ ra cái giá đáng kể mới có thể tại thời khắc mấu chốt thoát khốn mà ra. Đầu linh kia huyết y liễu nhân từ mê cảnh bên trong sau khi đi ra, vì cứu hai gã khác huyết y liễu nhân, hắn lại ngạnh sinh sinh tiếp nhận hơn 10 người tu sĩ công kích, dù là hắn là ở đây tất cả tu sĩ bên trong thực lực mạnh nhất, có được kim đan 5 tầng tu vi, cũng không chịu nổi. Đợi đến cái này luân phiên công kích hoàn thành, lại nhìn kia ba tên huyết y liễu nhân, toàn thân cao thấp đã không có một khối nơi tốt, khắp nơi đều là vết thương kinh khủng, đầu linh kia huyết y liễu nhân còn tốt hơn một chút, còn lại hai tên huyết y liễu nhân nhất thời đứng không vững, kém chút liền ngã xuống mặt biển, lúc này đừng nói tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ liền chạy trốn năng lực cũng không có. Cũng may mắn dẫn đầu huyết y liễu nhân tới kịp thời, thay bọn hắn đỡ được phần lớn công kích, bằng không mà nói hai gã khác huyết y liễu nhân đã sớm không còn sót lại một chút cặn. Nhìn xem trên mặt biển tình huống, đầu linh kia huyết y liễu nhân trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nguyên bản nắm vững thắng lợi cục diện, cũng bởi vì một tên tiểu tử xuất hiện tình thế chuyển tiếp đột ngột, mình bị linh trùng trận pháp vây khốn, một huyết y liễu nhân bị giết, hai gã khác bị trọng thương, ngay cả mình cũng không có tốt đi nơi nào. Lúc này đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, nếu là lại trì hoãn xuống dưới, nói không chừng bốn người đều muốn toàn quân bị diệt, huyết y liễu nhân từ thành lập đến nay, còn chưa từng gặp được thê thảm như thế sự tình. Nếu là như vậy đào tẩu, hắn lại cực không cam tâm, 20 năm trước nhiệm vụ thất bại thì cũng thôi đi, chúng ta còn tổn thất một vị tu sĩ kim đan, để hắn sau khi trở về như thế nào hướng lên phía trên giao nộp. 20 năm trước lần kia hành hành đảo nhiệm vụ mình liền thất bại, thật vất vả lại có một cơ hội. Nếu là thất bại nữa, về sau mình tại thế lực bên trong chỉ sợ không còn tiền đồ có thể nói. Dẫn đầu huyết y liễu nhân rất rõ ràng, nơi đây khoảng cách Thanh Nham thành có gần 10 ngày lộ trình, một khi mình rút đi, thời gian ngắn không có khả năng đuổi theo, mà trước mắt đám này tu sĩ có linh thuyền nơi tay, khẳng định sẽ nhân cơ hội này tiến về Cổ Phong đại lục, lấy Thạch Hàn đại sư linh thuyền tốc độ, về sau vĩnh viễn cũng không có khả năng lại đuổi kịp, cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem linh thuyền phá đi. Nghĩ tới đây, đầu linh kêu huyết y liễu nhân nhe răng cười một tiếng, đột nhiên liền hướng phía trên mặt biển linh thuyền phóng đi. Đầu linh kêu huyết y liễu nhân vừa mới động tác, Thạch Hàn đại sư liền nhìn ra đại sự không ổn, cả kinh kêu lên, không tốt, hắn muốn phá hư linh thuyền, nhanh ngăn lại hắn. Huyết y liễu nhân xuất hiện trước đó liền công kích qua linh thuyền, bất quá Thạch Hàn đại sư luyện chế linh thuyền coi như kiên cố, khi đó huyết y liễu nhân cũng là coi linh thuyền là thành vật trong bàn tay, lúc công kích có lưu dư lực, linh thuyền cũng không có bị phá hư rơi. Bất quá cái này linh thuyền dù sao chỉ là cực phẩm linh khí cấp bậc, không so được pháp bảo kiên cố, nếu là kim đan 5 tầng tu sĩ có chủ tâm phá hư, nhiều lắm là 2-3 cái liền có thể hủy đi, một khi linh thuyền bị hủy, mọi người chẳng những đi không được Cổ Phong đại lục, còn muốn khắp nơi tránh né huyết y liễu nhân trả thù, cho nên không cần Thạch Hàn đại sư phân phó, cái khác đám tán tu toàn bộ tiến lên ngăn cản. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn mục tiêu là linh thuyền, đồng thời tiến đến ngăn trở thời điểm, đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân chợt xoay người một cái, xông về rất xuống mặt biển Thanh Dương, nguyên lai phá hư linh thuyền bất quá là hắn hư chiêu, mục tiêu chân chính lại là phá hủy huyết y liễu nhân kế hoạch Thanh Dương. Dù sao nhiệm vụ đã thất bại, dù cho phá hủy linh thuyền, huyết y liễu nhân cũng không có tinh lực đem những này đám tán tu một mẹ hút gọn, cùng uổng phí sức lực, không bằng giết kẻ cầm đầu, lấy tiêu mối hận trong lòng. Đầu linh kia huyết y liễu nhân thực lực cao thâm tốc độ cực nhanh, hành động trước đó lại cố ý lừa dối Thạch Hàn đại sư bọn người, cho nên chờ mọi người phát hiện mắc lừa thời điểm, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Trong nháy mắt, đầu linh kia huyết y liễu nhân liền vọt tới khoảng cách Thanh Dương không đủ 2 trượng địa phương. Lúc này lại nói Thanh Dương, trước đó khống chế phong trận nhận phản vệ, thần niệm bị hao tổn nghiêm trọng, thân thể nhất thời mất khống chế, hướng phía trên mặt biển rơi xuống, hơn nửa ngày mới đứng vững thân hình, chờ hắn biết rõ ràng chung quanh tình huống thời điểm, đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân đã lao đến, đoạn kiếm hướng phía Thanh Dương ngay ngược đâm tới. Thị tiểu phong bảy cơ hồ bị phế, thiết tí linh hầu thực lực quá thấp, ngũ hành kiếm trận cùng linh xà giáp cũng không đủ ngăn cản kim đan 5 tầng tu sĩ, huống chi hắn thần niệm bị thương, lúc này cũng không kịp thi triển, đối mặt cái này dẫn đầu huyết y liễu nhân công kích, Thanh Dương nhất thời thúc thủ vô sách, biện pháp duy nhất chính là trốn Túy Tiên Hồ, nhưng khi nhiều người như vậy mặt sử dụng, Túy Tiên Hồ bí mật chỉ sợ cũng thủ không được. Bất quá lúc này tính mệnh du quan, cân nhắc cái khác vô dụng, bại lộ cũng không có cách, mắt thấy cổ bảo đoàn kiếm đã cận thân, Thanh Dương vừa ngoan tâm, đang muốn lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ, đồng nhiên, một thân ảnh ngăn tại hắn phía trước, chủ động hướng phía đoàn kiếm tiên nên đón tiếp lấy. Tới không phải người khác, chính là kia Liễu gia đại tiểu thư Liễu Vi, vừa rồi vây công ba tên huyết y liễu nhân thời điểm, nàng trước tiên liền chú ý tới Thanh Dương rơi xuống mặt biển, bởi vì lo lắng Thanh Dương, Liễu Vi công kích xong sau liền bay về phía Thanh Dương. Về sau đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân giả bộ công kích linh thuyền, những người khác bị mắc lừa, chỉ có Liễu Vi dự cảm đến sự tình sẽ không như thế đơn giản. Đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân rất có thể muốn đối phó Thanh Dương, cho nên nàng chẳng những không có bị lừa dối, ngược lại tiếp tục vọt tới trước. Liễu Vi phán đoán là đúng, đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân quả nhiên là muốn đối phó Thanh Dương, bất quá đoán đúng cũng vô dụng, nàng thực lực quá thấp, giống như Thanh Dương, đối mặt cổ bảo đoạn kiếm nàng cũng là thúc thủ vô sách, rơi vào đường cùng, Liễu Vi chỉ có thể kích phát toàn thân phòng ngự, động thân chặn đoạn kiếm. Quy 1 chương 887, hồi quang phản chiếu. Liễu Vi xem như trung sa vực đỉnh tiêm gia tộc Liễu gia đại tiểu thư, trên người năng lực phòng ngự vẫn là rất mạnh, người bình thường cũng rất khó làm bị thương nàng. Nhưng nàng cuối cùng chỉ là trúc cơ viên mãn tu sĩ, đối mặt kim đan 5 tầng tu sĩ công kích, cơ hồ không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, liên tục mấy đạo phòng ngự đều bị nhẹ nhõm xuyên phá, cuối cùng kia cổ bảo đoạn kiếm trực tiếp đâm vào Liễu Vi trong thân thể. Thanh Dương không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt Liễu Vi sẽ đến cứu mình, mà lại là như thế phấn đấu quên mình, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, không có chút nào do dự. Lúc này trốn Túy Tiên Hồ đã không có ý nghĩa, bởi vì Thạch Hàn đại sư phát hiện mắc lừa về sau, đã mang theo cái khác đám tán tu chạy tới, Thanh Dương chỉ có thể ngừng lại thân hình, hướng phía Liễu Vi bay đi. Lúc này, liền nghe phịch một tiếng nổ vang, huyết y liễu nhân đoàn kiếm bỗng nhiên nổ bể ra đến, cổ bảo đoàn kiếm bạo tạc uy lực to lớn, Liễu Vi không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hơn nửa bên thân thể liền theo đoàn kiếm nổ tung mà vỡ vụn, huyết nhục phun ra Thanh Dương một thân. Nguyên lai, đầu linh kia huyết y liễu nhân đoán hận Thanh Dương phá hủy bọn hắn hành động, không tiếc hủy đi mình cổ bảo đoàn kiếm, cũng muốn giết Thanh Dương giải hận, chỉ là Liễu Vi xuất hiện quá mức đột nhiên, cuối cùng cổ bảo đoàn kiếm nổ chúng không phải Thanh Dương, mà là Liễu Vi. Loại tình huống này, đừng nói Liễu Vi chỉ là một trúc cơ tu sĩ, liền xem như tu sĩ kim đan cũng không có khả năng sống bao lâu. Liễu Vi là vì cứu Thanh Dương mà biến thành dạng này, Thanh Dương không còn kịp suy tư nữa, cũng không có chút do dự nào, không lo được toàn thân vết máu, thậm chí không để ý đến gần trong gang tấc huyết y liễu nhân, trực tiếp đưa tay tiếp nhận Liễu Vi còn lại nửa người. Đầu linh kia huyết y liễu nhân đầu tiên là Dương Đông Kích Tây, về sau lại tự bạo một kiện của bảo, mục đích đúng là vì giết chết Thanh Dương cái này kẻ cầm đầu. Kết quả làm xong việc về sau ngạc nhiên phát hiện, chúng chiêu lại là một người khác. Đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân cực không cam tâm, nhưng lúc này Thạch Hàn đại sư đã cùng cái khác đám tán tu vây quanh, lại nghĩ tìm tới công kích Thanh Dương, cơ hội đã không có khả năng. Đầu lĩnh kia huyết y liễu nhân chỉ có thể hận hận nhìn Thanh Dương, ôm hai gã khác thụ thương huyết y liễu nhân bỏ chạy. Không phải hắn không muốn lưu lại, mà là hiện thực không cho phép, mặc dù hắn thực lực là trong mọi người cao nhất, bất quá cưỡng ép đột phá phong trận hắn sử dụng cấm thuật, treo chống không được quá lâu, về sau lại thay hai gã khác huyết y liễu nhân ngăn cản hơn 10 người tu sĩ công kích, thụ thương rất nặng, lại mang xuống chỉ sợ ngay cả mình đều đi không được, cho nên hắn mới quyết định thật nhanh dẫn người đào tẩu. Huyết y liễu nhân đào tẩu, mọi người tạm thời cũng liền an toàn, trước đó một trận chiến hung hiểm chi cực, phần lớn người đều bị thương, nếu không phải Thanh Dương đột nhiên tế ra cao siêu thủ đoạn, bọn hắn những người này nói không chừng liền muốn toàn quân bị diệt, cuối cùng hiểm lại càng hiểm đánh bại huyết y liễu nhân. Bất quá Liễu Vi cũng bởi vì cứu Thanh Dương mà thụ trọng thương, đến nay không rõ sống chết, mọi người vội vàng đều vây quanh. Liễu Vi toàn bộ thân thể bị tạc không có hơn nửa bên, nếu là người bình thường bị này trọng thương, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Liễu Vi mặc dù đã là trúc cơ viên mãn tu sĩ, cũng chỉ còn lại có nửa sức lực, khí tức cực kỳ yếu ớt, vô luận Thanh Dương thế nào kêu gọi đều khó mà thanh tỉnh. Thạch Hàn đại sư đi tới cẩn thận quan sát một phen, sau đó bàn tay dán tại Liễu Vi trên gáy. Sau đó nói ra, "Thanh Dương đan sư, Liễu đại tiểu thư dạng này đã triệt để không cứu nổi, ta hiện tại cưỡng ép đem một tia kim đan chi khí rót vào trong cơ thể của nàng, có thể khiến nàng tạm thời tỉnh táo lại, bất quá chuyện này chỉ có thể xem như hồi quang phản chiếu, nhìn nàng một cái còn có hay không cái gì di ngôn." Thanh Dương không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Liễu Vi cứu hắn cứu được đột nhiên, chết càng thêm đột nhiên, trong lòng của hắn có chút minh bạch, nhưng cũng có càng nhiều không rõ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Theo Thạch Hàn đại sư kim đan chi khí đưa vào, mấy hơi về sau, Liễu Vi chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn mọi người, chật vật cười cười, nói: "Kia huyết y liễu nhân thế nhưng là rút lui." Thạch Hàn đại sư nói: "Huyết y liễu nhân rút lui, chúng ta đều an toàn." Nghe Thạch Hàn đại sư lời nói, Liễu Vi trong mắt lóe lên một tia hơi mang, nói: "Đi liền tốt, mọi người liền an toàn, có thể tiếp tục tiến về Cổ Phong đại lục, chỉ là ta sợ là không được, không có cơ hội cùng mọi người cùng nhau đi xông vào một lần kia Cổ Phong đại lục." Nhìn xem Liễu Vi, tất cả mọi người không nói gì, cuộc chiến đấu này có thể nói là hoàn toàn dựa vào lấy Thanh Dương mới thay đổi chiến cuộc, nói Thanh Dương là bọn hắn ân nhân cứu mạng đều không đủ, nhưng tại Thanh Dương gặp nạn thời điểm, cũng chỉ có Liễu Vi một cái có can đảm lấy thân đỡ kiếm, bây giờ tất cả mọi người an toàn, Liễu Vi lại rơi đến cái dạng này hạ chẳng, mọi người thật không biết nên như thế nào an ủi nàng mới tốt. Liễu Vi có chút chậm một hơi, sau đó nghiêng đầu đi, trực lăng lăng nhìn xem Thanh Dương, trên mặt thời gian dần trôi qua hiện lên một tia đỏ ửng, hơn nửa ngày mới nói: "Một cái thiếu nữ đều ước mơ qua mình một nửa khác, ngay cả ta cũng không ngoại lệ, chỉ là thân là đại gia tộc nữ tử, ta biết mình số mệnh, cũng xưa nay không dám có bất kỳ hy vọng xa vời, thẳng đến ta gặp Thanh Dương đan sư, lần thứ nhất gặp mặt liền làm thái ta mắt đổi mới hoàn toàn, ngươi tuổi trẻ mà không trưng dương, phẩm tính ôn hòa mà có tài hoa, đục không giống Thanh Nham thành những cái được gọi là thanh niên tài tuấn, ta lúc này mới kiệt lực đem Thanh Dương đan sư lưu tại Vạn Thông Các. Về sau chung đụng trong 20 năm, ta đối Thanh Dương đan sư có càng nhiều giải, cũng thời gian dần trôi qua hiện lên lòng ái mộ, đừng nghe nói Thanh Dương đan sư sẽ rời đi Trung Sa vực thời điểm, ta thậm chí bắt đầu sinh qua vụng trộm ngăn cản ý nghĩ, hy vọng ngươi có thể một mực lưu tại Vạn Thông Các, bất quá về sau ta còn là nghĩ thông suốt, làm như vậy không đạo đức, cũng không có khả năng vĩnh viễn đem ngươi giữ ở bên người, cho nên ta mới mang theo ngươi đi Thạch Hàn đại sư nơi đó. Đã lưu không được, chẳng lẽ ta liền không thể đi theo Thanh Dương đan sư mà đi? Nhiều năm như vậy, ta vì Liễu gia làm cũng đủ nhiều, lúc này rời đi cũng không thua thiệt bọn hắn, cho nên ta âm thầm giá cao mua được một cái danh ngạch, muốn cho Thanh Dương đan sư một kinh hỉ. Ta biết, đây hết thể rất có thể chỉ là ta mong muốn đơn phương, Thanh Dương đan sư rất có thể căn bản cũng không biết tâm tư của ta, nhưng ta cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể đi theo Thanh Dương đan sư, dù chỉ là trong mỗi ngày nhìn xem người cũng tốt. Nói đến đây, Liễu Vi trong mắt nhiều một tia hơi bại, trong lời nói mang theo thở dốc thanh âm, tựa hồ càng ngày càng cố hết sức, nói: "Đáng tiếc, ta cùng Thanh Dương đan sư ở giữa cuối cùng vẫn là không có cái này duyên phận. Còn chưa xuất phát liền gặp huyết y dị nhân, mắt thấy ngươi liền muốn bị độc thủ, ta há có thể không cứu. Mặc dù ta lập tức liền phải chết, về sau chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại Thanh Dương đan sư, bất quá ta cũng không hối hận, có thể lặng lặng chết tại trong ngực của ngươi, ta đã thỏa mãn, chí ít cái chết của ta là có ý nghĩa. Từ đây có thể tại Thanh Dương đan sư trong lòng lưu lại một cái tươi sáng ân ký, tương lai Thanh Dương đan sư nhắc lên Trung Sa vực thời điểm, khẳng định có thể nhớ tới, đã từng có một cái gọi là Liễu Vi nữ tử vì hắn đứng ra quy một chương 888, ân ký." Liễu Vi một mực tại nói, Thanh Dương lặng lặng đang nghe, đến nơi này, Liễu Vi thanh âm đã yếu không thể nghe thấy, nói: "Thanh Dương đan sư, trong khoảng thời gian này, vui vẻ nhất ta thật phải đi, hy vọng không nên làm khó Liễu gia." Đương nhiên, Liễu Vi thanh âm im bặt mà dừng, sau đó ngẩng đầu, ngã xuống Thanh Dương cánh tay bên trên, trên thân không còn có một tia khí tức, sau đó một cái màu xanh nhạt chùm sáng từ Liễu Vi thi thể bên trong bay ra, tại Thanh Dương bên người không ngừng du đãng, mang theo một tia không bỏ cùng quyến luyến. Nhìn xem cái này màu xanh nhạt chùm sáng, thưởng thức Liễu Vi trước đó lời nói, Thanh Dương không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Liễu Vi đối với hắn tình nghĩa, Thanh Dương không có khả năng một điểm phát giác đều không có, chỉ là hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn chỉ không ở chỗ này, hắn rõ ràng mình không có khả năng một mực lưu tại Vạn Thông Các, sớm tối đều là muốn đi, tựa như trước đây ít năm tại Ngũ Thành Đạo Đoàn Mục gia đồng dạng. Thanh Dương coi là Liễu Vi sẽ cùng kia Đoàn Mục Phi, hiểu được tâm ý của mình về sau, chỉ biết thời gian dần trôi qua xa cách, lại không nghĩ rằng Liễu Vi cùng Đoàn Mục Phi không giống, thời gian càng dài, Liễu Vi ngược lại đối với mình tình cảm càng sâu, thậm chí bỏ đi Liễu gia tiến về Cổ Phong Đại Lục, chỉ là vì nhìn nhiều mình vài lần, thậm chí tại trong lúc nguy cấp, có can đảm lấy thân đỡ kiếm hy sinh chính mình. Qua nhiều năm như vậy, có thể vì Thanh Dương làm đến bước này, ngoại trừ sư phụ Tùng Hạc lão đạo, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Liễu Vi, về phần cái kia Dư Mộng Miểu, có lẽ cũng có thể làm được, chỉ là song phương liên hệ quá ít, lại có sư phụ của nàng nhìn xem, đoán chừng là không có cơ hội. Thanh Dương là cực nặng tình cảm, dù là hắn trở thành tu sĩ, bình thường muốn dẫn lấy bộ mặt giả dối cùng người liên hệ, nhưng là bí mật, hắn vẫn là nguyện ý lấy chân thành đối người. Đã giúp hắn sẽ hồi báo, đối tốt với hắn sẽ tốt hơn, hắn làm không được thái thượng vong tình, tuyệt tình, đoạn tình. Cho nên khi Liễu Vi vì hắn lấy thân đỡ kiếm hy sinh chính mình thời điểm, Thanh Dương thật động dung, vì Liễu Vi lớn mật mà kinh ngạc, vì Liễu Vi thực tình mà cảm động, vì Liễu Vi hy sinh mà bi thống, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được người khác vì chính mình hy sinh tính mệnh, mà mình lại không cách nào hồi báo tình huống, nói cách khác, chuyện này chỉ sợ muốn vĩnh viễn đều thiếu nợ lấy. Bất quá Liễu Vi cũng làm được, tại Thanh Dương trong lòng lưu lại một cái khắc sâu ấn ký, về sau Thanh Dương khẳng định sẽ thường xuyên nhớ tới nàng, mà lại sẽ không theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Thanh Dương thật lâu im lặng, hắn không biết mình lúc này nên làm như thế nào, cũng không biết mình nên nói cái gì, càng không biết như thế nào báo đáp đối phương ân cứu mạng. Những người khác tựa hồ cũng có thể lý giải Thanh Dương tâm tình, lặng lẽ đứng ở bên ngoài, không ai nói chuyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài kia màu xanh nhạt chùm sáng dần dần phân ra vô số điểm sáng, hướng về bốn phía chậm rãi phiêu tán, quét sạch đoàn quang mang thì càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng biến mất tại không khí bên trong. Lúc này Thanh Dương mới ý thức tới, Liễu Vi triệt để đã chết, trên đời lại không có người này. Cái này màu xanh nhạt chùm sáng là Liễu Vi nguyên thần, như loại này ngoài ý muốn bỏ mình, nếu như cơ duyên xảo hợp, có khả năng đoạt xá chúng sinh, nếu như điều kiện phù hợp, cũng có thể chuyển thành quỷ tu. Bất quá Liễu Vi không hiểu đoạt xá, xung quanh cũng không có đoạt xá đỉnh lô, đoạt xá là không thể nào. Về phần chuyển thành quỷ tu, ngược lại là có nhất định khả năng, tỉ như để Liễu Vi nguyên thần bám vào trên tụ hồn thảo, về sau có ý thức chuyển cho hắn một chút quỷ đạo công pháp, chậm rãi liền có thể chuyển hóa làm quỷ tu. Chỉ là tụ hồn thảo chỉ có Thạch Hàn đại sư có, phía trên đã bám vào Thạch Hàn đại sư song tu đạo lữ Mai Thanh nguyên thần, chỉ sợ chống đỡ không nổi cái thứ hai, lấy ra cũng không nhất định hữu dụng. Mà lại chuyển thành quỷ tu cũng không phải là tất cả tu sĩ đều nguyện ý, bởi vì nguyên thần chuyển quỷ tu có rất nhiều điều kiện hạn chế, đầu tiên ngoại bộ điều kiện nhất định phải thích hợp, nói cách khác bên cạnh vừa vặn có quỷ tu loại thiên tài địa bảo, tỉ như tụ hồn thảo, hoặc là cảnh vật chung quanh cực thích hợp quỷ tu hình thành, tỉ như âm quật minh huyện, không có những điều kiện này, tu sĩ nguyên thần tại thân thể tử vong về sau chỉ biết dần dần tiêu tán. Tiếp theo nguyên thần tuổi thọ sẽ hạn chế quỷ tu tuổi thọ, nếu như tu sĩ thọ trung mà chết, bởi vì nguyên thần tuổi thọ cơ hồ hao hết, liền không khả năng chuyển thành quỷ tu, bởi vì tuổi thọ không đủ, chỉ có ngoại ý muốn bỏ mình còn lại tuổi thọ đủ nhiều, mới có đầy đủ tuổi thọ tăng lên quỷ tu cảnh giới. Tuổi thọ loại vật này quá mức cao cấp, không ai có thể làm cho rõ ràng, cũng là khắc vào linh hồn, dù là chết đều không cải biến được, duy nhất có thể thay đổi nó chính là nhanh chóng tăng cao tu vi, cảnh giới tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ đi theo tăng trưởng, khi còn sống sau khi chết đều là giống nhau. Còn có một cái đặc điểm thì là người bình thường hoặc là cấp thấp tu sĩ chuyển thành quỷ tu về sau, sẽ quên cùng một chỗ chuyện cũ trước kia, tựa như là biến thành một người khác, chỉ có tương lai thực lực cao tới trình độ nhất định, cũng có khả năng nhớ tới một chút, hoặc là một ít cao năng đại sĩ chuyển thế trùng tu, có lẽ sẽ mang một chút khi còn sống ký ức, bất quá loại chuyện này chỉ là truyền thuyết, có rất ít người chân chính nhìn thấy. Nói cách khác, nguyên thần biến thành quỷ tu cơ hồ xem như biến thành một người khác, đã không phải là lúc đầu người kia, đối với phần lớn người tới nói không cần thiết, cũng không đáng đến, cũng chỉ có giống Thạch Hàn đại sư loại này tính tình quái gở cố chấp lại trọng tình tu sĩ mới có thể làm như thế. Nói cho cùng, Liễu Vi chỉ là hắn dài rằng giặc tu tiên kiếp sống bên trong một cái khách qua đường, có lẽ nàng phân lượng lại so với những người khác càng nặng một chút, mặc dù trong lòng hắn lưu lại một cái ân ký, nhưng cuối cùng vẫn là muốn đi qua, loại này sinh ly tử biệt sự tình, về sau khẳng định còn có rất nhiều, xem như một người tu sĩ, không có khả năng vĩnh viễn sống ở bi thống hoặc trong hồi ức, nhất định phải học được điều chỉnh. Thanh Dương không phải lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, ngẩng đầu nhìn đám người, nói, huyết y lý nhân mặc dù đã rút đi, bất quá cũng không tính triệt để an toàn, nói không chừng lúc nào huyết y lý nhân liền đuổi tới, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Còn Liễu Vi, nàng sinh ở Trung Sa vực, sinh trưởng ở Trung Sa vực, vẫn là để nàng lưu tại nơi này đi. Liễu Vi là vì Thanh Dương mà chết, hung thủ là huyết y lý nhân, bất quá Thanh Dương không biết huyết y lý nhân lai lịch, huống chi lấy trước mắt hắn thực lực cũng đánh không lại huyết y lý nhân, cho nên chuyện báo thủ chỉ có thể sau này hay nói, bây giờ huyết y lý nhân lúc nào cũng có thể lại đuổi theo, nhất định phải nhanh thu thập một chút rời đi nơi này. Còn Liễu Vi thi thể, không có khả năng một đường vận chuyển Cổ Phong đại lục, càng không khả năng đưa về Thanh Nam thành, ném vào trong biển cũng không thích hợp, cũng chỉ có thể an táng ở bên cạnh trên hải đảo. Thanh Dương trước tiên ở trung quanh hải vực dạo qua một vòng, đem thụ thương cùng lạc đàn thị tiểu phong thu sạch tập lên, đưa vào túy tiên hồ bên trong dưỡng thương. Trải qua một phen kiểm kê, lần chiến đấu này, thị tiểu phong chết cũng không tính là nhiều, tổng cộng cũng liền mười mấy con, đại bộ phận đều là bị chân choáng, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Về phần kia mấy cái lam bối thị tiểu phong, bị thương tương đối mà nói nghiêm trọng một chút, nhất là kia thị tiểu phong vương, một đầu ở vào trạng thái hôn mê, bất quá nhiều nuôi một đoạn thời gian cũng có thể tốt. Quy 1 chương 889, huyết y nhân chân tướng. Thu thập xong thị tiểu phong về sau, Thanh Dương mang theo Liễu Vi thi thể đi trước đó mọi người bọn người lúc trú ở trên núi nhỏ, tại một cái trong tiểu sơn ao tìm khối đất bằng, dùng thanh mục kiếm trên mặt đất đào một cái hố sâu, đem Liễu Vi thi thể chôn ở trong hầm, làm thành một cái vô danh mộ huyệt. Làm xong đây hết thảy, Thanh Dương một người tại trong tiểu sơn ao mặt đứng đầy lâu, thẳng đến cảm giác tâm tình thư hoán một chút, lúc này mới đứng dậy hướng phía cái khác đám tán tu bên kia mà đi. Trước khi lên đường mọi người liền ngờ tới dọc theo con đường này sẽ không cỡ nào bình yên, kết quả còn chưa xuất phát trước hết tổn thất một người, cũng không biết dọc theo con đường này gặp được nhiều ít gian nan hiểm trở. Nhìn thấy Thanh Dương tới, Thạch Hàn đại sư mang người tiến lên đón, vừa thấy mặt liền nói ra: "Thanh Dương đan sư, ngươi cũng đã biết chúng ta phát hiện bí mật gì?" "Bí mật gì?" Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút. Thạch Hàn đại sư phất phất tay, đằng sau một người ôm một cỗ thi thể đi vào Thanh Dương phía trước, trước đó chiến đấu chỉ chết mất hai người, Liễu Vi bị Thanh Dương táng tại trên núi nhỏ, như vậy cỗ thi thể này khẳng định là chết mất kia huyết y liệp nhân. Dẫn đầu huyết y liệp nhân đào tẩu thời điểm, chỉ đem đi hai gã khác thụ thương huyết y liệp nhân, không kịp cấp đi cỗ thi thể này, bị Thạch Hàn đại sư tìm được. Thạch Hàn đại sư chỉ vào thi thể kia đối Thanh Dương nói: "Ngươi xem một chút đây là người nào?" Trước đó huyết y liệp nhân trên thân đều mang theo che đậy tướng mạo cùng tu vi đồ vật, bây giờ kia đồ vật bị Thạch Hàn đại sư làm rơi, lộ ra thi thể diện mục thật sự. Thanh Dương xem xét, lập tức kinh hãi, nói: "Cái này, đây không phải Vạn Thông Các Dương Mộ đại tổng quản sao? Hắn lại là huyết y liệp nhân." Lúc trước hôn chiến lúc, Thanh Dương còn tại kỳ quái, cái này huyết y liệp nhân vì sao lại đối với hắn có một cô không hiểu thấu địch ý, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Những năm gần đây Thanh Dương tựa hồ chưa từng có cùng huyết y liệp nhân đã từng quen biết. Bây giờ cuối cùng là minh bạch, cái này huyết y liệp nhân lại là Dương Mộ, Thanh Dương cùng Dương Mộ ở giữa cũng coi là lao đối đầu, hắn đối Thanh Dương có địch ý cũng rất bình thường. Dương Mộ nếu là huyết y liệp nhân người, đồng thời cùng cái khác huyết y liệp nhân sớm mai phục tại nơi này, như vậy hắn khẳng định biết mình cùng Thạch Hàn đại sư cùng một chỗ tiến về Cổ Phong đại lục sự tình, tại Thanh Nham thành bên ngoài khách sạn theo dõi khả năng chỉ là cái nguy trang, mục đích khả năng chỉ là lừa dối chính mình. Thanh Dương còn tại trầm tư, bên cạnh Khê Anh gật gật đầu, nói: "Chẳng những cái này Dương Mộ là huyết y liệp nhân, cái khác Dương gia người rất có thể đều là huyết y liệp nhân, Thanh Dương sư đệ, ngươi còn nhớ hay không có được trước cầu mong gì khác cứu lúc kêu là một câu, thúc tổ cứu mạng." Nghe Khê Anh tiểu nói này, Thanh Dương thật đúng là nhớ lại, lúc ấy Dương Mộ gặp nạn, sắp thực kêu là thúc tổ cứu ta, dựa theo xưng hô thế này, đầu lĩnh kia Kim Đan 5 tầng huyết y liệp nhân 10 phần chính là Dương gia gia chủ Dương Thừa tổ đệ đệ, cái khác hai vị cũng hẳn là Dương gia người. Thanh Dương thậm chí còn nhớ tới 20 năm trước đi Liễu gia lúc, Liễu Đan Vương còn nói qua một câu. Liễu gia một mực cũng đang ngó chừng Dương gia, mấy tháng trước Dương gia ba vị tu sĩ Kim Đan ra ngoài làm việc, khi trở về một chết một bị thương, kết hợp mấy tháng trước hành hành đạo vừa mới xuất hiện qua huyết y liệp nhân, chính là một chết một bị thương, sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy, chỉ là khi đó Thanh Dương không có suy nghĩ nhiều, cũng không có đoán được thôi. Dạng này cũng tốt, ngược lại bất đi mình một phen khí lực, ban đầu ở Thanh Nham thành lúc, gia hỏa này nhiều lần tìm phiền toái với mình, chỉ là bức bách tại Dương gia gia thế, Thanh Dương không có năng lực tìm về cái này chẳng tử, bây giờ Dương Mộ bị mình cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn liên thủ giết chết, cũng coi như hiểu rõ cái này ân oán, mà lại Dương gia chết dòng chính truyền nhân, Liễu Vi thủ cũng coi như báo gần một nửa. Phó Vân Tiêu nghi ngờ nói: "Dương gia là Thanh Nham thành có ít đại gia tộc, phía sau lại có Vạn Thông Các cung cấp tài nguyên, có thể nói cái gì cũng không thiếu, bí mật làm thế nào loại sự tình này?" Hắc Tang chân nhân cười lạnh nói: "Ha ha, lòng người nào có thỏa mãn thời điểm. Có tưởng tượng hay, có 23, những người kia mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, bí mật cũng là một bụng nam đạo nữ sướng, làm ra loại sự tình này lại có cái gì hiếm lạ? Đại gia tộc gia đại nghiệp đại, hậu bối tử tôn đông đảo, kiếm được tiêu hao nhiều hơn cũng nhiều, từ phương diện khác làm chút thu nhập cũng rất bình thường." Chu Ngọc Phàm cũng nói: "Xác thực, đừng nói những đại gia tộc kia, liền ngay cả rất nhiều bên trong gia tộc nhỏ cũng khắp nơi đều là bất hiểu, ta chính là chán ghét những này tranh quyền đoạt lợi cùng lục đục với nhau, mới quyết định thoát ly gia tộc, mang theo lão buộc đi Cổ Phong đại lục sông vào một lần. Con a, ngươi mặc dù tu vi đã là trúc cơ kỳ, nhưng bởi vì ta cùng phụ thân ngươi bình thường đối ngươi quá mức bảo hộ, đến mức lịch duyệt phương diện có chút không đủ, về sau cùng người liên hệ lúc cần phải cảnh giác cao độ, không thể bị đối phương quyền thế, tướng mạo, tài phú làm cho mê hoặc, nhất định phải quyết định người, để tránh ăn thiệt thòi mắc lừa." Thích Hà thì thừa cơ giáo dục Phó Vân Tiêu nói. Lúc này Cử Bôi tán nhân bỗng nhiên nói ra: "Nếu biết huyết y liệp nhân là Vạn Thông Các Dương gia người, chúng ta tại Dương gia trong tay bị thiệt lớn, muốn hay không nghĩ biện pháp báo thù này?" Cử Bôi tán nhân vừa dứt lời, Báo Đản tán nhân liền một trưởng vỗ tại trên đầu của hắn, nói: "Báo cái gì báo? Ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Dương gia loại kia quái vật khổng lồ há lại chúng ta trêu chọc nổi? Chỉ là người ta một cái Kim Đan 5 tầng tu sĩ liền để chúng ta tử thương thảm trọng, nếu là kia Kim Đan hậu kỳ Dương Thừa tổ tự thân xuất mã, chúng ta những người này còn có mấy người có thể sống? Chẳng lẽ cứ tính như vậy hay sao?" Cử Bôi tán nhân tựa hồ thật uống nhiều quá, cứng cổ nói. Báo Đản tán nhân nói: "Quân tử báo thù trăm năm không muộn, nếu như tương lai chúng ta có vượt quá Dương gia thực lực, thù này ngươi muốn làm sao báo liền làm sao báo, nếu như về sau ngay cả Kim Đan cảnh giới đều không đột phá nổi, không bằng té ra chỗ khác đi, đời này cũng không nên nghĩ chuyện báo thù." Báo Đản tán nhân đây là lời nói thật, Phó Xương gật gật đầu, nói: "Chuyện báo thù cách chúng ta quá xa, huyết y liệp nhân tùy thời có khả năng truy sát tới, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp giữ được tính mạng quan trọng, chờ đi Cổ Phong đại lục đột phá tu vi, tương lai có rất nhiều cơ hội tìm Dương gia báo thù." Thanh Dương không nói gì, hắn biết, lúc này nói cái gì đều là dư thừa, cái khác tán tu đều đã bị huyết y liệp nhân đánh sợ, đám người này cũng không có năng lực đi Dương gia lấy lại danh dự. Chính như Báo Đản tán nhân nói, lúc này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đảm mệnh, chuyện báo thù chỉ có thể sau này hay nói, đây là trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất, cũng là Thanh Dương suy nghĩ trong lòng. Về phần Liễu Vi, chỉ có thể đem nàng để ở trong lòng, tương lai nếu là có cơ hội lại trở lại Trung Sa vực, trả lại nàng ân tình. Nghĩ tới đây, Thanh Dương gật đầu nói: đã như vậy, chúng ta liền thu thập một chút linh thuyền, nhanh xuất phát tiến về Cổ Phong Đại Lục đi, miễn cho bị Huyết Ý Liễu Nhân đuổi kịp. Mọi người các loại chính là hắn câu nói này, chiến đấu mới vừa rồi có thể chiến thắng, Thanh Dương có thể nói là cư công chí vĩ, nói là mọi người ân nhân cứu mạng cũng không đủ, mà lại Thanh Dương biểu hiện ra thực lực, tuyệt không so Kim Đan 3 tầng Thạch Hàn đại sư chiến lệnh, về công về tư, tất cả mọi người muốn trưng cầu Thanh Dương ý kiến, như Thanh Dương kiên quyết không chịu đi, tu sĩ khác khẳng định sẽ đặc biệt khó xử. Quy 1 chương 890, theo gió vượt sóng. Bây giờ Thanh Dương đồng ý lập tức xuất phát, xem như tất cả đều vui vẻ, chúng đám tán tu xuống tới, nhao nhao hướng Thanh Dương cảm tạ ân cứu mạng, sau đó lại đem từ Huyết Y Liễu Nhân Dương mộ trên thân tìm ra tới đồng giản cùng nạp vật phù giao cho Thanh Dương, về sau Thạch Hàn đại sư chào hỏi mọi người cùng nhau đi kiểm tra linh thuyền. Trước đó Huyết Y Liễu Nhân đem chiếc này có giá trị không nhỏ linh thuyền trở thành mình vật trong bàn tay, tập kích linh thuyền thời điểm thực lực có chỗ giữ lại, cho nên linh thuyền cũng không nhận được tổn thương gì. Thạch Hàn đại sư kiểm tra một phen, phát hiện hết thảy bình thường, thế là tổ chức nhân thủ phát động linh thuyền, chuẩn bị xuất phát. 16 tên tu sĩ tất cả đều leo lên linh thuyền, sau đó linh thuyền một trận rung động, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, cùng lúc đó, một màn ánh sáng từ thuyền bên cạnh dâng lên, đem toàn bộ bong tàu toàn bộ bao lại. Cái này lồng ánh sáng chủ yếu lên một cái tác dụng bảo vệ, có thể tại thuyền nhanh quá nhanh thời điểm che chắn cương phong, đồng thời cũng bảo hộ trên thuyền tu sĩ, miễn cho không cẩn thận từ trên thuyền rơi vào trong biển. Lúc đầu linh thuyền tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là theo thời gian trôi qua, linh thuyền dần dần gia tốc, cơ hồ đạt tới mỗi canh giờ 600 dặm, so Thanh Dương ngự phong hồ nhanh hơn không ít. Một canh giờ 600 dặm, một ngày có thể hành xử 7000 dặm, nếu là nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra, một năm chính là 250 vạn dặm, từ Trung Sa vực đến Cổ Phong Đại Lục hơn 2000 vạn bên trong, nhiều lắm là 10 năm liền có thể đến, so khác linh thuyền có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, vài chục năm thế nhưng là một cái thời gian không ngắn, tính như vậy xuống tới, Thạch Hàn đại sư thu một vạn linh thạch thật đúng là không quý. Dài nhỏ linh thuyền ở trong biển theo gió vừa sóng, đem hết thảy đều để tại đằng sau. Tốc độ nhanh như vậy, bình thường tu sĩ Kim Đan đều đuổi không kịp, đừng nói kia Huyết Y Liễu Nhân còn muốn về Thanh Nham thành viện binh, liền xem như hiện tại chạy tới, cũng chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Biển rộng mênh mông, mặc dù sinh tồn người rất nhiều yêu thú, bất quá đại bộ phận đều chỉ là phổ thông hoặc là cấp thấp yêu thú, có thể đối linh thuyền tạo thành quá nhiễu, cũng chính là một chút Kim Đan trở lên yêu tu, nhưng kia cao tầng thứ yêu thú số lượng thưa thất chi cực, làm sao có thể vừa vặn liền bị bọn hắn đụng vào. Cho nên chỉ cần linh thuyền thúc đẩy, bọn hắn trên cơ bản xem như thoát ly nguy hiểm. Liêu Vi sau khi chết, linh thuyền bên trên phân tổ thoáng làm điều chỉnh, 16 người vẫn là chia 8 tổ, bất quá là đem trúc cơ 4 tầng cử bôi tán nhân cùng trúc cơ 1 tầng Phó Vân Tiêu tách ra, Phó Vân Tiêu phối hợp Thạch Hàn đại sư, cử bôi tán nhân phối hợp Hắc Tang chân nhân, trước đó một trận ác chiến, mọi người cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, qua ý hai tên tu sĩ Kim Đan chủ động đều nhờ gánh chịu một chút trách nhiệm. Về phần Thanh Dương, nhiệm vụ của hắn vẫn là dựa theo trước đó ước định, từ Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn thay phiên lấy gánh chịu, cũng không có người đối với cái này đưa ra dị nghị, không nói Thanh Dương thay Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn ra linh thạch, chỉ là dựa vào lần này công lao, Thanh Dương thụ chút ưu đãi cũng là nên. Nhiều người ngồi phi hành linh khí tập thể xuất hành chính là có như thế một chỗ tốt, mọi người thay phiên lấy điều khiển, người nghỉ thuyền không ngừng, có thể đem phi hành linh khí tốc độ phát huy đến cực hạn. Linh thuyền một đường phi nhanh, tốc độ nhanh kinh người, nhưng là bong tàu bên trên cũng rất bình ổn, liền như là lá trên đất bằng, không chút nào ảnh hưởng tu sĩ ngồi xuống tu luyện. Nhất là tiến vào mình trong căn phòng nhỏ, đem phía ngoài trận pháp cùng cấm chế phong bế về sau, ngoại trừ không gian phương diện ít hơn một chút, cái khác liền đi theo Thanh Dương tại Vạn Thông các đan viện tính thất tu luyện hoàn cảnh không có gì khác nhau. Bởi vậy có thể thấy được, Thạch Hàn đại sư luyện khí trình độ chi cao, nói đến đây cũng là một kiện chuyện may mắn, trên đường có Thạch Hàn đại sư như thế một cái cao minh luyện khí sư đi theo, nếu là nửa đường linh thuyền xuất hiện hư cái gì, cũng có thể được kịp thời sửa chữa, mà không đến mức chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Đám tán tu phân tốt tổ về sau chỉ biết dựa theo thời gian này thay phiên điều khiển linh thuyền, mà Thanh Dương thì trở lại mình trong phòng nhỏ, bắt đầu bế quan tu luyện thời gian. Dạng này thời gian, Thanh Dương những năm này không biết qua nhiều ít, hết thảy xe nhẹ đường quen, về đến phòng, phong bế trận pháp, đoạn tuyệt ngoại giới cảm giác, khoanh chân ngồi tại trong tinh thất ở giữa, ăn vào một viên dưỡng nguyên đan, một bên luyện hóa đan dược, một bên vận hành ngũ hành đoán tiên quyết công pháp. Đan dược bị luyện hóa, biến thành năng lượng tản vào kinh mạch toàn thân, trải qua công pháp rèn luyện, biến thành chân nguyên làm dịu kinh mạch cùng đan điền, cuối cùng tụ hợp vào đan điền trở thành Thanh Dương tu vi. Đan dược càng ngày càng nhỏ, mà Thanh Dương tu vi thì tại chậm rãi gia tăng, thẳng đến đan dược biến mất không thấy gì nữa, Thanh Dương điều chỉnh sau một khoảng thời gian lần nữa ăn vào một viên đan dược, bắt đầu vòng thứ 2 luyện hóa cùng hấp thu. Dạng này thời gian buồn tẻ chi cực, không có nhất định nghị lực căn bản là kiên trì không xuống, rất nhiều tính tình nhảy thoát người tư chất rất tốt, nhưng là tu vi nhưng thủy chung không thể đi lên, cũng là bởi vì tính không nội tâm, tu luyện hiệu suất không cao. Giống Thanh Dương dạng này phục dụng đan dược còn tốt một chút, tăng cao tu vi tốc độ tương đối nhanh, giống những cái kia nghèo tàn tu, không có linh thạch mua được đầy đủ đan dược, chỉ có thể từ ngoại giới hấp thu luyện hóa linh khí dùng để tăng cao tu vi, vậy đơn giản chính là một loại dạy vò. Về sau thời gian Thanh Dương một mực tại bế quan tu luyện, chuyện ngoại giới không có quan hệ gì với hắn, bình thường việc nhỏ cũng sẽ không lấy ra quấy rầy hắn, chỉ cần tập trung tinh thần tăng lên tu vi của mình. Đương nhiên, cũng không có khả năng vẫn luôn gió êm sóng lặng, trong biển không chỉ có đủ loại yêu thú, còn có người bình thường khó mà chống cự sóng gió, các loại có thể nghĩ đến cùng không nghĩ tới nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, trên đường đi gặp phải gian nan hiểm trở cũng không ít, có đôi khi cũng sẽ đánh gãy Thanh Dương tu luyện. Trong đó nghiêm trọng nhất một lần, linh thuyền đụng đầu một cái yêu bầy thú tộc, trong đó chỉ là kim đan cảnh giới yêu thú liền có 4 cái, trúc cơ cấp bậc yêu thú cũng có gần 10 con, cái khác luyện khí, khai mạch cấp bậc yêu thú càng là nhiều đến mấy trăm con, đem bọn hắn bao quanh vây vào giữa. Một trận hỗn chiến xuống tới, không chỉ có linh thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, trên thuyền tu sĩ hơn phân nửa đều bị trọng thương, lão bộc Chu An vì bảo hộ thiếu gia Chu Ngọc Phạm, thậm chí mất mạng. Cũng may tất cả mọi người minh bạch đồng tâm hiệp lực đạo lý, rất rõ ràng tại cái này mênh mông trên mặt biển, một khi đội ngũ tán loạn, cuối cùng có thể sống đến Cổ Phong đại lục, chúng tán tu tử chiến không lùi, cuối cùng đánh bại cái kia yêu bầy thú tộc. Chiến đấu như vậy Thanh Dương là không thể nào chí thân sự ngoại, bởi vì có Thị Tiểu Phong bầy tồn tại, hắn thậm chí là cả chàng chiến đấu chủ lực, chính là dựa vào Thị Tiểu Phong bầy khốn trụ dẫn đầu kim đan yêu thú, cho những người khác tranh thủ thời gian, mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Một lần kia sau khi chiến đấu, toàn bộ đội ngũ tại phụ cận một cái cảng tránh gió dừng lại gần một tháng thời gian, đến một lần dưỡng thương, nhiều người như vậy bị trọng thương, đã không có đầy đủ nhân thủ điều khiển linh thuyền, thứ hai linh thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải tiến hành toàn diện kiểm tra cùng tu chỉnh. Cái khác cùng loại sự tình còn có rất nhiều, cơ hồ hàng năm đều sẽ gặp được như vậy một hai lần, không quá kích liệt trình độ ít hơn một chút, không còn lại xuất hiện qua tu sĩ tử thương tình huống, cái này hoàn toàn chính là một cái xa lạ đường thủy, trên đường không ra một điểm vấn đề mới là quái sự. Quy 1 chương 891, chúc cơ viên mãn. Lão Bộc Chu An sau khi chết, trên thuyền nhân thủ thì càng gấp, 8 tổ đổi thành 7 tổ, chúc cơ 4 tầng cử bôi tán nhân cùng chúc cơ 1 tầng phó vân tiêu một lần nữa phân phối đến cùng một chỗ, xem như một người dùng, Thanh Dương nhiệm vụ vẫn là từ Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn tới làm, những người khác cũng không có cảm thấy không ổn. Thời gian 10 năm đảo mắt liền đi qua, bọn hắn dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ, đi thuyền chừng hơn 2000 vạn bên trong, khoảng cách Cổ Phong đại lục đã rất gần, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chợt lóe lên cái khác linh thuyền, chỉ là kia linh thuyền tốc độ cực nhanh, bọn hắn không tốt tùy tiện tiến lên nghe ngóng lộ trình, dựa theo Thạch Hàn đại sư suy đoán, nhiều thì nửa năm, ít thì một tháng, liền sẽ đến Cổ Phong đại lục. Vì sao thời gian như thế không chính xác? Chủ yếu là bởi vì tới qua Cổ Phong đại lục quá ít người, lưỡng địa khoảng cách cũng không có một cái nào chuẩn xác, mà lại liên tục ở trên biển đi thuyền 10 năm, đi bao xa bọn hắn cũng nhớ kỹ không phải rất thành. Không chỉ có như thế, xuất hành lúc bọn hắn chỉ biết là Cổ Phong đại lục một cái đại khái phương vị, đi thuyền khẳng định sẽ có sai sót, không biết cuối cùng chệ hướng bao nhiêu. Bất quá theo cùng Cổ Phong đại lục tiếp cận, về sau gặp phải linh thuyền khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, lạc đàn tu sĩ cũng sẽ không thiếu, đến lúc đó luôn có thể thăm dò được tình huống cụ thể. 10 năm này, Thanh Dương tu vi lại tăng lên không ít, ước chừng tại hơn 3 năm trước, hắn thuận lợi đột phá đến trúc cơ 9 tầng, bây giờ cũng coi là một cái uy tín lâu năm trúc cơ 9 tầng tu sĩ, bất quá khoảng cách trúc cơ viên mãn còn cách một đoạn, không, có thời gian 5, 6 năm chỉ sợ rất khó đạt tới. Đối với tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ tới nói, thời gian 10 năm tăng lên một tầng rưỡi tu vi xem như rất không tệ, phải biết, rất nhiều tài nguyên không đủ trúc cơ tu sĩ, thường thường 1-2 chục năm mới có thể tăng lên một tầng tu vi, nếu là cùng Tiêu Ngọc Hàn so sánh, Thanh Dương điểm ấy thành tựu liền không đáng giá nhắc tới. 10 năm trước Tiêu Ngọc Hàn tu vi so Thanh Dương chỉ cao nửa tầng, bây giờ cũng đã đạt đến trúc cơ viên mãn trình độ, cao hơn Thanh Dương nửa tầng có thừa, liền đây là chia sẻ Thanh Dương tất cả nhiệm vụ, thường xuyên nhịn chút thời gian điều khiển linh thuyền tình huống dưới, song phương tư chất chênh lệch có thể thấy được lổn đốn. Về phần Khê Anh, 10 năm trước hắn cách trúc cơ viên mãn đã không xa, bây giờ trở thành trúc cơ tu sĩ cũng là chuyện thuận lý thành trương, chỉ là không có kết đan cơ duyên, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà đột phá, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là tinh luyện chân nguyên củng cố cơ sở, vì kết đan làm chuẩn bị. Cái khác tán tu sĩ kim đan bởi vì tăng cao tu vi quá mức khó khăn, thực lực đều không có gì thay đổi, mà trúc cơ viên mãn tu sĩ là bởi vì bình cảnh quan hệ, bây giờ cũng vẫn là trúc cơ viên mãn, chỉ có những cái kia tu vi thấp một chút, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tiến bộ, trong đó Thích Hà cũng đến trúc cơ viên mãn. Cử bôi tán nhân cùng Phó Vân Tiêu cũng riêng phần mình tăng lên một tầng tu vi. Lão Bộc Chu An sau khi chết, trên thuyền chỉ còn lại có 15 người, 3 vị tu sĩ kim đan, một cái trúc cơ 9 tầng, một cái trúc cơ 5 tầng, một cái trúc cơ tầng 2, còn lại 9 cái đều là trúc cơ viên mãn, nếu nói không phải đến Cổ Phong đại lục tìm kiếm cơ duyên, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng. Thời gian 10 năm, túy tiên hồ bên trong biến hóa cũng rất lớn, thị tiểu phong vương tổn thương đã sớm tốt. Những năm này thực lực tinh tiến không ít, khí thế càng phát ra trầm ổn, so với bên ngoài những cái kia trúc cơ viên mãn tu sĩ không chút thua kém. Thanh Dương biết, cái này thị tiểu phong cũng hẳn là đến tiến giai sát biên giới, chỉ là cùng nhân loại tu sĩ, không có thích hợp cơ duyên, cho nên mới không cách nào tiến đến giai. Cái khác 6 con phong tướng thuận lợi tiến vào ngũ giai, ước chừng tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ 4, 5 tầng, cái khác tử bối thị tiểu phong cũng có gần 200 con, phổ thông thị tiểu phong đạt đến gần 2000 cái, cả một tộc bảy thực lực lớn bước tăng lên, hoa phấn mê cảnh uy lực cũng gia tăng thật lớn, nếu là lúc này gặp được tiêu kim đan 5 tầng huyết y liệt nhân, hoa phấn mê cảnh chắc chắn sẽ không lại bị đối phương nhẹ nhõm phá mất. Thiết tí linh hầu thực lực cũng tăng lên tới lục giai đỉnh phong trình độ, tiến giai sự tình lửa xém lông mày, bất quá bây giờ Thanh Dương ngay cả mình đều không có kết kim đan có thể dùng, tự nhiên cũng liền không để ý tới hắn, chỉ có thể nhìn một chút tương lai có cơ hội hay không, nếu là lấy được đầy đủ kết kim đan vật liệu, luyện ra đan dược có còn thừa, hay là có thể lấy tới yêu chứng đan, lấy thêm đưa cho hắn dùng. Vạn Niên Hồng cùng Đào Thụ không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là so trước kia cao lớn hơn, dây hổ lô bên trên kia cái thứ hai hổ lô đã triệt để thành thục, bất quá Thanh Dương tạm thời không có hái xuống, hắn chuẩn bị chờ đến Cổ Phong đại lục, tạm thời dàn xếp lại về sau, lại mời Thạch Hàn đại sư hỗ trợ luyện chế thành bảo vật. Tại dây hồ lô phía dưới, còn có một được một cái hai đóa tiểu hoa, đoán chừng không bao lâu, phía trên liền sẽ kết xuất cái thứ ba hồ lô, Thanh Dương đối với cái này đã nhìn lắm thành quen, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Dây cây nho bên trên hai chuỗi nho cũng triệt để thành thục, mê người mùi trái cây cơ hồ tràn ngập toàn bộ túy tiên hồ, để cho người ta mê say, như thế linh vật chỉ sợ thế gian hắn hữu, không chỉ có thiết tí linh hầu không chịu nổi, liền ngay cả Thanh Dương cũng tâm tình nộn nhạo, làm sao đều ức chế không nổi nếm thử tâm tư. Thế là Thanh Dương cắn răng một cái, theo giàn cây nho bên trên tháo xuống một chuỗi, tại hồ nước bên trong rửa một chút, phân cho thiết tí linh hầu mấy cái, phân cho thị tiểu phong vương cùng kia 6 con phong tướng mấy cái, còn lại một hơi đều nuốt đến trong bụng của mình. Bởi vì ăn gấp, Thanh Dương cũng không có phẩm gia vị gì đến, chỉ cảm thấy ngọt ngon miệng, mùi trái cây xông vào mũi, là thế gian ít có mỹ vị chân phẩm. Không đợi Thanh Dương tỉnh táo lại, kia vào bụng nho liền chuyển hóa làm một cỗ năng lượng tinh thuần, hướng phía thanh dương kinh mạch toàn thân vọt tới, vành trướng mãnh liệt, vô số năng lượng đánh thẳng vào thanh dương kinh mạch, liền như là dòng suối nhỏ bên trong vọt vào hải lượng hồng thủy, lại như cùng trong vườn hoa xâm nhập một đám voi, bị tùy ý va chạm trà đạp, một cái khống chế không tốt, liền có bạo thể mà chết khả năng. Thanh dương không dám thất lễ, vội vàng trong túy tiên hồ đã khởi ngồi đến, vận chuyển công pháp dẫn dắt đến những năng lượng này ở trong kinh mạch vận chuyển, từ từ theo kinh mạch tụ hợp vào trong đan điền, có thanh dương dẫn đạo, những năng lượng kia tìm được chỗ tháo nước, cũng liền ôn thuận rất nhiều, mặc dù số lượng vẫn là rất nhiều, cơ hồ muốn nứt vỡ toàn thân kinh mạch, bất quá đã không giống trước đó cuồng bạo như vậy. Đại lượng năng lượng tụ hợp vào trong đan điền, thanh dương tu vi lấy một loại toàn chỗ không có tốc độ tăng trưởng, tốc độ không biết so trước kia nhanh mấy trăm lần, mấy ngàn lần, theo tốc độ này, không bao lâu, thanh dương tu vi liền có thể tăng lên tới trúc cơ viên mãn. Thanh dương đau nhức cũng khoái hoạt, một bên cần cố nén hải lượng năng lượng ở trong kinh mạch va chạm tứ ngược, cơ hồ muốn no bạo toàn thân hắn kinh mạch cùng đan điền lúc mang tới to lớn đau đớn, một bên hưởng thụ lấy trong đan điền chân nguyên không ngừng gia tăng, thực lực nhanh chóng tăng lên mang đến sảng khoái cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, nho mang đến năng lượng toàn bộ tiêu hao hoàn tất, mà thanh dương thực lực tăng lên cũng đạt tới cực hạn, gặp một cái như có như không lại bền chắc không thể phá được bình cảnh. Không cần quan sát bên trong thân thể thanh dương liền biết, thực lực của mình đã đến trúc cơ viên mãn trình độ, cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn đều đạt đến trúc cơ cùng kim đan điểm giới hạn. Quy 1 chương 892, tin tức tốt. Thanh dương sớm đã có dự cảm, phục dụng những này quả nho về sau đối với mình sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, lại không nghĩ rằng chỗ tốt có thể lớn đến loại trình độ này, trực tiếp đem hắn tu vi đẩy lên trúc cơ viên mãn, chí ít tiết kiệm hắn 5-6 năm thời gian tu luyện. Vẹn vẹn hơn phân nửa xuyên quả nho, liền để trúc cơ tu sĩ tu vi tăng lên hơn phân nửa tầng, cái này linh quả thật sự là đồ tốt, không uổng công thanh dương chờ đợi nhiều năm như vậy. Nhìn một chút còn lại kia một chuỗi quả nho, thanh dương không có cam lòng ăn, quả nho là đơn thuần gia tăng năng lượng cùng chân nguyên, bây giờ tu vi của hắn đến trúc cơ viên mãn, sách không thể sách, thăng không thể thăng, tại đột phá kim đan trước đó, chỉ có thể không ngừng tinh luyện chiết xuất tu vi, củng cố cùng cường hóa căn cơ, đây là một cái cẩn thận sống, là mài nước công phu, lại ăn loại này linh vật đã hết không có tác dụng quá lớn. Cái này đồ tốt không thể lãng phí, suy đi nghĩ lại, thanh dương quyết định đem còn lại sâu này quả nho dùng để cất rượu, về sau trộn lẫn vào kia vài hũ cất vào hầm thời gian nhất thường hầu nhi linh tiểu bên trong, mức độ lớn nhất bảo tồn ở quả nho bên trong năng lượng, nói không chừng có thể lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Nghĩ đến liền làm, sau đó thanh dương đem quả nho giao cho Thiết Tí Linh Hầu, ở bên cạnh giám sát hắn đem quả nho thanh tẩy, gia công, trải qua liên tiếp chế tác chương trình, sau đó lại đào ra túy tiên hồ bên trong cất vào hầm lâu nhất một vỏ hầu nhi linh tiểu, đem hắn đổ vào trong vỏ cùng một chỗ tiến hành đủ chế. Chờ làm xong đây hết thảy về sau, Thiết Tí Linh Hầu nâng ly cái bình đóng kín vùi sâu vào dưới mặt đất, còn lại chính là lên men, qua nhất định số trời liền có thể lấy ra uống. Loại này linh tiểu là thả không hỏng, có thể một mực chôn dưới đất, cất vào hầm thời gian càng dài, linh tiểu hiệu quả càng tốt. Túy Tiên Hồ vốn là đối linh tiểu cất vào hầm có to lớn tăng thêm tác dụng, sớm nhất vài hũ hầu nhi linh tiểu đã bị thanh dương vùi vào đi hơn 60 năm, đã sớm biến thành hơn ngàn năm ủ lâu năm, bây giờ lại bị hắn gia nhập thế gian ít có linh quả, ủ ra tới linh tiểu khẳng định là tuyệt thế rượu ngon, coi như không sánh bằng ban đầu ở mật địa đạt được tiên tiểu tinh hoa, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Nâng ly đàn vùi sâu vào dưới mặt đất về sau, thanh dương liên tục nhắc nhở Thiết Tí Linh Hầu, không có mình cho phép tuyệt đối không thể động cái này một vò linh tiểu, lúc này mới lách mình ra Túy Tiên Hồ. Thanh dương lần bế quan này thời gian không tính là quá lâu, tăng thêm tại Túy Tiên Hồ bên trong phục dụng luyện hóa quả nho năng lượng thời gian, nhiều lắm là cũng liền mấy tháng, trước khi bế quan thanh dương vẫn chỉ là trúc cơ 9 tầng tu vi, sau khi đi ra lại thành trúc cơ viên mãn, mấy tháng tăng lên nửa tầng tu vi, có chút không tốt giải thích. Bất quá thanh dương thân phận ở trong mắt những người khác một mực lộ ra rất thần bí, tại trúc cơ 8 tầng thời điểm liền có thể đối đầu kim đan 5 tầng tu sĩ, không thể dùng thường nhân tiêu chuẩn để cân nhắc, xuất hiện một chút tình huống đặc biệt tựa hồ cũng có thể lý giải, vạn nhất trước kia là dùng công pháp đặc thù che giấu tu vi đâu. Đổi một góc độ, liền xem như có người nhìn ra dị thường, đoán chừng cũng không dám đối thanh dương có cái gì tiểu tâm tư, 10 năm trước trúc cơ 8 tầng liền có thể ngăn trở kim đan 5 tầng, đồng thời giết chết kim đan 1 tầng huyết y liệt nhân, bây giờ trúc cơ viên mãn, ở đây những tu sĩ này chỉ sợ không có một cái là đối thủ. Đúng là có những nguyên nhân này, thanh dương trước đó tại Túy Tiên Hồ bên trong, mới dám yên tâm to gan dùng ăn này chuỗi quả nho. Đồng thời tùy ý tu vi theo trúc cơ 9 tầng đột phá đến trúc cơ viên mãn. Ra Túy Tiên Hồ về sau, thanh dương tại trong tĩnh thất ngồi một hồi, thoáng điều chỉnh một chút tâm tính, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này lại có người ở bên ngoài xúc động gian phòng phòng hộ cấm chế, thanh dương vội vàng mở ra gian phòng, Thạch Hàn đại sư cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn ba người cùng đi tiến đến. Nhìn thấy thanh dương, Thạch Hàn đại sư trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói: "Thanh dương đan sư tu vi lại tăng lên. Trước đó ta tới tìm ngươi hai lần, kết quả ngươi bên này một mực không có trả lời, ta liền suy đoán ngươi khả năng tu luyện đến thời điểm then chốt, nguyên lai đúng là vì nhất cử đột phá trúc cơ viên mãn. Trước đó thanh dương ăn hết này chuỗi quả nho, trọn vẹn luyện hóa thời gian nửa tháng, người tại Túy Tiên Hồ bên trong, cảm giác không thấy trong phòng trận pháp ba động, cũng liền không biết Thạch Hàn đại sư tìm đến mình." Liên cùng thanh dương dự liệu, hạ tại trong lòng của người khác quá mức thần bí, trong thời gian ngắn tăng lên nửa tầng tu vi loại chuyện này, Thạch Hàn đại sư nhớ vậy mà không có cảm thấy có bất kỳ dị thường. "Thạch Hàn đại sư tìm ta chuyện gì?" Thanh dương kinh ngạc nói. Đi thuyền trên đường, thanh dương vẫn luôn đang bế quan tu luyện, tu sĩ khác không có đại sự, bình thường không gặp qua tới quấy rầy hắn, Thạch Hàn đại sư vậy mà liên tục tìm đến nhiều lần, hẳn là có đại sự phát sinh. Thạch Hàn đại sư cười nói, "Ta tới là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, chúng ta khoảng cách Cổ Phong đại lục đã không xa, lấy linh thuyền đi thuyền tốc độ, nhiều lắm là lại có thời gian nửa tháng liền có thể đến Cổ Phong đại lục tận cùng phía Bắc Cửu Tiên thành, còn xin thanh dương đan sư chuẩn bị sẵn sàng." Bên cạnh Khê Anh nói bổ sung, "Thanh dương sư đệ trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, không biết chuyện xảy ra bên ngoài, hai ngày trước chúng ta gặp một đám ra biển săn giết yêu thú tu sĩ, hướng bọn hắn hỏi thăm một chút đường đi, biết chúng ta vị trí đại khái vị trí. Tiêu Ngọc Hàn cũng cười nói, đúng, nghe bọn hắn nói, nơi đây khoảng cách Cổ Phong Đại Lục chỉ có khoảng 10 vạn dặm, gần nhất chính là Cổ Phong Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Thiên Thành. Nói cách khác, tiếp qua thời gian này, chúng ta liền có thể đến nơi muốn đến. Ba người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đem sự tình nói rõ. Nguyên lai là lập tức liền muốn đến Cổ Phong Đại Lục, khó trách bọn hắn sẽ cao như vậy hưng. Theo Trung Sa vực đến Cổ Phong Đại Lục, rất nhiều tu sĩ đều là tại đột phá vô vọng tình huống dưới, đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần, cơ hồ dựng vào toàn bộ thân ra, chỉ vì tìm kiếm kia hư vô mở mịt cơ duyên. Dọc theo con đường này trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở, bọn hắn đến nay nhớ tới đều lòng còn sợ hãi, chưa xuất phát liền tao ngộ huyết ý hệ nhân chặn giết, Liễu Vi càng là vì vậy mà đưa xong tính mệnh, về sau tương tự nguy hiểm còn có nhiều lần, thời điểm nghiêm trọng nhất, lao buộc Chu An nộp mạng. Gặp được thời điểm nguy hiểm, không riêng tu sĩ sẽ thụ thương, bọn hắn ngồi linh thuyền cũng sẽ bị hư hao, trong đó tiểu tu số lần nhiều không kể xiết, thương cân động cốt đại tu cũng kinh lịch 2-3 lần, nếu không phải có Thạch Hàn đại sư cái này cao minh luyện khí sư tại, mà lại trên thân mang theo đầy đủ sửa chữa vật liệu, nói không chừng linh thuyền trên nửa đường liền tan thành từng mảnh, không biết muốn bao nhiêu kinh lịch nhiều ít khó khăn chắc trở. Ngoại trừ nguy hiểm, chính là thời gian lãng phí, 10 năm như một ngày ở trên biển đi thuyền, đơn điệu không thú vị, không có chút nào niềm vui thú có thể nói, khô khan có thể làm người nổi điên, cũng chính là bọn hắn đều là trúc cơ tu sĩ, trải qua thời gian dài bế quan dày vò, mới có thể kiên trì được. Trên đường một vấn đề khác thì là đan dược khuyết thiếu, góp nhặt linh thạch đều tiêu vào linh thuyền phía trên, căn bản cũng không có dư thừa linh thạch có thể dùng, linh thuyền bên trên lại không có cái khác thu nhập nơi phát ra, chỉ có thể dựa vào theo ngoại giới hấp thu linh khí đến để thăng tu vi, tốc độ chậm chạp chi cực, chí ít có hơn phân nửa tu sĩ, 10 năm này tu vi đều đỉnh trệ tại trước mắt cảnh giới bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng lên. Quy 1 chương 893, Tiểu Tiên Thành. Lại càng không cần phải nói bọn hắn cách mỗi mấy ngày liền muốn trực ban, dùng thân niệm điều khiển linh thuyền đi thuyền, dù là có cộng tác có thể thay thế, ngày kế cũng mệt mỏi chỉ muốn ngã đầu ngủ say. Bình thường mọi người còn chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại cái kia chỉ có một bình phương trượng lớn nhỏ trong phòng tu luyện, thậm chí duỗi người một cái đều có thể đập đến cùng, có thể nói, 10 năm này trôi qua thời gian, cơ hồ là bọn hắn trở thành tu sĩ đến nay, cực khổ nhất, biệt khuất nhất một đoạn thời gian. Bây giờ rốt cục đạt tới Cổ Phong Đại Lục, sắp kết thúc loại này làm cho người dày vò thời gian, nên đón mới cơ duyên và tương lai, bọn hắn có thể nào không hưng phấn. Không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả luôn luôn kín đáo Thanh Dương nghe tin tức này về sau, cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Cổ Phong Đại Lục, trong truyền thuyết tu luyện thánh địa, địa vực cực lớn, tu sĩ đông đảo, tông môn san sát, không chỉ có nguyên anh tu sĩ, thậm chí có so nguyên anh tu sĩ cao hơn cấp bậc tồn tại, đến nơi này, kim đan cảnh giới chỉ sợ sẽ không thành vấn đề, thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh giới đều có thể mặc sức tưởng tượng một chút. Thanh Dương ba bước hai bước vượt đến thuyền một bên, đứng tại bong tàu giơ lên mắt trông về phía xa, biển vẫn là cái kia biển, bất đồng trên mặt biển gió êm sóng lặng, không còn có lây trước kia loại ngay cả tu sĩ đều e ngại hiểm ác sóng gió, mà lại trên biển yêu thú cơ hồ mai danh nhận tích, ngẫu nhiên mới có thể phát hiện một chút đê giai hải thú. Trên biển xuất hiện linh thuyền cùng tu sĩ tỷ lệ càng ngày càng cao. Không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể gặp được như vậy 2-3 đợt, nếu không phải tiếp cận Cổ Phong Đại Lục, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này. Nghĩ không ra mình bế quan một đoạn thời gian, bên ngoài vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nhớ tới những năm này ở trên biển đủ loại, Thanh Dương không khỏi cảm khái, nói: "10 năm, chúng ta cuối cùng là đạt được cơ muốn, trong truyền thuyết Cổ Phong Đại Lục tu tiên phát đạt, các loại tài nguyên phong phú chi cực, có đôi khi chỉ dựa vào đan dược là có thể đem một người đẩy lên cảnh giới cao hơn, tu luyện muốn so Trung Sa vực nhẹ nhõm rất nhiều, tư chất cũng lại không là tu sĩ gông cùm xiển xích, không biết cái này truyền ngôn là thật là giả." Thạch Hàn đại sư nói: "Chuyện này ta cũng nghe ngóng, nói là nửa thật nửa giả." "Chỉ giáo cho." Thanh Dương hỏi. Thạch Hàn đại sư nói: "Tư chất khẳng định vẫn là hữu dụng, tư chất tốt người tốc độ tu luyện càng nhanh, cần tài nguyên càng ít, tông môn chiêu thu đệ tử khẳng định vẫn là muốn cân nhắc tư chất, bất quá con đường tu tiên gian nan, ngoại trừ tư chất bên ngoài, nội tính, nghị lực, số phận cũng là ắt không thể thiếu điều kiện, cho nên Cổ Phong Đại Lục bên này sẽ đem các phương diện tình huống đặt chung một chỗ tiến hành tổng hợp cân nhắc, mà không phải giống Trung Sa vực bên kia, đem tư chất xem như hết thệ cơ sở." Thạch Hàn đại sư như thế một giải thích, Thanh Dương rất nhanh liền minh bạch, Cửu Châu đại lục cùng Trung Sa vực khuyết thiếu tài nguyên, cho nên tuyển nhận tông môn đệ tử thời điểm càng coi trọng tư chất, có thể tốn hao chút ít tài nguyên mà cấp tốc lớn mạnh môn phái. Mà Cổ Phong đại lục không thiếu tài nguyên, tư chất trên lệch cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, như vậy tư chất cũng không phải là duy nhất điều kiện, cái khác nội tính, nghị lực, số phận cũng sẽ bị đặt chung một chỗ tiến hành tổng hợp cân nhắc, con đường tu tiên phức tạp chi cực, không phải đơn giản tư chất so đấu, chỉ có từng cái phương diện đều cực ưu tú tu sĩ, mới có thể tại trên tiên đạo đi càng xa. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không khỏi một, hắn phát hiện tự mình làm sai một sự kiện, đó chính là không nên tại Trung Sa vực thời điểm liền mua sắm kết kim đan vật liệu, đem mình những năm này góp nhặt linh thạch toàn bộ tiêu hết. Trung Sa vực tài nguyên khan hiếm, vật liệu giá cả khẳng định cao, mà Cổ Phong đại lục bên này không thiếu tài nguyên, luyện chế kết kim đan vật liệu sẽ khá tiện nghi, nếu là đi vào Cổ Phong đại lục về sau lại thu mua, nhất định có thể tiết kiệm một nhóm lớn linh thạch, có thể mua được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Bất quá đồ vật đã mua, hối hận cũng vô dụng, lúc ấy cũng không nghĩ tới, mình sẽ bỗng nhiên đi vào Cổ Phong đại lục, gặp được loại tình huống này. Nếu như lúc ấy một mực lưu tại Trung Sa vực, những tài liệu này nhất định phải sớm thu mua, nếu không thật đến dùng thời điểm liền đến đã không kịp. Bây giờ Thanh Dương chuẩn bị kết kim đan vật liệu, chỉ kém mấy loại trọng yếu nhất vật liệu, chỉ cần có thể tại Cổ Phong đại lục mua được, liền có thể dùng để luyện chế kết kim đan. Mà lại Thanh Dương đan thuật, trải qua tại Vạn Thông các những năm kia rèn luyện, đã tăng lên tới cực hạn, luyện chế tụ nguyên đan xác suất thành công đạt tới hơn 3 phần 10, trở thành Thanh Nham thành đại danh đỉnh đỉnh Thanh Dương đan vương. Những năm này trên linh thuyền, mặc dù luyện chế đan dược cơ hội rất ít, bất quá bởi vì có Tử Vân Thông tiêu đỉnh mô phỏng công năng tồn tại, Thanh Dương tại lúc rảnh rỗi cũng sẽ nếm thử để thăng đan thuật. 10 năm trôi qua, hắn đan thuật lại có một tia tiến tiến, đối với kết kim đan luyện chế năm chắc cũng lớn hơn một chút, chỉ là bởi vì từ đầu đến cuối không có góp đủ kết kim đan vật liệu, mới không có cơ hội thử tay nghề. Suy nghĩ lung tung một trận, Thanh Dương lại hỏi, vừa rồi nghe các ngươi nâng lên, cách chúng ta gần nhất chính là Tiểu Tiên Thành, không biết đây là một cái dạng gì địa phương? Khê Anh nói, nghe cái kia xuất hải tu sĩ nói, cái này Tiểu Tiên Thành là cổ phong đại lục xa nhất phía bắc một tòa tán tu thành lớn, là rất nhiều xuất hải tu sĩ phải qua chỗ, cả tòa thành thị tu sĩ đông đảo, lại bởi vì Tiểu Tiên Thành giáp giới quỷ đạo tu sĩ địa bàn U Minh vực, cũng thường xuyên có U Minh vực tu sĩ tới đây bù đắp nhau, trở thành tam địa đường thông mọi nơi chi thành, cho nên lộ ra dị thường phồn hoa. Sau đó Khê Anh có chút dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, cái này Tiểu Tiên Thành lai lịch có rất nhiều truyền thuyết, ồn ào lưu truyền rộng nhất một cái, nghe nói là tại rất nhiều năm trước, đã từng có một người tu sĩ uống nơi đây sản xuất một loại tiên tửu, về sau phi thăng thành tiên trở thành thần tiên, truyền thuyết là thật là giả không rõ ràng, bất quá Tiểu Tiên Thành sản xuất tốt nhất linh tửu lại là thật, tại toàn bộ cổ phong đại lục đều rất nổi danh, liền ngay cả trung sa vực bên kia đều lưu truyền có Tiểu Tiên Thành linh tửu. Điểm này Thanh Dương ngược lại là biết, ban đầu ở Hoành Hành đảo, hắn từng nghe cái kia Bát Túc yêu vương nói uống qua một cái tên là Linh Tuyển cổ diễu linh tửu, làm hắn trở về chỗ vài chục năm, cái kia linh tửu là theo cổ phong đại lục truyền lưu đến, chắc hẳn cái kia linh tuyển cổ diễu chính là xuất từ Tiểu Tiên Thành nơi này. Thanh Dương hảo tiểu, đây là từ sư phụ Tùng Hạc lão đạo nơi đó truyền thừa ma bệnh, lại thêm trên người hắn cái kia thần bí túy tiên hồ, cũng cùng tiên tiểu có thể dính liễu quan hệ, cho nên nghe nói cùng linh tiểu, tiên tiểu có liên quan đồ vật, hắn liền phá lệ hướng tới, lần này nói cái gì cũng muốn đi kiến thức một chút. Không chỉ có như thế, thì Tiểu Phong Vương cũng đến lần giành đột phá, một mực không có gặp được quá tốt cơ duyên, lần này đi Tiểu Tiên Thành nhìn một chút, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Thanh Dương những năm này cũng uống qua không ít linh tiểu, thậm chí hắn túy tiên hồ bên trong liền có dấu không ít thiết tí linh hầu đủ chế hầu nhi linh tiểu, những cái kia cất vào hầm thời gian tương đối dài, cũng coi là thế gian ít có hảo tiểu, cái này Tiểu Tiên Thành danh xưng tại toàn bộ cổ phong đại lục đều rất nổi danh, Thanh Dương ngược lại là thật muốn đi xem một cái, hắn đến tuột cùng dựa vào cái gì đến này xưng hảo, tiên tiểu lại có thể tốt tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không khỏi gật gật đầu, nói, Tiểu Tiên Thành đã như vậy nổi danh, ngược lại là muốn đi mở mang kiến thức một chút, cũng phẩm nhất phẩm toàn bộ cổ phong đại lục đều khen hảo tiểu. Quy 1 chương 894, đến cổ phong đại lục, đàm luận vài câu liên quan tới linh tiểu sự tình, Thanh Dương lại hỏi, Thạch Hàn đại sư, Khê Anh sư huynh, chúng ta lập tức liền muốn đến cổ phong đại lục, các ngươi đều có tính toán gì không? Thạch Hàn đại sư nói, mới đến, chúng ta đối cổ phong đại lục cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên ta chuẩn bị tại Tiểu Tiên Thành dừng lại một đoạn thời gian, Tiểu Tiên Thành như thế lớn, hẳn là sẽ có chúng ta một chỗ cắm rủi, chờ đối cổ phong đại lục có hiểu rõ nhất định về sau rồi quyết định đi ở. Khê Anh thì nói ra, ta cùng Tiêu sư muội thương lượng qua vấn đề này, đến Tiểu Tiên Thành về sau, trước tiên tìm tìm kết đan cơ duyên, nếu là có hy vọng, liền lưu tại Tiểu Tiên Thành, nếu là tìm không thấy, lại nghĩ những biện pháp khác, đương nhiên, cuối cùng vẫn muốn nhìn Thanh Dương sư đệ ý tứ. Thời điểm trước kia, Khê Anh dựa vào cao hơn Thanh Dương mấy tầng tu vi, song phương thực lực miễn cưỡng ngang hàng, Khê Anh ngẫu nhiên sẽ còn cầm cái chủ ý, bây giờ Thanh Dương tu vi cũng tăng lên tới trúc cơ viên mãn, thực lực tổng hợp muốn so Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn cao hơn quá nhiều, hai người bọn họ đã quyết định chủ ý, từ nay về sau nhất định phải ôm chặt Thanh Dương đùi, hết thảy đều lấy Thanh Dương ý kiến làm chủ. Thanh Dương nói, ta cũng là quyết định này, bây giờ ba người chúng ta đều là trúc cơ viên mãn tu vi, đột phá kim đan là cấp thiết nhất nhiệm vụ, đến Tiểu Tiên Thành khẳng định là trước tìm kết đan cơ duyên, bất quá Tiểu Tiên Thành là cái gì tình huống ai cũng không rõ ràng, hết thảy còn phải đợi sau khi tới lại nói. Thạch Hàn đại sư cũng nói, đúng vậy à, bây giờ nói cái này gắn liền với thời gian còn sớm, đến Tiểu Tiên Thành về sau, chúng ta trước tiên có thể ở cùng một chỗ, tương hô ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, chuyện sau này hay nói. Lúc trước ngồi chiếc này, linh thuyền tu sĩ tổng cộng có 17 người, xuất phát trước chết một cái Liêu Vi, trên đường chết một vòng an, còn thừa lại 15 vị tu sĩ, mặc dù mục đích đều có bất đồng, nhưng là đi vào cổ phong đại lục về sau, đều muốn trước biết rõ ràng tình huống bên này, rồi quyết định bước kế tiếp cử chỉ. Ba vị tu sĩ kim đan tình huống đều có bất đồng, bọn hắn không có gì bình cảnh, tự nhiên không cần tìm kiếm cái gì đột phá cơ duyên, hai vị kia trúc cơ sơ trùng kỳ tu sĩ cũng tạm thời không đề cập tới, còn lại trúc cơ viên mãn tu sĩ còn có 10 cái, bọn hắn cấp thiết nhất nhiệm vụ đều là như thế nào mới có thể kết đan. Bất quá 10 người này tình huống cũng đều có bất đồng, Thanh Dương, Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn đến cổ phong đại lục trước đó liền mua không ít kết kim đan vật liệu, chỉ cần gom góp thiếu hụt mấy loại chủ dược là được rồi, Chu Ngọc Phàm xuất thân từ bên trong tiểu gia tộc, đoán chừng cũng có nhất định chuẩn bị. Cái khác 6 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ đều là nghèo tán tu, vì theo Thạch Hàn đại sư nơi này mua được một cái danh ngạch, cơ hồ tiêu hết trên người tích xúc, dù là gặp được kết kim đan vật liệu cũng không có linh thạch mua sắm, chỉ có thể tưởng tượng biện pháp sinh tồn được, sẽ chậm chậm tìm cơ hội. Người nghèo tới nơi nào đều là người nghèo, đối với rộng rãi nghèo tán tu tới nói, cũng không phải là nói đến cổ phong đại lục liền nhất định có thể đột phá kim đan, chỉ là tỷ lệ cao hơn trung sa vượt một chút, cái khác vẫn là phải nhìn mình số phận, mà số phận lại là nhất hư vô mờ mịt đồ vật, nhìn không thấy sợ không được. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ tại rõ ràng đột phá vô vọng, lại vẫn lưu tại trung sa vực không chịu ra ngoài mạo hiểm nguyên nhân, hao tốn 1 vạn linh thạch, lại lãng phí thời gian 10 năm, đạt được lại chỉ là nhìn không thấy sợ không được tỷ lệ gia tăng, phần lớn tu sĩ đều hạ không được quyết tâm này. Về sau 4 người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, mặc sức tưởng tượng một phen đến cổ phong đại lục về sau tương lai, lúc này mới ai đi đường đấy. Thanh Dương tu vi bỗng nhiên gia tăng, cũng không có gây nên những người khác chú ý, một mặt là bởi vì Thanh Dương bình thường quá mức địa thấp, phần lớn thời gian đều trên thuyền bế quan tu luyện, một phương diện khác cũng là bởi vì Thanh Dương quá mức thần bí, trúc cơ 8 tầng liền có thể đối đầu kim đan 5 tầng tu sĩ, như vậy tu vi theo trúc cơ 9 tầng đống nhiên nhảy đến trúc cơ viên mãn tựa hồ cũng không tính quá hiếm lạ. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn là cả chiếc linh thuyền bên trên cùng Thanh Dương thân cận nhất, đối Thanh Dương tình huống hiểu rõ nhất, có lẽ nhìn ra một vài vấn đề, bất quá hai người bọn hắn đều không có lộ ra, bây giờ Thanh Dương đã thành bọn họ hai vị dựa vào, Thanh Dương càng lợi hại, đối với bọn hắn càng có chỗ tốt, Thanh Dương thực lực đề cao, bọn hắn vụng trộm cao hứng cũng không kịp, làm sao làm cho ai ai cũng biết. Đột phá trúc cơ viên mãn về sau, Thanh Dương quyết định tạm thời buông lỏng một đoạn thời gian, trên linh thuyền 10 năm này mỗi ngày đợi tại cái kia trong căn phòng nhỏ hẹp mặt bế quan tu luyện, không có bất kỳ cái gì dư thừa hoạt động, cơ hồ đem người đều cho nhịn gần chết, cho nên về sau một đoạn thời gian bên trong, Thanh Dương chỉ là tại ban đêm mới có thể về đến phòng ngồi xuống nghỉ ngơi, ban ngày liền đứng tại bong tàu bên trên nói chuyện phiếm ngắm phong cảnh. Cũng không riêng Thanh Dương, cái khác hơn 10 vị tu sĩ cũng đều là dạng này, ở trên biển vượt qua 10 năm buồn tẻ thời gian, bây giờ lập tức liền muốn đến mục đích, Cổ Phong đại lục đang ở trước mắt, ai không phải kích động không kềm chế được, trong mỗi ngày mong mỏi cùng trông mong, đâu còn có thể ngồi được vững. Linh thuyền tiếp tục hướng phía trước đi thuyền, gặp được cái khác linh thuyền cùng tu sĩ tỷ lệ cũng càng ngày càng cao, ban sơ mấy ngày trong mỗi ngày khả năng cũng liền 2-3 đợt, về sau liền từ từ gia tăng đến mỗi ngày 6-7 đợt, 7-8 đợt, thậm chí là vượt quá 10 đợt. Đến cuối cùng mấy ngày, linh thuyền cùng tu sĩ xuất hiện tần suất thì càng cao, linh thuyền cùng tu sĩ nối liền không dứt, mỗi thời mỗi khắc cơ hồ đều có thể gặp được. Đến trình độ này, mọi người rốt cục có thể khẳng định, Cổ Phong đại lục hẳn là ngay ở phía trước, bằng không mà nói giải thích thế nào, chung quanh lui tới nhiều như vậy linh thuyền cùng tu sĩ đi ngang qua. Quả nhiên, 2-3 ngày về sau, phía trước rốt cục xuất hiện một vệt đen, vô biên vô tận ngăn ở phía trước, không biết đến tột cùng dài bao nhiêu, không cần phải nói, cái này hắc tuyến khẳng định chính là lục địa, mà lại là một khối lớn cơ hồ không nhìn thấy bờ lục địa, mà chung quanh lui tới tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Có điều khiển linh thuyền, có khống chế phi hành linh khí, cũng có đáp lấy các loại phi hành yêu thú, thậm chí còn có trực tiếp ngự không phi hành, từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng, theo bên cạnh bay lượn mà qua. Thời gian dài ngự không phi hành, kia là tu sĩ kim đan mới có kỹ năng, vẹn vẹn gần nửa canh giờ công phu, liền có hơn 10 vị tu sĩ kim đan trải qua. Thấy tình cảnh này, trên thuyền đám tán tu không chỉ có bùi ngùi mãi thôi, không hổ là tu tiên thịnh vượng Cổ Phong đại lục, vẹn vẹn một cái ven biển tán tu thành lớn, tu sĩ cấp cao liền có nhiều như vậy, so chung xa vực trung tâm thành thị Thanh Nham thành đều muốn phồn thịnh, nếu là Cổ Phong đại lục ở bên trên những cái kia đỉnh tiêm tiên thành, lại nên náo nhiệt tới trình độ nào. Nghĩ đến những thứ này, linh thuyền bên trên đám tán tu liền nhiệt huyết sôi trào, liền như là nông dân lần đầu tiên tới thành thị, nhìn cái gì đều là mới lạ, suy nghĩ gì đều là mỹ hảo. Theo nhìn thấy xa xa hắc tuyến bắt đầu, linh thuyền tiếp tục đi thuyền mấy cái canh giờ, mới từ từ tiếp cận đại lục sát biên giới. Đứng tại linh thuyền bên cạnh, xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa nguy nga thành lớn, tường thành cao mấy chục trượng, chiều dài chí ít kéo dài có 1-2 ngàn dặm, đứng tại cái kia cao lớn dưới tường thành một bên, cảm thụ được cao vút trong mây cửa lâu, mọi người lần thứ nhất cảm giác được mình nhỏ bé cùng hèn mọn. Quy 1 chương 895, kỳ thảo cát. Tường thành bên ngoài chính là biển cả, trên bờ biển đỗ lấy vô số linh thuyền, lớn, nhỏ bé, cao, thấp, một chút nhìn không thấy bờ. Thanh Dương bọn hắn chiếc này linh thuyền xen lẫn tại đông đảo linh thuyền bên trong, nhỏ bé giống như trong sa mạc một hạt cát, lộ ra cực không đáng chú ý. Lui tới tu sĩ núi liền không dứt, ăn mặc khác nhau, trong đó có rất nhiều đều là bọn hắn trước đây chưa từng gặp, nhiều tu sĩ như vậy ra vào, cửa thành nhỏ không thể được, cao lớn cửa thành lầu dưới, chúng tu sĩ xếp thành mấy cái đội ngũ, đồng thời xuất nhập mới có thể cam đoan không hỗn loạn. Ở cửa thành lâu đỉnh, khảm nạm lấy một khối bảng hiệu to tướng, trên đó viết Tiểu Tiên Thành ba chữ to, tiểu chữ bên trong lộ ra cổ phác, lộ ra hùng hồn, giống bay phượng múa, cứng cáp hữu lực, còn loáng thoáng mang theo một tia tùy tiện cùng vẻ say, cũng không biết là ai thủ bút. Cổ Phong đại lục khắp nơi lộ ra khí quyển, như thế đại nhất tòa tán tu thành lớn, vậy mà không có người duy trì trật tự, cũng không cấp cho thân phận lệnh bài cùng xuất nhập chứng minh, thậm chí ngay cả vào thành phí đều không có. Mặc dù cổng cũng có mấy cái hộ vệ, lại hề vải tựa ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, căn bản cũng không quản tu sĩ xuất nhập, đoán chừng chỉ có cửa thành xuất hiện nhiễu loạn thời điểm, bọn hắn mới có thể nhìn lên một cái. Kinh lịch 10 năm gần đây đi thuyền, Thanh Dương bọn hắn ngồi cái kia chiếc linh thuyền đã sớm rách nát không chịu nổi, đại tu, tiểu tu không biết tiến hành bao nhiêu lần, nhất là sau cùng một đoạn hành trình, đều dựa vào Thạch Hàn đại sư cao siêu luyện khí kỹ thuật, mới có thể miễn cưỡng duy trì linh thuyền không tan vỡ. Đương nhiên, dạng này cùng Thạch Hàn đại sư truy cầu tốc độ, từ đó hy sinh linh thuyền sử dụng tuổi thọ có quan hệ, bằng không mà nói bọn hắn cũng không có khả năng chỉ dùng thời gian 10 năm liền đến Cổ Phong đại lục. Linh thuyền đã không thể dùng, nhưng ít nhiều vẫn là có chút giá trị, không nói cái khác, hủy đi về sau bán vật liệu cũng có thể thu hồi không ít linh thạch, chỉ là mọi người tốt không dễ dàng đến Cổ Phong đại lục, cũng không nguyện ý ở ngoài thành nhiều trì hoãn, mà linh thuyền thể tích quá lớn lại không tốt mang đi, dù sao về sau cũng không cần, cho nên bọn họ liền coi linh thuyền là phế phẩm bán phá giá cho ở giữa thương nhân. Linh thuyền chỉ bán hơn 1 vạn linh thạch, trước đó chuẩn bị vì linh thuyền cung cấp năng lượng linh thạch còn thừa lại mấy ngàn, cộng lại ước chừng có chừng 2 vạn, Thạch Hàn đại sư cũng không có mình giữ lại, trực tiếp đem những này linh thạch cho mỗi người điểm 1 ngàn, để những tán tu kia trên tay rộng rãi không ít. Bán linh thuyền về sau, hơn 10 vị tu sĩ kết bạn tiến vào Tiểu Tiên Thành, cũng không truy cầu tốc độ, cứ như vậy vừa đi dạo, vừa nhìn bên cạnh hỏi, hiểu rõ Tiểu Tiên Thành phong tục tập quán, nghe ngóng Cổ Phong đại lục phong thổ nhân tình, quen thuộc phụ cận vật giá tin tức, hy vọng có thể mau chóng thích ứng. Bên này cùng Trung Sa vực khác biệt lớn nhất chính là vật giá, rất nhiều tại Trung Sa vực giá cả không hợp thói thường vật liệu vật phẩm, ở chỗ này lại thuộc về nát đường cái đồ vật, giá cả thấp đến cực hạn, chỉ dùng tốn hao rất ít linh thạch liền có thể mua được. Đương nhiên, bên này cũng có Trung Sa vực tương đối phổ biến, mà Cổ Phong đại lục khan hiếm đồ vật, giá cả cao hơn một chút, bất quá loại tình huống này rất thưa thớt. Thanh Dương càng xem càng là hối hận, ban đầu ở Trung Sa vực mua rất nhiều kết kim đan vật liệu đều mua đắt, may mà linh thạch không phải một điểm nửa điểm, bất quá sự tình đã qua. Hối hận cũng vô dụng. Khiến Thanh Dương cùng Khê Anh bọn người hưng phấn là, tại dạo phố trên đường, bọn hắn vậy mà phát hiện mấy loại trước đó thiếu hụt kết kim đan vật liệu, ban đầu ở Trung Sa vực hao tổn tâm cơ cũng không chiếm được, ở chỗ này dễ dàng liền mua đến, cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Lúc trước góp đủ thuyền tư nhân về sau, Thanh Dương trên người linh thạch liền còn thừa không có mấy, cũng may về sau huyết y hiệp nhân cản đường, bị Thanh Dương giết chết trong đó một cái, Thạch Hàn đại sư thu thập về sau đem tất cả mọi thứ đều cho Thanh Dương, nhiều vô số có cái 2-3 vạn linh thạch, vừa vặn dùng để mua vật liệu. Đem tìm tới mấy loại vật liệu vẫn là dựa theo đan dược cần thiết phân lượng mua 10 phần, linh thạch lại còn lại mấy ngàn, đầy đủ Thanh Dương dùng tới một đoạn thời gian. Dựa theo Thiên Thủ Đan Vương lưu lại đan vương, kết kim đan trung cần các loại chủ dược, phụ dược, phối dược, tá dược chừng 5-600 loại, tại Trung Sa vực những năm kia, Thanh Dương đã góp đủ tất cả phối dược cùng tá dược, phụ dược cũng góp đủ trong đó tuyệt đại đa số, thiếu hụt chỉ là trong đó 2 loại, chủ dược tổng cộng hơn 20 vị, Thanh Dương chỉ tìm được trong đó 2/3, kém 9 loại nhiều, mà lại là trong đó trọng yếu nhất cái kia 9 loại, bỏ ra vô số tâm tư đều không có tìm được còn lại. Không nghĩ tới mới tới Tiểu Tiên Thành một ngày thời gian, liền đem trong đó tìm được, bây giờ còn thừa lại cuối cùng 4 vị chủ dược, chỉ cần góp đủ cái này 4 vị, liền có thể luyện chế kết kim đan. Những năm này trên linh thuyền, Thanh Dương đã từng vô số lần nghiên cứu qua Thiên Thủ Đan Vương lưu lại đan vương, đối trong đó chủ dược hiểu rõ rất thấu triệt, hiện tại thiếu hụt cái kia 4 loại vật liệu, hết lần này tới lần khác vẫn là toàn bộ kết kim đan mấu chốt, nhất định phải lấy tới. Bất quá Thanh Dương cũng biết, càng gần đến mức cuối vật liệu càng khó tìm, nếu là Tiểu Tiên Thành cũng không tìm tới, như vậy hắn có gì khác ý nghĩ muốn tìm tới liền tương đối khó khăn. Bất quá việc này không đợi tại nhất thời, chậm rãi tìm luôn luôn có thể tìm tới, người khác một cái bình cảnh có thể thẻ vài chục năm, mấy chục năm, thậm chí là cả một đời đều không thể đột phá, chờ lâu mấy năm lại có thể thế nào? Huống chi mình còn có hơn 100 năm tuổi thọ, cũng không phải đợi không được. Mới đến, vẫn là trước quen thuộc Tiểu Tiên Thành lại nói cái khác, về sau Thanh Dương liền không có lại tận lực đi tìm cái gì vật liệu, mà là cùng mọi người tiếp tục đi dạo, một đám tán tu bỏ ra trọn vẹn 3 ngày thời gian, mới đem Tiểu Tiên Thành đại khái bố cục biết rõ ràng, cuối cùng ở trong thành tìm tới một chỗ điều kiện coi như không tệ khách sạn, mỗi người thuê một bộ biệt tử, xem như tạm thời dàn xếp xuống dưới. Ở lại về sau, mọi người liền riêng phần mình tách ra, mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm, tu sĩ Kim Đan muốn dò nghe Cổ Phong đại lục tình huống mới tốt quyết định cử chỉ, nghèo đám tán tu phải nhanh một chút tìm tới một cái kiếm lấy linh thạch đường tắt, nếu không tu luyện liền duy trì không nổi nữa, về phần Thanh Dương cùng Khê Anh bọn người thì là chia ra tìm kiếm kết kim đan thiếu hụt cái kia 4 loại vật liệu. Cái này một tìm chính là gần thời gian nửa tháng, ba người đều là không thu hoạch được gì, cũng không biết là bởi vì Tiểu Tiên Thành quá lớn, muốn tìm một loại đồ vật quá khó khăn, vẫn là cái kia 4 loại chủ dược quá mức thưa thớt, liền ngay cả Tiểu Tiên Thành cũng không có bán. Ba người đều là buồn bực không thôi, vốn cho rằng đi vào Cổ Phong đại lục, kết đan vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng, không nghĩ tới vật liệu vẫn là thu thập không đủ, nếu là Cổ Phong đại lục cũng làm không đến cái này mấy loại vật liệu, kết đan sự tình chẳng phải là muốn triệt để ngâm nước nóng. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, sự tình vẫn là phải làm, nho nhỏ ngăn trở cũng không thể chinh phục bọn hắn, về sau vẫn là mỗi ngày ra ngoài, một ngày này, Thanh Dương đi vào một cái tên là Kỳ Thảo Các vắng vẻ tiểu điếm. Kỳ Thảo Các, nghe danh tự liền biết là mua bán hiếm lạ linh thảo, có lẽ sẽ có vật mình cần, Thanh Dương dạo chơi liền đi vào. Kỳ Thảo Các ở bên ngoài nhìn rất nhỏ, bên trong lại lớn lạ thường, bày đầy các loại linh thảo, mà lại đều là loại kia bình thường không thường gặp. Quy 1 chương 896, còn thiếu 2 loại. Lựa chọn màu nền, lựa chọn kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét mặt cờ rô sóc nhã hát chữ khải lựa chọn kiểu chữ lớn nhỏ, ngồi giữa lớn đặc biệt lớn khôi phục ngầm thừa nhận. Chương 896, tiểu thuyết, Túy Tiên Hồ tác giả, Thịnh Thế Chu Công. Kỳ Thảo Các chủ cửa hàng là một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy Thanh Dương, thật không có tu sĩ kim đan kiêu căng, nghe Thanh Dương yêu cầu về sau, hơi trầm tư một hồi, sau đó theo kệ hàng bên trên lấy ra 2 cái hộp, mở ra đặt ở Thanh Dương trước mặt. Thanh Dương xem xét lập tức đại hỉ, bởi vì trong cái hộp kia thả đúng là mình thiếu hụt cái kia 4 loại vật liệu bên trong 2 loại, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, có 2 loại vật liệu về sau, thiếu hụt vật liệu liền chỉ còn lại 2 chủng, mình khoảng cách kết đan cũng càng tới gần một bước. Đè xuống hưng phấn, Thanh Dương hỏi 2 loại linh thảo giá cả, điểm chủ kia không có giao giá trên trời, mở ra mỗi bản 400 linh thạch giá cả, Thanh Dương mua 10 phần, lại thay Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn mang theo 3 phần, tổng cộng bỏ ra 5.200 linh thạch, cơ hồ đem Thanh Dương trên người linh thạch móc làm. Bây giờ còn thừa lại 2 vị trọng yếu nhất chủ dược còn không có mua được, bất quá liền xem như gặp, Thanh Dương cũng không đủ linh thạch mua sắm, xem ra bước kế tiếp phải nghĩ biện pháp góp một chút linh thạch. Kiếm linh thạch đối với Thanh Dương tới nói không tính việc khó, hắn đan thuật cao siêu, vô luận là mình luyện chế đan dược bán, vẫn là đi giúp người khác làm việc, thù lao cũng sẽ không quá thấp, rất dễ dàng liền có thể kiếm đủ mua tài liệu linh thạch, hơn nữa trên người hắn còn có linh cữu, linh mật chờ khan hiếm chi vật, cái khác đồ tốt cũng không ít, thật đến nhu cầu cấp bách linh thạch thời điểm, hoàn toàn cũng có thể lấy ra gắn nợ. Mua xong đồ vật, Thanh Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là cùng chủ cửa hàng trò chuyện lên cái khác. Trước đó Thanh Dương chỗ đi dạo những cửa hàng kia, hoặc là trong tiệm sinh ý nóng nảy, hỏa kế bận bịu chân không chạm đất, không có công phu phản ứng hắn, hoặc là trong tiệm bầu không khí quỷ dị, bọn tiểu nhị thái độ cứng nhắc, hỏi 10 câu đều chẳng muốn trả lời một câu, để cho người ta khó thở. Gặp cái này Kỳ Thảo Các chủ cửa hàng dễ nói chuyện, Thanh Dương dứt khoát nói ra, tiền bối, nơi này chuyên môn bán ra các loại kỳ thảo, chắc hẳn đối với mấy cái này linh thảo công dụng đều hiểu rất rõ, không dối gạt tiền bối, ta thu thập những tài liệu này chính là vì luyện chế kết kim đan. Bây giờ còn thiếu 2 loại chủ dược, một vị gọi là Xích Tâm Linh Vật Quả, một vị gọi là Địa Hỏa Lưu Đan Sa, không biết tiền bối nhưng có tung tích của bọn hắn. Thanh Dương chúc cơ viên mãn tu vi, đến mua lại là luyện chế kết kim đan nhất định vật liệu, chủ cửa hàng đã sớm đoán được hắn công dụng, gặp Thanh Dương hỏi, điểm chủ kia nhàn nhạt nói ra, ta biết, phàm là đến ta trong tiệm mua 2 loại tài liệu, trong 10 người chí ít có 7-8 cái đều là dùng để luyện chế kết kim đan, bọn hắn cũng đều giống như ngươi, hỏi qua cái kia 2 loại vật liệu. Nghe đối phương đối 2 loại vật liệu rất quen thuộc, Thanh Dương trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng, không khỏi hỏi, tiền bối khả năng giúp ta tìm được 2 loại vật liệu. Giá cả dễ nói. Điếm chủ kia lắc đầu, nói, hai loại vật liệu là luyện chế kết kim đan mấu chốt, cho dù là tại Cổ Phong đại lục cũng là khan hiếm chi vật, trên thị trường chỉ cần vừa xuất hiện loại tài liệu này, liền sẽ bị những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn lấy đi, phổ thông tu sĩ muốn lấy tới vô cùng khó khăn. Cái kia tầng dưới chốt tán tu cùng thế lực nhỏ làm sao bây giờ? Tu sĩ kim đan không có khả năng đều là xuất từ thế lực lớn a. Nếu như ta dùng đồng giá đồ vật tìm thế lực lớn trao đổi có được hay không? Thanh Dương hỏi. Xem ở vừa mới từ trên thân Thanh Dương kiếm lấy một chút linh thạch phân thượng, chủ cửa hàng ngược lại là biết gì nói nấy, nói, tầng dưới chốt tán tu cùng thế lực nhỏ muốn đột phá kim đan, tự nhiên không có thế lực lớn như vậy xa xỉ, hoặc là bằng tư chất, hoặc là dựa vào lịch luyện, hoặc là liều cơ duyên, thế lực lớn năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đem tất cả vật liệu đều bao tròn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cá lọt lưới. Còn ngươi nói cái kia dùng vật ngang giá trao đổi biện pháp, đối với bên trong thế lực nhỏ có lẽ có nhất định bối cảnh người có thể thử một lần, tán tu là không thể thực hiện được, không nói trước ngươi có hay không bảo vật có thể đả động những đại thế lực kia, liền xem như ngươi có, lại như thế nào cam đoan thế lực lớn không hội kiến tài khởi ý giết người diệt khẩu. Thế lực lớn những tài liệu này hoàn toàn chính là đầu cơ kiếm lợi, ngươi có bao nhiêu bảo vật có thể lấp đầy khẩu vị của bọn hắn. Những vật này liền ngay cả những đại thế lực kia đều cực kỳ thưa thớt, không nỗ lực thiên đại đại giới là sẽ không xuất thủ. Chủ cửa hàng nói đều là lời nói thật, những tài liệu này cực kỳ thưa thớt, thế lực lớn chính mình cũng không đủ dùng, làm sao có thể tùy tiện bán cho ngươi. Không nỗ lực thiên đại đại giới căn bản lại không được. Nhưng nói đi thì nói lại, ngươi một cái không có chút nào căn cơ tán tu cầm lịch thiên bảo vật đi tìm thế lực lớn trao đổi, đây không phải cho mình chuốc họa sao? Người ta động động tay liền có thể được không bảo vật, cần gì phải cho người trao đổi? Thanh Dương không khỏi phủ, nguyên lai tưởng rằng đến Cổ Phong đại lục, kết đan vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng, lúc này mới tốn hao hải lượng linh thạch, dùng thời gian 10 năm đi vào Cổ Phong đại lục, không nghĩ tới đến nơi này, kết kim đan vật liệu vẫn là như thế khó mà thu hoạch được, phải làm sao mới ở đây? Thật chẳng lẽ phải giống như các tán tu như thế, chậm rãi tìm kiếm nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội? Cái này cần đợi đến năm nào tháng nào? Thanh Dương không cam tâm, lại hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nhìn xem Thanh Dương dáng vẻ vội vàng, điếm chủ kia khẽ mỉm cười nói, biện pháp ngược lại là cũng có một cái. Biện pháp gì? Còn xin tiền bối chỉ giáo, vãn bối vô cùng cảm kích. Thanh Dương nói. Điếm chủ kia nói, rất đơn giản, đương nhiên là đi sản xuất hai loại tài liệu địa phương mình tìm, không dối gạt tiểu hữu, trước đó ngươi dựa dẫm vào ta mua được cái kia hai loại vật liệu, kỳ thật chính là ta ủy thác mấy vị bằng hữu theo nơi sản sinh mạo hiểm thu thập trở về, hôm qua mới vừa mới đưa tới, cũng là ngươi vừa vặn, nếu là ngươi sớm đến một ngày, hoặc là muộn nửa tháng liền không có. Phương pháp này Thanh Dương trước kia cũng từng cân nhắc qua, chỉ là trung xa vực bên kia căn bản không có, chiếu nghiệp không chỗ nhưng tìm, mà Cổ Phong đại lục nơi này mới đến, cái gì đều không hiểu rõ, cũng không biết những tài liệu này đến tột cùng sinh ra từ nơi nào, cho nên một mực không có hướng phương diện này cân nhắc. Bây giờ nghe chủ cửa hàng nói lên, Thanh Dương lập tức giật mình, đúng vậy à, hiện tại chỉ còn lại hai loại chủ dược, cho dù là một loại đi tìm, cũng lãng phí. Không được quá nhiều thời gian, dù sao cũng so tại cái này tiểu tiên thành bên trong khổ lại mạnh. Điếm chủ kia không có chờ Thanh Dương tiếp tục đặt câu hỏi, tiếp tục nói ra, vật liệu cùng vật liệu cũng là có khác biệt, vừa rồi ngươi mua được cái kia hai loại, sản xuất địa phương không tính nguy hiểm, cũng không có những hạn chế khác, cho nên ta có thể tùy thời ủy thác bằng hữu đi thu thập, đạt được cái kia hai loại vật liệu tương đối dễ dàng, cho nên ngươi mới có thể tại ta chỗ này mua được, hơn nữa giá cả cũng không tính quá cao. Mà Xích Tâm Linh Vận Quả cùng Địa Hỏa Lưu Đan xa nơi sản sinh có rất nhiều hạn chế, người bình thường rất khó tiến vào bên trong, hơn nữa hai loại tài liệu sản lượng cực kỳ có hạn, cho nên mới sẽ bị thế lực lớn chối lũng đoạn. Nghe chủ cửa hàng tiểu nói này, Thanh Dương cuối cùng là hiểu được, suy cho cùng vẫn là hai loại vật liệu rất khó khăn lấy tới, chợt có sản xuất cũng bị thế lực lớn chối lũng đoạn, ngoại giới mới cực kỳ hiếm thấy, chiếu nói như vậy, muốn lấy tới hai loại chủ dược, chỉ sợ chỉ có thể mình tự mình đi một chuyến. Như vậy hai loại chủ dược đều là xuất từ chỗ nào? Thanh Dương hỏi. Quy 1 chương 897, Âm Phong Cực Hỏa Quật. Chủ cửa hàng nói, đây không phải bí mật gì, nói cho ngươi cũng không sao, hai loại vật liệu kỳ thật đều xuất từ cùng một nơi, nơi này gọi là Âm Phong Cực Hỏa Quật, khoảng cách Cửu Tiên Thành cũng không có bao xa, đây chỉ là nơi đây đối tu sĩ có rất nhiều hạn chế, chỉ có tu vi tại trúc cơ hậu kỳ trở lên mới có thể tiến vào, mà lại mỗi qua 49 năm mới có thể mở ra một lần, bình thường căn bản là không cách nào xuất nhập, cũng chính bởi vì vậy, Xích Tâm Linh Vận Quả cùng Địa Hỏa Lưu Đan, xa mới có thể như thế cũng không đủ cầu. Càng quan trọng hơn là, gần nhất lại đến Âm Phong Cực Hỏa Quật sắp mở ra thời gian, trải qua 49 năm tiêu hao, trước kia thu hoạch vật liệu cũng dùng không sai biệt lắm, chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm, muốn mua đến thì càng khó khăn. Âm Phong Cực Hỏa Quật. Cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, Thanh Dương lập tức nhớ tới, mình đoạn này mấy ngày tại Tiểu Tiên Thành dạo phố thời điểm, trong lúc vô tình từng nghe nói qua nhiều lần nơi này, chỉ là hắn lúc ấy lực chú ý đều đang tìm kiếm kết kim đan trong tài liệu, cũng không có đặc biệt chú ý nội dung cụ thể. Gặp Thanh Dương một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, điếm chủ kia nói, cái này Âm Phong Cực Hỏa Quật là Tiểu Tiên Thành phụ cận một chỗ vô cùng có tên cấm địa, bình thường bị Âm Phong Cực Hỏa phong tỏa, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào, bất quá lối vào Âm Phong Cực Hỏa cách mỗi 49 niên hội có một lần biến hóa, yếu đi đến nguyên anh tu sĩ có thể thông qua trình độ, chỉ là nguyên anh tu sĩ. Trải qua chủ cửa hàng một phen giải thích, Thanh Dương đối kia Âm Phong Cực Hỏa Quật có đại khái hiểu rõ, bởi vì bên trong sản xuất Xích Tâm Linh Vận Quả cùng Địa Hỏa Lưu Đan xa hai loại kết đan vật liệu, cho nên tại Tiểu Tiên Thành phụ cận rất là nổi danh, chỉ là cửa vào vị trí bị Âm Phong cùng Cực Hỏa phong tỏa, bên trong cũng tràn ngập Âm Phong Cực Hỏa, bình thường tu sĩ căn bản là không cách nào tiến vào, dù cho đi vào cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Bất quá cách mỗi 49 năm, bên trong Âm Phong Cực Hỏa sẽ yếu đi một lần, yếu đi đến nguyên anh tu sĩ có thể tiếp nhận trình độ, ước chừng tiếp tục nửa năm lâu. Bất quá nguyên anh tu sĩ số lượng quá ít, phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, dù cho xuất thế cũng có chính mình sự tình phải bận rộn, có thể kẹp lấy thời gian đến tìm kiếm kết kim đan tài liệu rất ít, căn bản là không cách nào thỏa mãn cần. Thế là mọi người đã tìm được một cái biến báo biện pháp, từ nguyên anh tu sĩ chế tác một loại có thể chống cự bên trong âm phong cực hỏa bảo vật, gọi là phong hỏa lệnh, từ cấp thấp tu sĩ mang theo tiến vào âm phong cực hỏa quật, có thể trình độ nhất định tránh cho bị âm phong địa hỏa gây thương tích. Bất quá liền xem như có phong hỏa lệnh hộ thân, đối tiến vào âm phong cực hỏa quật tu sĩ tu vi cũng là có cánh cửa yêu cầu, cấp thấp tu sĩ đi vào chính là muốn chết, tối thiểu nhất cũng muốn chúc cơ hậu kỳ tu vi, cho nên tiến vào âm phong cực hỏa quật tu sĩ lấy tu sĩ kim đan cùng chúc cơ viên mãn tu sĩ chiếm đa số. Thanh Dương đợi người tới thời gian tương đối trùng hợp, bây giờ vừa vận đến âm phong cực hỏa quật yếu đi thời gian, các nơi tu sĩ nhao nhao chạy đến, cho nên tiểu tiên thành cũng lộ ra so bình thường náo nhiệt mấy phần. Âm phong cực hỏa quật, tên như ý nghĩa, âm phong hẳn là cùng Thanh Dương ban đầu ở Cửu Châu đại lục lúc đi qua âm phong hạ bên trong âm phong không sai biệt lắm, về phần cực hỏa, chỉ sợ cùng kia điệu tâm cực hỏa có chút quan hệ, Hạ Mạnh liền có một cái dùng để luyện đan điệu tâm cực hỏa lô, cái này âm phong cực hỏa quật bên trong âm phong cùng cực hỏa đoán chừng mãnh liệt hơn một chút, ngay cả nguyên anh tu sĩ đều tùy tiện không dám vào nhập. Như thế hiểm địa, sau khi đi vào khẳng định nguy hiểm trùng điệp, không cần thiết nhất định phải đi vào mạo hiểm, âm phong cực hỏa quật 49 năm mở ra một lần, đi vào tu sĩ sẽ không thiếu, khẳng định có người có thể được đến xích tâm linh vận quả cùng địa hỏa lưu đan xa, canh giữ ở bên ngoài tìm những người khác mua cũng là một cái biện pháp. Bất quá Thanh Dương cân nhắc thật lâu, cảm thấy biện pháp này cũng có thiếu hụt, mình có thể nghĩ tới, những người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến, cho nên đến lúc đó tranh mua hai loại tài liệu khẳng định rất nhiều. Trong đó không thiếu một chút thế lực lớn cùng tài đại khí tô đồ, mình là không cạnh tranh được bọn hắn, mà lại Thanh Dương vì mua cái khác kết đan vật liệu, trên người linh thạch còn thừa không có mấy, cũng a có đầy đủ tài lực chèo chống, mà trên người bảo vật Thanh Dương lại không nỡ bán, vậy cũng chỉ có thể mình đi mạo hiểm. Bất quá làm như vậy cũng có một vấn đề, chính là kia phong hỏa lệnh làm sao bây giờ, thứ này chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể chế tác, mà tự mình tu luyện nhiều năm như vậy, đừng nói nhận biết cái gì nguyên anh tu sĩ, liền ngay cả gặp đều chưa từng nhìn thấy một cái, đi nơi nào tìm cái này phong hỏa lệnh. Thanh Dương trầm tư thật lâu, lại hỏi điếm chủ kia nói, tiền bối có biết phong hỏa lệnh làm sao thu hồi được? Điếm chủ kia nói, phong hỏa lệnh lấy được đường tắt liền có thêm, có bối cảnh có thể tìm nhà mình nguyên anh trưởng bối hỗ trợ luyện chế, không có bối cảnh có thể thông qua các loại phương pháp mua sắm, cửa hàng bên trong, trong chợ đen, thậm chí là đấu giá hội bên trên đều có thể gặp được. Bất quá ngươi tới chậm một đoạn thời gian, âm phong cực hỏa quật mấy ngày nay đã mở ra, lúc này trên thị trường phong hỏa lệnh sớm đã bị tranh mua không còn, nếu là ngươi sớm sớm một tháng, thậm chí là nửa tháng, nói không chừng còn có thể giá cao mua được một viên. Nghe chủ cửa hàng nói xong, Thanh Dương trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, đám người bọn họ chính là nửa tháng trước đó đến Tiểu Tiên Thành, khi đó cảm thấy Tiểu Tiên Thành náo nhiệt dị thường, lại cũng không biết là âm phong cực hỏa quật sắp mở ra, kết quả nửa tháng này thời gian liền bị bạch bạch bỏ qua. Còn kém như vậy một bước, bây giờ hối hận cũng không kịp, âm phong cực hỏa quật đã mở ra, nửa năm sau liền muốn kết thúc, phong hỏa lệnh cũng bị người tranh mua không còn, biện pháp duy nhất chính là tìm nguyên anh tu sĩ sẽ giúp bận bịu luyện chế một viên, nhưng mình mới đến, đi đâu mà tìm nguyên anh tu sĩ? Thanh Dương chưa từ bỏ ý định, lại nói, to như vậy một cái Tiểu Tiên Thành, chẳng lẽ liền một viên phong hỏa lệnh cũng không thừa nổi sao? Tìm một chút luôn có thể tìm tới cá lọt lưới a. Điếm chủ kia cười nói, giống như ngươi ý nghĩ tu sĩ còn nhiều, rất nhiều, ngươi làm Tiểu Tiên Thành vì sao so bình thường náo nhiệt? Cũng là bởi vì tới tu sĩ quá nhiều, mà phong hỏa lệnh căn bản cũng không đủ phần, cho nên rất nhiều tu sĩ ngưng lại tại Tiểu Tiên Thành bên trong, bây giờ cũng đang khắp nơi tìm kiếm phong hỏa lệnh, liền xem như có cá lọt lưới, cũng là vạn người phong thưởng cục diện, chỉ sợ sẽ không đến với ngươi. Đúng vậy à, như thế đại nhất cái Tiểu Tiên Thành, muốn tìm được một viên nho nhỏ phong hỏa lệnh nói nghe thì dễ, liền xem như ngẫu nhiên có phong hỏa lệnh xuất hiện, mình dựa vào cái gì liền nhất định có thể giành được qua người khác? Xem ra cái này âm phong cực hỏa quật cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến. Như thật không lấy được, vậy mình cũng chỉ có thể khai thác ở bên ngoài ngồi chờ xét lược, chuẩn bị thêm một ít linh thạch, nghĩ biện pháp từ trong tay người khác giá cao tranh mua người khác thu thập ra xích tâm linh vận quả cùng địa hỏa lưu đan xa. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không khỏi thở dài một hơi, đây cũng là không còn cách nào, cũng không biết mình cần bán đi bao nhiêu thứ mới có thể đổi lấy đầy đủ xích tâm linh vận quả cùng địa hỏa lưu đan xa dùng để luyện chế kết kim đan. Cùng những cái kia ăn người không nhà xương thế lực lớn cạnh tranh, giống như nhổ răng cọp, không cẩn thận liền có khả năng bị người nuốt không còn sót lại một chút cặn, nếu có thể, Thanh Dương là không nguyện ý làm như vậy, nhưng không có phong hỏa lệnh cũng là uổng công. Quy 1 chương 898, phong hỏa lệnh. Gặp Thanh Dương thở dài một hơi chuẩn bị rời đi, điếm chủ kia nhịn không được nói ra, tiểu hữu nếu thật muốn phong hỏa lệnh, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, hai người chúng ta cũng coi như hợp ý, xem ở ngươi vừa rồi tại ta chỗ này bỏ ra mấy ngàn linh thạch phân thượng, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Cái gì đường sáng? Thanh Dương vui mừng quá đỗi. Điếm chủ kia nói, dưới mắt liền có một cái nhận biết nguyên anh tu sĩ cơ hội, nếu là ngươi có thể được đến lão nhân gia ông ta ưu ái, nói không chừng có thể cầu đến một viên phong hỏa lệnh. Nhận biết nguyên anh tu sĩ cơ hội, hẳn là chủ cửa hàng cùng nguyên anh tu sĩ cũng có cái giao. Thanh Dương kinh nghi nói, hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nguyên anh tu sĩ đâu, Cửu Châu đại lục chỉ có linh huyết chân nhân cái kia ngụy nguyên anh tu sĩ, trung sa vực ngược lại là có, bất quá Thanh Dương tiếp xúc không lớn, nếu là có thể tại cổ phong đại lục kết giao đến nguyên anh tu sĩ, coi như không chiếm được phong hỏa lệnh cũng đáng. Điếm chủ kia cười khan một tiếng, nói, ta cái nào nhận biết cái gì nguyên anh tu sĩ, bất quá là vừa vặn biết có một cơ hội như vậy, có thể hay không kết giao đến đối phương, còn phải xem ngươi có hay không cái kia tạo hóa. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiểu Tiên Thành sở dĩ náo nhiệt như vậy, ngoại trừ 49 năm một lần âm phong cực hỏa quật mở ra thời gian, cũng bởi vì trong thành chủ phủ ngay tại tổ chức một trận phẩm tiểu hội, chỉ là cái này phẩm tiểu hội chỉ ở trong phạm vi nhỏ tiến hành, tham gia đều biết rượu cùng hảo tiểu chi nhân, lực ảnh hưởng ít hơn một chút, nếu như đạo hưu tại Tiểu Tiên Thành tận lực nghe ngóng, hẳn là sẽ nghe được một chút phong thanh. Thanh Dương trong khoảng thời gian này tính vội vàng tìm kiếm kết kim đan tài liệu, đối những chuyện khác căn bản cũng không có quá nhiều lưu ý, không nghĩ tới vậy mà bỏ qua nhiều như vậy tin tức trọng yếu. Thanh Dương cũng là hảo tiểu chi nhân, lúc trước trên linh thuyền nghe được tiểu tiên thành danh tự, Thanh Dương cũng kế hoạch mở mang kiến thức một chút nơi này hảo tiểu, chỉ là sau khi đến nhất thời quên đi, phẩm tiểu hội bên trên, mọi người lấy ra khẳng định đều là tốt nhất linh tiểu, như thế thịnh hội há có thể bỏ lỡ. Càng quan trọng hơn một điểm, cái này phẩm tiểu hội là tại phủ thành chủ cử hành, mà tiểu tiên thành thành chủ khẳng định là nguyên anh tu sĩ, đây đúng là tiếp xúc gần gũi nguyên anh tu sĩ cơ hội, nếu như mình có thể tại phẩm tiểu hội bên trên đạt được thành chủ chú ý, nói không chừng thật có thể lấy tới một viên phong hỏa lệnh. Gặp Thanh Dương như có điều suy nghĩ, điếm chủ kia cười nói, tiểu hưu đoán không sai, ta nói tới cái này nguyên anh tu sĩ không phải người khác, chính là tiểu tiên thành thành chủ yêu nguyệt chân quân. Yêu nguyệt chân quân cực kỳ hảo tiểu, bình sinh lớn nhất tâm nguyện chính là uống khắp cả thế gian hảo tiểu, thường xuyên lấy tiểu hội hưu, định kỳ tại tiểu tiên thành tổ chức phẩm tiểu đại hội, nếu là ngươi có thể từ phẩm tiểu hội bên trên trổ hết tài năng, kia phong hỏa lệnh vẫn là việc khó sao. Thanh Dương yêu thích linh tiểu, trước kia từng uống qua không ít các loại cấp bậc linh tiểu, bây giờ túy tiên hồ bên trong cũng chân quý không ít, nếu chỉ là phổ thông phẩm tiểu hội, Thanh Dương có nắm chắc trổ hết tài năng. Cái này tiểu tiên thành là một sản xuất danh tiểu địa phương, tại toàn bộ cổ phong đại lục đều rất nổi danh, bên này linh tiểu cấp bậc khẳng định rất cao, bằng không mà nói cũng sẽ không lưu truyền đến trung xa vực bên này, thì phẩm tiểu hội lại là nguyên anh tu sĩ tổ chức, cũng không biết mình có thể hay không có thu hoạch. Mặt khác Thanh Dương còn có một cái lo lắng, linh tiểu loại vật này, nói trọng yếu cũng rất trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không tính trọng yếu, cũng không biết cái này yêu nguyệt chân quân phẩm tính như thế nào, nếu là mình hiện lộ trên người linh tiểu, có thể hay không gây nên người khác ngấp nghé, cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Điểm chủ kia tựa hồ biết Thanh Dương lo lắng chính là cái gì, tiếp tục nói, yêu nguyệt chân quân tại tiểu tiên thành thành chủ vị trí bên trên đã làm hơn mấy trăm năm, phong bình vẫn là rất không tệ, ta tại tiểu tiên thành thời gian cũng không ngắn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì không tốt phong thanh, hay là cưỡng đoạt sự tình chuyển tới, nhất là đối với hảo tiểu đồng đạo, yêu nguyệt chân quân đều sẽ coi trọng mấy phần, sẽ không có phiền phức gì. Húng chi cái này phẩm tiểu đại hội hoàn toàn là dựa vào yêu nguyệt chân quân người tín dự tổ chức lên, đến nay đã có rất nhiều giới, hắn ở trên đây hao tốn vô số tâm huyết, nếu là trong đó xuất hiện cái gì chuyện xấu xa, chẳng phải là lại đánh yêu nguyệt chân quân mặt mũi? Cho nên lão nhân gia ông ta cũng sẽ không cho phép người khác tùy tiện phá hư mình thịnh hội. Ngẫm lại cũng thế, một cái sống mấy trăm năm nguyên anh tu sĩ, dạng gì đồ tốt chưa thấy qua, cái gì tốt rượu không có uống qua, sao lại tùy tiện đối một cái đê giai hậu bối sinh ra lòng mơ ước? Mình vẫn còn có chút không phong khoáng. Đối với những này cao nhân tiền bối tới nói, mặt mũi mới là trọng yếu nhất, hắn thật vất vả mới chống lên tới thịnh hội, cũng không dung người khác tùy tiện hỏng thanh danh, phương diện an toàn hẳn là có cam đoan, chờ đi nơi nào hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là. Gặp Thanh Dương từ chối cho ý kiến, điểm chủ kia cuối cùng nói, những tin tức này cũng không phải là bí mật gì, chỉ là ngươi mới đến không hiểu rõ lắm, tại tiểu tiên thành đợi thời gian dài đều có thể nghe được đến. Cũng là nhìn ngươi hợp ý, mới nói nhiều như vậy, có đi hay không vẫn là tại chính ngươi, tiểu hữu nếu là có cơ hội đi kia âm phong cực hỏa quận, ở trong đó đạt được kỳ dị gì hoặc không thường gặp linh thảo, có thể đem ra bán cho ta, đây là ta yêu cầu duy nhất, cũng coi là đôi bên cùng có lợi đi. Song phương một phen trò chuyện, Thanh Dương đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng, mà chủ cửa hàng cũng vì mình kéo đến một cái lâu dài khách nhân, Thanh Dương là có ơn tất báo người, chủ cửa hàng như thế hỗ trợ, về sau Thanh Dương đạt được không thường gặp linh thảo, hắn đầu tiên nghĩ đến khẳng định là nhà này kỳ thảo các. Từ kỳ thảo các sau khi đi ra, Thanh Dương cũng không có tùy tiện liền đi phủ thành chủ, mà là trước tiên ở bên ngoài đi lòng vòng, lại tìm mấy nhà cửa hàng nghe ngóng tình huống, phát hiện điếm chủ kia nói một điểm không giả, kết kim đan còn lại hai chồng linh dược không có mua được khả năng, chỉ có thể đi âm phong cực hỏa quật bên trong tìm kiếm, bây giờ chính là bên trong âm phong cực hỏa yếu đi thời điểm, số lớn tu sĩ đã tiến đến. Mà phổ thông tu sĩ muốn đi vào, nhất định phải có phong hỏa lệnh hộ thân, chỉ là bọn hắn tới chậm, tiểu tiên thành phong hỏa lệnh đã bị vơ vét không còn gì, như còn muốn đi, chỉ có thể tìm nguyên anh tu sĩ hỗ trợ. Tiểu tiên thành nguyên anh tu sĩ không chỉ một, bất quá tuyệt đại đa số đều đang bế quan, mà lại từng cái cao không thể chạm, đừng nói Thanh Dương một cái trúc cơ tu sĩ, liền xem như tu sĩ kim đan cũng tiếp xúc không đến, hiện tại duy nhất cùng nguyên anh tu sĩ có gặp nhau, cũng chính là phụ thành chủ phẩm tiểu hội. Thanh Dương hoa phí hết hơn nửa ngày thời gian, thông qua nói bóng nói gió, cuối cùng đem sự tình toàn bộ hỏi thăm rõ ràng, đồng thời cũng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn xông vào một lần kia phẩm tiểu hội, mở mang kiến thức một chút nguyên anh tu sĩ. Bởi vì đây là mình thu hoạch được phong hỏa lệnh từ đó tiến vào âm phong cực hỏa quật thu thập kia hai loại linh dược duy nhất cơ hội, cũng là có hy vọng nhất một đầu đường tắt. Tu tiên là cùng trời tranh mệnh, liều mạng chí ít không lưu tiếc nuối, nếu là không dám liều, không dám mạo hiểm, vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Tu tiên chính là như vậy, một bước nhanh từng bước nhanh, một bước chậm bước bước chậm, có đôi khi cơ hội đang ở trước mắt, liền nhìn ngươi có hay không ánh mắt, có thể hay không tóm được. Quy 1 chương 899, Đàm Hữu Tuyển. Tin tức nghe ngóng tốt về sau, Thanh Dương không tiếp tục về thuê lại nhà trọ, mà là hướng thẳng đến phủ thành chủ mà đi, phủ thành chủ vị trí rất dễ tìm. Ngay tại tiểu tiên thành vị trí trung tâm, thuận thành nội đại lộ một hồi hướng phía trước, không bao lâu liền có thể tìm tới. Yêu Nguyệt Chân Quân phủ thành chủ cao lớn to lớn, chiếm diện tích cực lớn, từ xa nhìn lại tựa như là một tòa thành trì, khí thế phi phàm, bất quá cái này cũng bình thường, nguyên anh tu sĩ chỗ ở, làm sao có khả năng quá mộc mạc. Phủ thành chủ bên ngoài là một quảng trường khổng lồ, một chút nhìn không thấy bờ, trên quảng trường tụ tập vô số tu sĩ, thô sơ giản lược khẽ đếm, làm sao cũng có mấy vài người, số người này có thể so với Cửu Châu đại lục phổ thông tán tu thành lớn, bất quá ở chỗ này căn bản cũng không tính là gì. Cùng toàn bộ tiểu tiên thành tu sĩ số lượng so ra vẫn không đáng giá nhắc tới, cũng khó trách Thanh Dương trước kia không nghe thấy phẩm tiểu hội phong thanh. Tụ tập trên quảng trường tu sĩ, cơ hồ đều là đến xem náo nhiệt, dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ cử hành phẩm tiểu hội, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thiết hạ một chút ngưỡng cửa, không thể người nào đều tham gia, nhưng như thế một trận tình hội, rất nhiều người lại không nguyện ý bỏ lỡ, thế là liền tụ tập ở chỗ này xem náo nhiệt. Kỳ thật cũng không có gì có thể nhìn, phàm là có tư cách tham gia phẩm tiểu hội tu sĩ, đều đã tiến vào phủ thành chủ, ở lại bên ngoài đều là một chút không có môn lộ, những người này cũng chính là mượn cơ hội ở chỗ này tụ hợp một chút, có thể thăm dò được trực tiếp tin tức thôi. Thanh Dương một đường hướng về phía trước, thật vất vả mới đẩy ra phủ thành chủ lối vào chỗ, rộng lượng phủ thành chủ cổng, song song đứng đấy hơn 10 người hộ vệ, cùng một màu đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ, có thể sử dụng tu sĩ kim đan làm hộ vệ, chỉ sợ cũng liền thành chủ yêu nguyệt chân quân mới có cái này phô trương đi. Trên quảng trường mặc dù tụ tập mấy vạn tu sĩ, nhưng là phủ thành chủ cổng trật tự danh mạch, tất cả mọi người quy quy củ củ, đây chính là nguyên anh tu sĩ cửa phủ, đừng nói phía trước có một loạt tu sĩ kim đan duy trì trật tự, liền xem như không có hộ vệ, chỉ sợ cũng không có mấy người dám ở chỗ này dương ai. Tại hộ vệ phía trước, còn có hai tên kim đan trung kỳ tu sĩ, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là phủ thành chủ quản sự, có đủ hay không tư cách tham gia yêu nguyệt chân quân phẩm tiểu hội, đều từ hai người giữ cửa ải. Lúc này bọn hắn ngay tại kiểm tra thực hư một người tu sĩ tư cách, tu sĩ kia là cái lão giả, kim đan một tầng tu vi, trong tay ôm một cái vỏ rượu. Chỉ nghe hắn giới thiệu nói, lão hủ xuất từ Bách Tuyển thành nổi danh cất rượu thế gia Đàm gia, tên là Đàm Hữu Tuyển, thở nhỏ học tập cất rượu cùng phẩm tiểu kỹ nghệ, không dám nói kỹ nghệ đến cỡ nào cao siêu, chí ít ở chung quanh tu sĩ bên trong cũng coi là có chút danh tiếng, người đưa tên hiệu trong vỏ tẩu, nghe nói yêu nguyệt chân quân ở đấy tổ chức phẩm tiểu hội, chuyên tới để tham dự, cái này trong vỏ là ta gần nhất ủ chế linh cửu, còn xin hai vị đạo hữu đánh giá một phen. Sau khi nói xong, kia Đàm Hữu Tuyển cầm trong tay vỏ rượu đưa cho trong đó một tên phụ thành chủ quản sự, kia quản sự kết quả cái bình, mở ra phía trên cái nắp, sau đó một cỗ linh cửu hương khí bay ra. Có thể đến vây xem phẩm tiểu hội, đều là hảo tiểu chi nhân, cất rượu không nhất định sẽ, phẩm tiểu vẫn là có nhất định trình độ, từng cái rỗi cổ dùng sức người người, mang trên mặt vẻ mê say, phảng phất như gặp phải tuyệt thế mỹ vị, căn bản cũng không cần kia hai tên quản sự đánh giá, chỉ là từ vẻ mặt của mọi người bên trong liền có thể nhìn ra được, cái này linh tiểu phẩm chất tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Có lẽ là cái này hai tên quản sự cùng mọi người cách nhìn hơi có xuất nhập, có lẽ là người của phủ thành chủ ánh mắt cao, chỉ gặp kia ôm vỏ rượu kia quản sự nói, Đàm gia tại Bách Tuyển thành là nổi danh cất rượu thế gia, bất quá cùng ta tiểu tiên thành mấy cái cất rượu thế gia so ra phải kém một chút, mà lại đây chỉ là ngươi thuận miệng nói. Chúng ta cũng vô pháp kiên định thật giả, bất quá nể tình ngươi đường xa mà đến, cất linh tiểu cũng coi như tạm được, miễn cưỡng tính ngươi đúng quy cách, đi vào đi. Kia quản sự nói xong, nâng cốc đàn còn cho Đàm Hữu Tuyển, sau đó tránh ra một con đường. Mặc dù đối phương đánh giá không phải rất cao, bất quá Đàm Hữu Tuyển cũng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy đối phương cho mình thiên đại mặt mũi, ôm vỏ rượu liền tiến vào phủ thành chủ, bước chân bên trong tựa hồ cũng mang theo hưng phấn. Đàm Hữu Tuyển tiến vào, bên ngoài người tu sĩ lại đối phẩm tiểu hội càng hướng tới, vừa rồi loại kiệt nhưng bọn hắn thèm nhỏ dãi linh tiểu đều chỉ có thể xem như tạm được, như vậy có thể bị bọn hắn thấy vừa mắt linh tiểu lại nên tốt tới trình độ nào. Nhớ tới liền khiến người chảy nước miếng a. Bất quá đây đối với Thanh Dương lại không phải một tin tức tốt, phẩm tiểu hội ngưỡng cửa cao như vậy, cũng không biết mình có hay không hy vọng gây nên yêu nguyệt chân quân chú ý, bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có, chỉ có thể đi vào lại nói. Thanh Dương lắc đầu, hướng phía hai vị quản sự đi đến. Đúng lúc này, một vị lao đạo bỗng nhiên từ trong đám người chen chúc tới, cũng không biết là không hiểu quy củ, vẫn là cố ý, chen đến Thanh Dương phía trước về sau, cũng không để ý tới cổng hai tên quản sự, trực tiếp hướng phía phủ thành chủ mà đi. Người này mặc một bộ cũ nát đạo bào, toàn thân trên dưới bẩn thỉu, phảng phất một hai năm không có tắm rửa, tu vi so trước đó kia Đàm Hữu Tuyển cao một chút, kim đan ba tầng, cũng không biết hắn ở đâu ra dũng khí, cũng dám tự tiện xông vào tiểu tiên thành phủ thành chủ. Kia hai tên quản sự khẳng định không thể tùy ý hắn đi đến sông, chợt lách người ngăn ở phía trước, nói: "Ngươi muốn làm gì? Phủ thành chủ cũng là ngươi có thể tùy tiện xông." Kia Lôi Thôi đạo nhân liếc mắt nói: "Cái này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là tham gia phẩm tử hội." Hai vị quản sự tại trước cửa này trông vài ngày, còn là lần đầu tiên gặp được không hiểu quy củ như thế người, bất quá phủ thành chủ ngay tại đằng sau, bọn hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói: "Muốn tham gia phẩm tử hội có thể, trên người ngươi nhưng có thành chủ phát ra thiệp mời." Kia Lôi Thôi đạo nhân lắc đầu: "Không có." "Như vậy ngươi thế nhưng là xuất từ cất rượu thế gia hoặc là am hiểu hữu chế linh tự môn phái, thân có siêu phàm thoát tục cất rượu cùng phẩm tiểu kỹ nghệ." Quản sự nói: "Cái này cũng có, ta môn phái gọi là Ngự Tiểu Tông, mà lại ta còn làm qua một đoạn thời gian trưởng môn nhân, ta cất rượu trình độ mặc dù chẳng ra sao cả, phẩm tiểu kỹ nghệ lại là nhất lưu, đây đủ tư cách tham gia các ngươi kia phẩm tiểu hội đi." Kia Lôi Thôi đạo nhân trên mặt sắc mặt vui mừng nói: "Cái gì Ngự Tiểu Tông? Chưa từng có nghe nói qua, ngươi không phải là tùy tiện viện một cái tên gạt chúng ta a? Thật không có gặp qua ngươi dạng này, liền xem như đi lừa gạt, tối thiểu cũng phải tìm cái mọi người quen thuộc một điểm mới làm cho người tin phục." Trong đó một vị quản sự cau mày nhỏ giọng thầm thì nói: "Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Ngự Tiểu Tông đều chưa nghe nói qua, là các ngươi cô lậu quả văn có được hay không? Lại đem ta làm lừa đảo, thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Lôi Thôi đạo nhân nói. Kia quản sự khinh thường tại cùng hắn tranh luận, cao giọng nói: "Ngươi đã không có thiết mời, cũng không phải xuất thân từ cất rượu thế gia hoặc am hiểu cất rượu đại phái, vậy cũng chỉ có một đầu đường tắt, trên người ngươi nhưng có tốt nhất linh cửu. Lấy ra để chúng ta đánh giá một phen, đúng quy cách liền thả ngươi qua khứ, không đủ tư cách liền né ra chỗ khác đi, phủ thành chủ không phải là cái gì người nghĩ đến liền có thể tới." Quy 1 chương 900, Lôi Thôi đạo nhân. Phủ thành chủ sở dĩ như thế quy định, đều là có nguyên nhân, hoặc là ngươi là yêu nguyện chân quân bằng hữu, hoặc là thường xuyên liên hệ, phủ thành chủ sẽ trực tiếp cho ngươi phát thiệp mời, hoặc là ngươi tại linh cửu phương diện có nhất định tạo nghệ, mọi người mới có tiếng nói chung, hoặc là ngươi tự mang tốt nhất linh cửu, cũng miễn cưỡng xem như người trong đồng đạo, nếu như cái này ba đầu đều không chiếm, đó không phải là đến ăn uống miễn phí sao? Đối với dạng này người, vô luận đến địa phương nào cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, bất quá cũng có ngoại lệ, như tu vi hơn người một bậc, tỉ như nguyên anh tu sĩ tới cửa, phụ thành chủ khẳng định nguyện ý miễn phí chiêu đãi, nhưng trước mắt này Lôi Thôi đạo nhân chỉ có kim đan 3 tầng tu vi, rõ ràng cũng không phù hợp điều kiện này. Gặp quản sự nói đến linh cữu, kia Lôi Thôi đạo nhân một do dự, thời điểm nói ra, ta chỗ này ngược lại là có một vò linh cữu, cũng là tuyệt thế rượu ngon, liền sợ các ngươi phẩm không ra tốt xấu. Thấy đối phương nói trịnh trọng, quản sự cho là mình coi thường đối phương, thế gian kỳ nhân dị sĩ còn nhiều, rất nhiều, cũng không thể bởi vì vào trước là chủ, chậm trễ thành chủ đại sự, thế là nói ra, làm tiểu tiên thành phủ thành chủ quản sự, cái gì hảo tiểu chưa từng gặp qua. Ngươi cứ lấy tới. Kia Lôi Thôi đạo nhân từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hồ lô rượu, mang theo vài phần không bỏ, đưa cho kia quản sự, nguyên bản quản sự cũng không cảm thấy hắn có thể xuất ra vật gì tốt, nhưng là thấy đến đối phương như thế cẩn thận từng ly từng tí, hồ lô rượu bề ngoài cũng không tệ, ý đồ kia cũng không có. Cẩn thận mở ra hồ lô rượu cái nắp, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát bay ra, lạnh lẽo bên trong lộ ra một tia ngọt, thanh đạm bên trong mang theo vài phần nồng đậm, cay độc bên trong còn có mấy phần mùi thơm, tựa hồ tất cả hình dung rượu ngon cảm giác đều có thể tại cái này một cái hồ lô rượu bên trong đó được, rất nhiều người lần thứ nhất cảm thấy từ nghèo, không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Trung quanh tiểu quỷ nhóm đều say mê, từng cái con mắt đỏ ngầu, hận không thể đem hồ lô rượu kia đoạt tới, liền ngay cả kia hai tên quản sự cũng không nỡ đem cái mũi từ hồ lô rượu phía trên rời. Vẹn vẹn từ hương vị để phán đoán, cái này trong hồ lô linh tiểu so trước đó Đàm Hữu Tuyền linh tiểu tốt hơn nhiều, đầy đủ tham gia yêu nguyện chân quân phẩm tiểu đại hội. Gặp hai tên quản sự cái dạng này, kia Lôi Thôi đạo nhân tựa hồ quên đi trước đó bọn hắn kêu căng, nói: "Linh tiểu có được hay không? Mấu chốt vẫn là cảm giác, bằng vào hương vị là phẩm không ra được, nếu là hai vị không nắm chắc được chủ ý, có thể chính mình nếm một chút cho trong đó bằng lòng ý kiến." Làm tiểu tiên thành phủ thành chủ quản sự, hai người đều là hảo tiểu chi nhân, mà trước mắt cái này một bình linh tiểu, hương vị mê người chi cực, bọn hắn đã sớm hận không bị khơi gợi lên thèm trùng, bây giờ thấy đối phương chủ động mời bọn hắn nhấm nháp rượu ngon, như thế lấy việc công làm việc tư cơ hội, chính là cầu còn không được, hai người cũng không biết từ nơi nào lấy ra hai cái chén, mỗi người đến một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bọn hắn cũng là không lo lắng có người hạ độc, nơi này chính là tiểu tiên thành phủ thành chủ cửa phủ, bên trong chẳng những có yêu nguyện chân quân cái này uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ, còn có hắn mời đến tham gia phẩm tiểu hội cái khác nguyên anh tu sĩ bằng hữu, ai ăn hùng tâm báo tử đảm dám đến nơi này náo sự. Gặp hai vị quản sự uống một hơi cạn sạch, kia Lôi Thôi đạo nhân hỏi: "Ta cái này linh tiểu thế nào?" Cái này linh tiểu nghe để cho người ta say mê, uống khẳng định cũng không kém bao nhiêu, ngay tại mọi người coi là hai vị quản sự sẽ đối với cái này linh tiểu lớn khen đặc biệt khen thời điểm, hai vị quản sự bỗng nhiên hé miệng, một ngụm đem trước đó uống vào linh tiểu phun tới, nói: "Thứ gì, khó như vậy uống?" Lúc này liền nghe kia Lôi Thôi đạo nhân cười nói: "Hai vị chẳng lẽ sẽ không có uống ra tới sao? Hồ lô rượu kia bên trong chính là đồng tử nước tiểu, chỉ bất quá ta ở bên trong tăng thêm một chút đặc thù hương liệu, cho nên nghe liền như là linh tiểu." Nói đến, cái này đồng tử nước tiểu cũng là xem như tốt nhất tài liệu luyện đan một trong, là ta hôm nay buổi sáng hao tốn thật lớn tinh lực mới lấy được, thật sự là đáng tiếc. Nguyên lai tưởng rằng bên trong đựng là tuyệt thế rượu ngon, hai người mới lớn mật nhấm nháp, không nghĩ tới lại là cái gì đồng tử nước tiểu. Nghe được Lôi Thôi đạo nhân, hai tên quản sự lập tức liền nôn ra một trận. Không riêng gì bọn hắn, bên cạnh vây xem những tu sĩ kia, nghĩ đến mới vừa rồi còn cố ý tiến tới người người, nghĩ như thế nào làm sao buồn nôn, cũng liền bận bịu siết chặt cái mũi, biểu hiện trên mặt một cái so một cái phong phú. Nên nhà đều nôn qua, lúc này cũng hẹ không ra thứ gì, hai tên quản sự nôn khan mấy lần, mới nhớ tới kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, lập tức tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hai người bọn họ làm phủ thành chủ quản sự, đại biểu là thành chủ yêu nguyện chân quân, tại toàn bộ tiểu tiên thành đều hơn người một bậc, đừng nói là tu sĩ kim đan, ngay cả bình thường nguyên anh tu sĩ gặp bọn hắn đều khách khách khí khí, cái này Lôi Thôi đạo nhân bất quá mới kim đan sơ kỳ tu vi, lại hôn không để ý phủ thành chủ mặt mũi, ở trước mặt đối bọn hắn tiến hành trêu đùa cùng vũ nhục, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, nếu là không hảo hảo giáo huấn một phen, làm sao xứng đáng thân phận của mình. Kia quản sự cầm trong tay hồ lô rượu vứt xuống đất, nhảy chân thẳng trách mắng: "Ngươi thật to gan, dám tại phủ thành chủ cổng dương oai, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, bọn hộ vệ, bắt hắn cho ta bắt lại, ta nhất định phải cho hắn biết đắc tội phủ thành chủ hạ chẳng." Cổng hộ vệ chính nhàn rỗi không chuyện gì, bây giờ thật vất vả gặp được một cái gây chuyện, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, phần phật một tiếng liền hướng phía kia Lôi Thôi đạo nhân vây lại. Kia Lôi Thôi đạo nhân tựa hồ cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, biết đắc tội phủ thành chủ không có quả ngon để ăn, tại những hộ vệ kia còn không có vây quanh trước đó, khẽ cong eo liền hướng phía trong đám người chui vào. Cái này Lôi Thôi đạo nhân không chỉ có trêu đùa hai vị quản sự, cũng đem ở đây vây xem các tu sĩ buồn nôn quá sức, mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao nhượng bộ ra, hy vọng phủ thành chủ bọn hộ vệ có thể bắt hắn lại, để hắn ăn chút đau khổ. Đáng tiếc kia Lôi Thôi đạo nhân chân trượt chi cực, thừa dịp nhiều người, ba ngoặc hai ngoặc đã không thấy tăm hơi bóng dáng, hơn 10 người tu vi kim đan hộ vệ sửng sốt không có bắt hắn lại. Hiện trường kêu loạn, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, nhìn thấy hơn 10 người kim đan hộ vệ đều là hai tay trống trơn, kia hai tên quản sự không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới nhiều người như vậy xuất thủ, vậy mà đều bắt không được một cái quái rối người, thật sự là gặp quỷ. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn đều không có nhận qua như thế vũ nhục, nhưng bắt không được chính chủ, bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thanh Dương lúc ấy khoảng cách Lôi Thôi đạo nhân cũng không xa, đem một màn này nhìn rõ ràng, ban sơ sự tình cũng đem hắn buồn nôn đến, bất quá hắn cân nhắc càng sâu một chút, cái này Lôi Thôi đạo nhân có can đảm tại phủ thành chủ cổng trêu đùa hai vị quản sự, lá gan vẫn là rất lớn. Tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, tại yêu nguyệt chân quân ngoài cửa trêu đùa hắn môn nhân, không có nhất định dũng khí căn bản là làm không được. Lôi Thôi đạo nhân không chỉ có gan lớn, thực lực hẳn là cũng không tầm thường, có thể từ nhiều như vậy kim đan hộ vệ trong tay đào thoát, người bình thường là làm không được, hoặc là cái này Lôi Thôi đạo nhân cực kỳ am hiểu đục nước béo cỏ, hoặc là chính là hắn che giấu thực lực, cố ý đang trêu đùa những người này. Quy 1 chương 901, phẩm tử hội. Nhất làm cho Thanh Dương bội phục thì là Lôi Thôi đạo nhân cất rượu trình độ, vẹn vẹn tăng thêm một chút hương liệu, liền có thể để một bình đồng tử nước tiểu biểu hiện ra tuyệt thế rượu ngon hương vị, dẫn tới phủ thành chủ hai vị quản sự thèm nhỏ dãi, không có cao siêu đủ chế linh tiểu trình độ là làm không được. Đoán chừng kia Lôi Thôi đạo nhân cũng chính là trong Kim Đan hậu kỳ tu vi, so bọn này hộ vệ cùng các quản sự cao một chút, mới có thể nhẹ nhõm từ trong tay bọn họ đào thoát, chỉ là không đạt được nguyên anh kỳ trình độ, biết trêu chọc không nổi yêu nguyệt chân quân, về sau mới len lén chạy trốn, bằng không mà nói, hắn đại khái có thể bằng thân phận trực tiếp tiến vào phủ thành chủ, cần gì phải cùng mấy đám hạ nhân khó xử. Hai vị quản sự bị người trêu đùa một phen, khí không có địa phương ra, cho nên sắc mặt cực kỳ khó coi, liền ngay cả thẩm tra tư cách thời điểm cũng nghiêm khắc rất nhiều, không ít người nhưng qua nhưng bất quá đều nhận được liên lụy, bị một bắt bỏ, đến phiên Thanh Dương, hai vị kia quản sự từ trên xuống dưới đánh giá hơn nửa ngày, tựa hồ có chút ghét bỏ Thanh Dương tu vi, nói, phủ thành chủ phẩm tiểu đại hội cũng là có bất thành văn quy củ, tới phổ biến đều là tu sĩ kim đan, trúc cơ tu sĩ cũng không phải không thể tham gia, nhất định phải tại cái khác phương diện có năng khiếu mới được, ngươi cảm thấy mình ở đâu phương diện mạnh hơn người khác. Thanh Dương đã sớm chuẩn bị, thần niệm khẽ động, từ nạp vật phủ bên trong lấy ra một vò linh cửu, đưa cho trong đó một vị quản sự, sau đó nói ra, tại hạ thở nhỏ yêu thích uống rượu, đã từng chính mình động thủ đủ chế qua một chút linh cửu, hôm nay cũng mang theo một chút, còn xin hai vị tiền bối đánh giá. Mấy ngày nay hai vị quản sự thấy qua vô số giống như Thanh Dương, chỉ có chút cơ tu vi, không biết từ chỗ nào làm đến một vò thấp kém linh cửu, liền muốn trà trộn vào phẩm tiểu hội mở mang hiệu biết người, cũng may hai người bọn họ mắt sáng như đuốc, không có một cái nào có thể chạy ra bọn hắn tuyệt nhãn, nguyên lai tưởng rằng Thanh Dương cũng là như thế, ai ngờ chờ hắn mở ra đưa tới linh cửu, hai người lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Hai vị này quản sự tu luyện gần 300 năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi hàng người, mà lại tại rượu ngon tiểu tiên thành thành chủ yêu nguyện chân quân thủ hạ chờ đợi rất nhiều năm, được chứng kiến các loại nổi danh linh tiểu đến không hết, bình thường linh tiểu căn bản cũng không có thể vào pháp nhãn của bọn họ, nhưng là thấy đến Thanh Dương cái này đàn linh tiểu về sau, hai người vẫn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Cũng không phải nói Thanh Dương cái này đàn linh tiểu có bao nhiêu hiếm có, lấy bọn hắn kiến thức, rất dễ dàng liền nhận ra Thanh Dương cái này một vỏ chỉ là hơi lên điểm cấp bậc hầu nhi linh tiểu, đừng nói tu sĩ kim đan, chính là tại trúc cơ tu sĩ trong mắt cũng không tính quá hiếm lạ. Trách thì trách tại Thanh Dương cái này một vò linh tiểu cất vào hầm thời gian độ dài, để bọn hắn ngạc nhiên không thôi. Bình thường linh tiểu có thể cất vào hầm cái 100-200 năm coi như nhiều, 300-500 năm liền rất thưa thớt, bởi vì tu sĩ tuổi thọ cũng là có hạn, cũng chỉ có những cái kia cất rượu thế gia mới có thể tìm được cất vào hầm hơn ngàn năm linh tiểu, nhưng dạng này linh tiểu không khỏi là chân quý chi cực, trên thị trường cực kỳ hiếm thấy đến. Vô luận cái gì linh tiểu cất vào hầm đến trình độ nhất định đều sẽ sinh ra biến hóa về chất. Thanh Dương cái này đàn linh tiểu theo hai người bọn họ phán đoán, chí ít cất vào hầm có hơn 3000 năm thời gian, linh tiểu phẩm chất tối thiểu tăng lên 2-3 cái bậc thang, nguyên bản khả năng chỉ là tại luyện khí tu sĩ trong mắt thuộc về hơi tốt linh tiểu, bây giờ lại là ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng khó khăn đến thấy một lần rượu ngon. Trải qua thời gian dài cất vào hầm về sau, linh tiểu bên trong cặn bã bị bay hơi mất, tinh hoa lại từ từ trong vỏ lắng đọng xuống, loại kia thuần hương, loại kia nội tình, làm cho người mê say. Dựa theo trước đó quy củ, Thanh Dương cái này đàn linh tiểu làm sao cũng đủ tư cách, bất quá hai vị quản sự cũng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nhìn Thanh Dương cả buổi, mới nói, cái này linh tiểu là ngươi. Ngươi một cái trúc cơ tu sĩ, lấy ở đâu tốt như vậy linh tiểu? Không có vấn đề gì a. Thanh Dương nói, ta cái này linh tiểu cũng không hiếm lạ, cũng chính là cất vào hầm thời gian dài một chút, rượu này là ta trong lúc vô tình có được, nghe nói phủ thành chủ tổ chức phẩm tiểu đại hội, cố ý mang đến cùng đồng đạo nhóm giao lưu một phen, hai vị nếu không tin, có thể chính miệng nếm thưởng thức. Nghe Thanh Dương nâng lên để bọn hắn nếm thử, hai vị quản sự đều là sắc mặt một quĩnh, trước đó bị người trêu cợt qua một lần, hai người cũng không dám lại lấy việc công làm việc tư. Giống Lôi Thôi đạo nhân loại kia kỳ hoa, mấy chục năm cũng sẽ không xuất hiện một lần, vừa lúc bị bọn hắn gặp được cũng coi như không may, hẳn là sẽ không lại có. Nhìn Thanh Dương tu vi không cao, cảm thấy hắn cũng không dám làm ra gây bất lợi cho phẩm tiểu hội sự tình, thế là kia quản sự phất phất tay, nói: "Linh Cửu, bất quá có thể cất vào hầm lâu như vậy, cũng coi là khó được, nhìn ngươi một mảnh thành tâm phấn thượng, chúng ta liền đặc biệt để ngươi đi vào." Sau khi nói xong, quản sự tránh ra một cái thông đạo, đem Thanh Dương bỏ vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên trong có người phụ trách tiếp đãi, nhìn thấy Thanh Dương tiến đến, người tiếp đãi thật không có bởi vì hắn tu vi mà có chỗ lãnh đạm, mà là nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, bọn hắn thuận đại lộ một mực đi lên phía trước, xuyên qua mấy ngôi đại điện, cuối cùng đi vào một chỗ trên quảng trường. Toàn bộ quảng trường to lớn vô cùng, lúc này đã bày trí ít mấy trăm tấm cái bàn, cơ hồ ngồi đầy tu sĩ, chỉ ở trước mặt chủ vị cùng phía sau nơi hẻo lánh bên trong có một ít không vị. Ở đây tu sĩ tuyệt đại đa số đều là tu sĩ kim đan, giống Thanh Dương dạng này trúc cơ tu sĩ cũng có, bất quá chỉ có 10 cái, về phần nguyên anh tu sĩ thì càng ít, tổng cộng cũng liền 7-8 cái, toàn bộ đều mặt không thay đổi ngồi tại chủ vị, giữa lẫn nhau hơn nửa ngày cũng không thấy nói câu nào. Thanh Dương hướng phía đám người nhìn lướt qua, lại còn phát hiện hai người quen, không phải kia báo đàn tán nhân cùng cử bồi tán nhân lại là ai. Tại một đầu linh thuyền bên trên chờ đợi 10 năm, Thanh Dương đối hai người này coi như hiểu rõ, bọn hắn cùng Thanh Dương rượu ngon không giống, là thích rượu, có linh thạch liền uống linh cửu, không có linh thạch phẩm tửu cũng được, chỉ cần là rượu, cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt, mỗi ngày đều say thước. Hai người này không hổ là xuất thân từ tiểu quỷ môn, cái mũi thật đúng là linh, vậy mà so Thanh Dương tới còn sớm, có thể thông qua phủ thành chủ cổng si cha, nói rõ cái này tiểu quỷ môn vẫn có chút nội tình. Bất quá hai người tu vi không cao, không dám hướng nguyên anh tu sĩ cùng tu sĩ kim đan bên kia tiếp cận, chỉ là cùng mấy tên trúc cơ tu sĩ ngồi cùng một chỗ, tựa hồ tại giao lưu phẩm tửu tâm đắc. Thanh Dương tu vi cũng không cao, cũng không có đi tu sĩ cấp cao bên kia tự chuốc nhục nhã, cất bước hướng phía bao đàn tán nhân sư đồ đi qua. Nhìn thấy Thanh Dương, Hai người kia cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Thanh Dương nuôi một đám thị tự phong, trên thân không có khả năng không có linh hữu, xuất hiện ở đây tựa hồ cũng rất bình thường. Qua lại hàn huyên vài câu, Bảo Đản tán nhân hướng Thanh Dương giới thiệu bên người mấy vị trúc cơ tu sĩ, mấy người kia có là xuất từ Cất Rượu thế gia, dựa vào thế hệ tích lũy nội tình, mới có thể tại cái này phẩm tử hội lộ diện, có là cơ duyên xảo hợp đạt được một vò tốt nhất linh hữu, nhân cơ hội này tới thấy chút việc đời, đụng chút đại vận, cũng có chỉ là cùng trong thành chủ phủ có chút thiên ti vạn lũ quan hệ, dựa vào đi cửa sau mới lăn lộn như thế một cái trên phẩm tử hội lộ diện cơ. Hội Quy 1 chương 902, Tiểu Khúc Tử. Tại bọn này trúc cơ tu sĩ bên trong, cầm đầu là cái gọi là Tiểu Khúc Tử lão giả râu bạc trắng, năm nay đã 190 tuổi, nghe nói tình hình có hạn, tại trúc cơ viên mãn tu vi bên trên liền thẻ gần thời gian 50 năm, từ đầu đến cuối không đột phá nổi kim đan, chỉ có thể ở trúc cơ tu sĩ bên trong trà trộn. Bất quá hắn trước đó tham gia qua tốt một hai lần phẩm tiểu hội, đối phẩm tiểu hội trình tự hiểu rõ rất sâu, rất nhiều người đều cố ý hướng hắn nghe ngóng tin tức, cho nên tại một đám trúc cơ tu sĩ bên trong rất có hy vọng. Trước đó bọn hắn ngay tại đàm luận liên quan tới phẩm tiểu hội sự tình, qua lại hàn huyên về sau, mọi người tiếp tục trước đó chủ đề, liền nghe trong đó một vị tu sĩ nói, bản nhân xuất thân từ Cất Rượu thế gia, học được một tay ủ chế linh tiểu cao siêu kỹ nghệ, nghe nói yêu nguyệt chân quân yêu thích linh tiểu, liền đến bên này đầu nhập vào, hy vọng có thể tại trong phủ thành chủ cầu được một chỗ cắm rủi. Kết quả sau khi đến mới biết được, tiểu tiên thành nhân tài đông đúc, ta điểm ấy Cất Rượu căn bản cũng không tính là gì, chỉ sợ là sở cầu vô vọng. Một vị khác tu sĩ nói, ta cũng là xuất thân từ Cất Rượu thế gia, không được mục đích đơn giản một chút, gia tộc linh tiểu gần nhất có chút hạn chế, thế là liền phái ta tới tham gia phẩm tiểu hội, hy vọng có thể trên phẩm tiểu hội đạt được một cái thứ tự tốt, từ đó cho nhà sở sinh linh tiểu mở ra nguồn tiêu thụ. Bảo Đản tán nhân thì nói ra, ta là nghèo tán tu, mặc dù tu luyện đến trúc cơ viên mãn, nhưng không có năng lực đột phá kim đan, nghe nói thành chủ yêu nguyệt chân quân tổ chức phẩm tiểu hội, liền đến thử thời vận, hy vọng có thể đạt được yêu nguyệt chân quân chỉ điểm, thu hoạch được đột phá cơ duyên. Bảo Đản tán nhân tới đây mục đích cùng Thanh Dương không quá giống nhau, Thanh Dương chỉ là muốn cầu một viên phong hỏa lệnh, bọn hắn sư đồ vì đến cổ phong đại lục, trên người linh thạch sớm đã dùng hết, cũng không có chuẩn bị cái khắc kết kim đan vật liệu, phong hỏa làm cho cũng không thể giải quyết vấn đề, cho nên chỉ có thể cầu lấy đột phá cơ duyên. Đương nhiên, Bảo Đản tán nhân minh bạch loại sự tình này không quá đáng tin cậy, yêu nguyệt chân quân liền xem như có đột phá kim đan cơ duyên, khẳng định là trước cho bên người thân cận người, làm sao có khả năng đến phiên hắn một ngoại nhân. Hắn làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, hoàn toàn là còn nước còn tát, vạn nhất mình vận khí tốt đâu. Tới không nhất định có cơ hội, nhưng là không tới khẳng định không có cơ hội. Mọi người tới đây đều có các mục đích, chỉ có kia Tiểu Khúc Tử vớt dâu nói, ta cùng các ngươi cũng không giống nhau, lão hủ bây giờ sống 190 tuổi, còn lại tuổi thọ không đủ 10 năm, thân thể các hạng cơ năng nghiêm trọng suy yếu, lúc này mặc dù có kết kim đan, cũng rất không có khả năng đột phá kim đan cảnh giới, ta cũng không có cái gì đệ tử hậu bối, đời này đã sớm sống vô dục vô cầu, chỉ chờ thọ hết chết giả. Bất quá ta còn có một cái duy nhất ham mê, chính là cái này trong chén chi vật, tiểu tiên thành bên trong mặc dù có không ít tốt nhất linh hữu, nhưng cùng phẩm tiểu hội bên trên nhìn thấy vẫn còn có chút chênh lệch, như thế thịnh hội đương nhiên không thể bỏ qua, cho nên ta mới mặt dạn mày dày lần nào đến đều tham gia. Trúc cơ tu sĩ tuổi thọ 200 năm, tu sĩ kim đan 400 năm, chỉ là một cái đại khái phạm vi, cũng không phải là mỗi người đều như thế, có lẽ sẽ nhiều mấy năm, có lẽ sẽ ít mấy năm, tỉ như Thanh Nham thành Liêu Đan Vương, không đến 380 tuổi liền qua đời, đây là Thanh Dương hỗ trợ kéo dài tính mạng 20 năm tình huống dưới, so người khác sống ít đi mấy chục năm, cũng là bởi vì lúc tuổi còn trẻ căn cơ hao tổn quá mức. Cái này Tiểu Khúc Tử có thể sống đến 190 tuổi, nói rõ còn nhỏ lúc bảo dưỡng cũng không tệ lắm, không có tổn thương căn cơ, bất quá hắn tuổi thọ cũng nhanh đến đầu, còn có mấy năm có thể sống, Tiểu Khúc Tử biết rõ tuổi thọ không nhiều, nhưng không có hối hận, tương đối mà nói vẫn là rất rộng rãi. Nghe Tiểu Khúc Tử nói xong, Bảo Đản tán nhân không khỏi hỏi, Tiểu Khúc Tử đạo hữu, ngươi tham gia phẩm tiểu hội cũng tốt mấy lần, đối cái này phẩm tiểu đại hội trình tự hẳn là hiểu rất rõ. Không biết có thể hay không cùng chúng ta giới thiệu một phen, chúng ta cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Tiểu Khúc Tử nói, cái này kỳ thật không có gì đáng nói, nếu là phẩm tiểu đại hội, phẩm tiểu trình tự đương nhiên phải có, mỗi lần yêu nguyệt chân quân đều sẽ chuẩn bị một chút đặc thù linh hữu, từ ở đây các tu sĩ tiến hành bình luận. Ngoài ra, mỗi cái tu sĩ lúc đến đều mang theo linh hữu, phẩm tiểu hội nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem các ngươi mang tới linh tiểu hội ra một cái thứ tự, bài danh phía trên, yêu nguyệt chân quân sẽ giá cao thu mua, các ngươi nếu như có thể thu được nhất định thứ tự, lúc này liền có thể đưa ra yêu cầu, bất quá có thể hay không đáp ứng, vẫn là phải nhìn yêu nguyệt chân quân tâm tình, về phần cái khác trình tự, mỗi lần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít biến động, ta lúc này cũng nói không chính xác. Tiểu Khúc Tử không có giải thích cặn kẽ, bất quá tất cả mọi người minh bạch, yêu nguyệt chân quân nguyện ý giá cao thu mua ngươi linh hữu, nói rõ lúc ấy tâm tình vẫn là rất không tệ, lúc này ngươi có thể không cần linh thạch, đưa ra yêu cầu của mình, nếu như yêu cầu này không khó làm được, yêu nguyệt chân quân nói không chừng thuận miệng đáp ứng, người ta là cao nhân tiền bối, đương nhiên sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly. Nếu như yêu cầu của ngươi quá khó làm, hay là vượt xa khỏi linh hữu giá trị, đó chính là lòng tham không đáy, đối với được đà lấn tới người, cao nhân tiền bối cũng là sẽ tức giận, đến lúc đó nói không chừng sẽ chịu không nổi. Trong lòng tính toán một trận, Bảo Đản tán nhân lại nói, không biết dạng gì linh tiểu mới có thể thu được yêu nguyệt chân quân ưu ái. Chúng ta những người này có hay không đi thứ tự hy vọng? Cái này sao? Tiểu Khúc Tử trầm ngâm một trận, nói, dựa theo thường ngày lệ cũ, nếu như muốn thu hoạch được yêu nguyệt chân quân ưu ái, linh tiểu ít nhất cũng phải là nguyên anh đẳng cấp, nói cách khác nguyên anh tu sĩ uống có nhất định chỗ tốt, cấp thấp linh tiểu rất khó nhập yêu nguyệt chân quân dạng này uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ pháp nhãn. Tỷ như ta tiểu tiên thành thường thấy nhất linh truyền cổ diếu, thuộc về kim đan cấp bậc linh tiểu, đối tu sĩ kim đan hữu dụng, đối nguyên anh tu sĩ tác dụng đã nhỏ đi nhiều, nhất định phải là cất vào hầm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, nguyên anh tu sĩ mới có thể để ý. Còn chúng ta những người này, được thêm kiến thức cũng là phải, tốt nhất đừng có cái gì hy vọng xa vời, bởi vì mỗi lần phẩm tiểu hội, thắng được cơ hồ đều là nguyên anh tu sĩ cùng tu sĩ kim đan, chúc cơ tu sĩ thu hoạch được thứ tự khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tiểu Khúc Tử để báo đàn tán nhân trong lòng chợt lạnh, hắn nhưng là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào phía trên này, không nghĩ tới phẩm tiểu hội cạnh tranh kịch liệt như thế. Tiểu Quỷ Môn mặc dù xuống dốc, bất quá nội tình vẫn có một ít, trên người hắn liền có một vò sư môn chân tàng tiểu quỷ rượu, cũng là chỉ có một vò, nếu là không cách nào đả động yêu nguyện chân quân, kết đan sự tình chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ. Từ Trung Sa vực đến Cổ Phong đại lục, hắn cùng đồ đệ tại Cử Bôi tán nhân linh thuyền bên trên nhẫn nhị dòng dã thời gian 10 năm, ban sơ chuẩn bị linh tiểu đã sớm uống sạch, cuối cùng hoàn toàn là dựa vào nạp vật phù bên trong phàm tiểu kéo dài tính mạng, nhiều lần đều mở ra hũ kia chân tàng, cuối cùng đều không có bỏ được uống, vì thu hoạch được kim đan cơ duyên, hắn khẽ cắn môi đem ra, không nghĩ tới lại là kết quả này. Báo đàn tán nhân có chút không cam tâm, nói: "Chẳng lẽ trúc cơ tu sĩ liền một tia hy vọng cũng không có?" Quy 1 chương 903, Yêu Nguyệt Chân Quân. Nhìn thấy báo đàn tán nhân, Tiểu Khúc Tử liền tương đương lúc trước mình, cũng là sớm liền đem tu vi tăng lên tới trúc cơ viên mãn, lại bởi vì không chiếm được cơ duyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thọ nguyên hao hết. Tiểu Khúc Tử không muốn quá mức đả kích hắn, thế là nói ra, cũng là không phải là không có một tia hy vọng, mỗi lần phẩm tiểu hội sẽ quyết ra nhất đẳng linh tiểu một vò, nhị đẳng linh tiểu hai vò, tam đẳng linh tiểu ba vò, tổng cộng 6 tên người chiến thắng. Ngẫu nhiên cũng có chút cơ tu sĩ có thể thu hoạch được tam đẳng linh tiểu thứ tự, chỉ là cái tỷ lệ này quá thấp, cho nên ta mới khuyên mọi người không nên ôm hy vọng quá lớn. Nghe Tiểu Khúc Tử tiểu nói này, báo đàn tán nhân tâm tình mới tốt thụ một điểm, cũng không phải là chút cơ tu sĩ liền nhất định không có hy vọng, chỉ là tỷ lệ thấp một chút thôi. Bất quá cái này cũng bình thường, đến một lần chút cơ tu sĩ tu vi thấp, đạt được càng cấp bậc linh tiểu khả năng tương đối nhỏ, thứ hai tham gia phẩm tiểu hội chút cơ tu sĩ số lượng ít, thu hoạch được thứ tự cơ hội cũng liền càng ít. Phủ thành chủ chiêu đãi vẫn là rất chú đáo, vô luận tu vi cao thấp, tại mỗi cái tu sĩ trước mặt trên mặt bàn đều trưng bày một chút linh tiểu, linh quả, mặc cho mọi người lấy dùng, không đến mức để bọn hắn những tu sĩ này ngồi không. Đương nhiên, bởi vì nhiều người, đồ vật khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, có tu sĩ cũng chính là giải kiến thức, biết mình hy vọng chiến thắng không lớn, sẽ còn lấy ra mình linh tiểu để mọi người nhấm nháp, trang diện coi như náo nhiệt. Trong lúc bất chi bất giác mấy canh giờ liền đi qua, mắt thấy trên quảng trường cái bàn cơ hồ ngồi đầy, đột nhiên có người kêu lớn: "Tiểu Tiên Thành thành chủ Yêu Nguyệt chân quân, Linh Phủ Tông tông chủ Thạch Phủ chân quân, Vạn Thọ cốc trưởng lão Thanh Lương chân quân, Thanh Lam các chủ Thanh Nguyệt chân quân." Đến Yêu Nguyệt chân quân tới, phẩm tiểu hội lập tức liền bắt đầu. Nghe được câu này, toàn bộ trên quảng trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, mọi người không hẹn mà cùng đứng người lên, hướng phía thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa một đoàn người chính hướng phía bên này đi tới, đi đầu chính là cái trang phục hán tử, tướng mạo thô hào, một mặt màu đen râu ngắn, đi đường mặn gió, nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt, xem xét chính là tính cách hào sảng người. Tu vi của người này thâm bất khả chắc, dù sao lấy thanh dương thực lực, là nhìn không ra thành tựu, chỉ biết là thực lực của hắn hẳn là so ở đây cái khác tất cả nguyên anh tu sĩ đều cao. Nhìn người này hoàn toàn là một bộ chủ nhân diễn xuất, hẳn là tiểu tiên thành thành chủ Yêu Nguyệt Chân Quân. Cùng Yêu Nguyệt Chân Quân đi song song chính là cái áo bào tím trung nhân, thân hình cao lớn, mặc khảo cứu, một mặt quý khí, xem xét chính là sống lâu thượng vị người, khí thế cũng không thể so với Yêu Nguyệt Chân Quân kém bao nhiêu, không cần phải nói, người này khẳng định là kia Linh Phủ Tông tông chủ Thạch Phủ Chân Quân. Yêu Nguyệt Chân Quân bên cạnh là cái hơi mập lão giả râu bạc trắng, tuyết trắng tóc kéo một cái cao cao đạo kế, mặc trên người đạo bào màu đen, cũng là có một tia tiên phong đạo cốt khí chất. Người này tướng mạo hiền hòa, chưa từng nói trước lời, trời sinh làm cho người thân cận, Vạn Thọ cốc trưởng lão Thanh Lương chân quân chính là người này. Thạch Phù chân quân bên cạnh chính là Thanh Lam các chủ Thanh Nguyệt chân quân, có lẽ là nữ tử trời sinh đối dung mạo coi trọng, cho nên Thanh Nguyệt chân quân kỳ thật cũng không so ba người khác như, nhưng tướng mạo nhìn cũng rất tuổi trẻ. Mặc một thân một mạc áo xanh, mới nhìn phía dưới giống như nhà bên chưa lấy chồng thiếu nữ. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, nếu là cẩn thận quan sát, rất dễ dàng liền có thể từ trên mặt của nàng cùng trong ánh mắt nhìn ra lịch duyệt cùng tang thương đến. Nguyên anh tu sĩ dù sao tu luyện mấy trăm năm thời gian, dù là bảo dưỡng cho dù tốt, cũng có một chút đồ vật là không lừa được người. Còn có hai vị nguyên anh tu sĩ đi tại Yêu Nguyệt chân quân đằng sau, tướng mạo phổ thông, ăn mặc trung quy trung cũ, trên khí thế cũng yếu đi mấy vị khác nguyên anh tu sĩ không chỉ một bậc. Nguyên anh tu sĩ thực lực cũng là có chia cao thấp, Thanh Dương mặc dù không cách nào phán đoán tu vi của bọn hắn, nhưng cũng có thể nhìn ra được hai vị này nguyên anh tu sĩ thực lực chỉ sợ muốn so những người khác thấp không ít. Tại sáu vị nguyên anh tu sĩ đằng sau còn đi theo mấy vị tu sĩ kim đan, nhìn niên kỷ đều tương đối nhẹ, hẳn là phía trước nguyên anh tu sĩ con cháu. Đừng nhìn những người này tu vi cao, biểu hiện lại cùng phổ thông người trẻ tuổi không sai biệt lắm, có tính cách khiêm tốn, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, có hiếu kỳ linh động, lén lén dùng ánh mắt bốn phía quan sát, cũng có cao ngạo, tựa hồ đối với hết thảy đều khinh thường một chú ý. Thanh Dương tự tu tiên đến nay, chỉ nghe nói qua nguyên anh tu sĩ truyền văn, còn chưa bao giờ thấy qua chân chính nguyên anh tu sĩ, không nghĩ tới mình chỉ là tới tham gia một trận phẩm tiểu hội, lập tức liền gặp được 6 cái. Đã sớm nghe nói Cổ Phong đại lục tu tiên phát đạt, lại không nghĩ rằng vậy mà phát đạt đến trình độ như vậy, tùy tiện một cái tiểu tiên thành phẩm tiểu hội, liền có thể tụ tập nhiều như vậy. Đương nhiên, Thanh Dương trong lòng minh bạch, cái này cũng cùng Yêu Nguyệt Chân Quân tổ chức phẩm tiểu đại hội lại có quan hệ hệ, nguyên anh tu sĩ kết giao đều là nguyên anh tu sĩ. Yêu Nguyệt Chân Quân tổ chức phẩm tiểu hội, nguyên anh tu sĩ khẳng định không thể thiếu, nếu như là tại bình thường, nguyên anh tu sĩ bình thường là sẽ không tùy tiện tại ngoại giới lộ diện, Cổ Phong đại lục cấp thấp tu sĩ muốn gặp được nguyên anh tu sĩ cũng không dễ dàng. Tiểu Khúc Tử kiến thức rộng rãi, đã sớm ở bên cạnh nhỏ giọng nhất giới thiệu qua, Yêu Nguyệt Chân Quân cùng Thạch Phủ Chân Quân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Thanh Lương Chân Quân, Thanh Nguyệt Chân Quân cùng còn sót lại hai vị mặc dù đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bất quá có là ba tầng, có chỉ là một tầng. Thạch Phù Chân Quân, Thanh Lương Chân Quân, Thanh Nguyệt Chân Quân ba vị đều không phải là tiểu tiên thành tu sĩ, chỉ là cùng Yêu Nguyệt Chân Quân giao hảo, chuyên được thỉnh mời tới tham gia phẩm tiểu đại hội, còn lại hai cái đều là tiểu tiên thành tu sĩ, cho nên tại Yêu Nguyệt Chân Quân trước mặt mới có thể biểu hiện điệu thấp như vậy. Một đám người cất bước đi đến chủ vị, Yêu Nguyệt Chân Quân ánh mắt liếc nhìn một vòng, gặp tất cả mọi người còn đứng, thế là hướng về phía dưới khoát tay áo, nói: "Mấy vị nguyên anh đạo hữu tới chơi, ta nhất thời cao hứng liền nhiều chậm trễ một hồi thời gian, lãnh đạm chư vị, mời ngồi, đều mời ngồi." Sau khi nói xong, Yêu Nguyệt Chân Quân lại đem mấy vị khác nguyên anh tu sĩ từng cái lui qua trên chỗ ngồi, đợi tất cả mọi người vào chỗ về sau, mới lại nói ra: "Tiểu Tiên Thành lấy linh tiểu nghe tiếng, tại toàn bộ Cổ Phong đại lục đều nổi tiếng lâu đời, cái này đã là tiền nhân ân trạch, cũng là hậu nhân phúc phận, làm Tiểu Tiên Thành thành chủ, ta cũng là cùng có vinh yên." Phẩm tiểu hội chỉ tại lấy tiệc rượu bạn, nhìn thấy mọi người xúc động đi gặp, đông đảo hảo tiểu chi nhân tề tụ một đường, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cũng đa tạ chư vị đại giá quang lâm. Nói xong lời khách sáo, Yêu Nguyệt Chân Quân lại nói: "Từ phủ thành chủ khai phong đến hiện tại, tới sớm tu sĩ 3 ngày trước liền tiến vào phủ thành chủ, đoán chừng hiện tại đã sớm không đợi được kiên nhẫn, ta là người sảng khoái, không kiên nhẫn những cái kia lễ nghi phiền phức, phẩm tiểu hội trực tiếp bắt đầu đi." Yêu Nguyệt Chân Quân nói xong, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đi đến đám người trước mặt, nói: "Phẩm tiểu đại hội chọn là hảo tiểu chi nhân, đồng tiểu chi sĩ, thất tiểu, chi tiểu, minh tiểu, mới là chúng ta người trong đồng đạo, cho nên dựa theo quy củ cũ, cùng phẩm tiểu đại hội hạng thứ nhất vẫn là phẩm tiểu, ta phủ thành chủ cho mỗi người chuẩn bị 3 chén linh tiểu, cần mọi người đối ẩm bên trong linh tiểu tiến hành bình luận." Quy 1 chương 904, Lam sắc linh tiểu. Sau khi nói xong, kia tu sĩ kim đan hướng phía đằng sau phất phất tay, lập tức liền có một đội trúc cơ kỳ nữ tu bưng khay đi tới trong đám người, cho mỗi người trước mặt đều cấp cho một cái chén, cái chén nước chừng lớn chừng cái trứng gà, bên trong chứa xanh mênh mang một ngụm linh tiểu. Hộ tống linh tiểu cùng một chỗ phát ra, còn có một viên trống không ngọc giản, có thể dùng thần niệm ở bên trong ghi vào tin tức. Chờ linh tiểu cùng ngọc giản cấp cho hoàn tất, kia tu sĩ kim đan tiếp tục nói ra: "Cái này đạo thứ nhất khảo đề rất đơn giản, vừa rồi phát cho các ngươi linh tiểu là từ 3 loại phổ thông linh tiểu hỗn hợp mà thành, mọi người có thể tinh tế phẩm vị, nếu có thể phẩm ra là từ cái nào 3 loại linh tiểu hỗn hợp mà thành, liền đem mình cho rằng đáp án chính xác ghi vào phát cho người trong ngọc giản. Ngọc giản là phụ thành chủ đặc chế, bên trong trước đó đã thiết trí tốt câu trả lời chính xác, có thể bình phán ngươi chỗ ghi vào đáp án đúng sai, trả lời một đề ngọc giản liền sẽ phát ra một đạo lục quang, đáp sai một đề ngọc giản sẽ phát ra một đạo hồng quang, 3 đạo đề mục đáp xong về sau, ngọc giản có hồng quang sẽ bị đào thải, 3 đạo lục quang mới tính thông qua phẩm tự khâu." Nói đến đây, tu sĩ kim đan hơi dừng lại một chút, lại nói: "Đương nhiên, thời gian hạn chế cũng là muốn có, ở đây mấy trăm tên tu sĩ, chúng ta cũng không thể tùy ý người nào đó chỉ hoãn mọi người thời gian, mỗi đạo đề mục một nén nhang, đến lúc đó đáp không ra cũng sẽ bị đào thải." Kia tu sĩ kim đan sau khi nói xong, làm một cái thủ hiệu mời, lập tức liền lui qua một bên, từ nạp vật phủ bên trong lấy ra một cái lư hương, đốt lên bên trong đốt hương bắt đầu tính theo thời gian. Đề mục đã ra xong, đồng thời chỉ có thời gian một nén nhang, mọi người không dám thất lễ, nhao nhao bưng lên ly rượu trước mặt, nho nhỏ nhấp một cái, chứa tại trong miệng tinh tế phẩm vị. Cái chén quá nhỏ, linh tiểu không nhiều, nếu là uống quá mạnh, đoán chừng phẩm không ra mùi vị gì rượu liền không có. Thanh Dương ngắm nhìn một phía, đông đảo tu sĩ thần thái khác nhau, có chau mày, có thể là bị trong đó cái nào đó chi tiết cho làm khó rồi, có mặt mang mừng rỡ, hẳn là vừa mới đoán được trong đó một loại nào đó linh tiểu, có ra vẻ nhẹ nhõm, tựa hồ cảm thấy tâm tính đối có thể hay không thông qua khảo nghiệm rất trọng yếu, còn có mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chỉ sợ là đối diện trước linh tiểu một điểm đầu mối đều không có. Tổng thể tới nói, trên trận bầu không khí cũng không phải là đặc biệt khẩn trương, có lẽ có tu sĩ tới tham gia phẩm tiểu hội mang theo mục đích đặc biệt, bất quá phần lớn tu sĩ chính là giải kiến thức. Chiếu cố các phương rượu ngon chi sĩ, giao lưu một phen uống rượu tâm đắc, mở mang kiến thức một chút các nơi nổi danh linh tiểu, đối bọn hắn tới nói, nặng tại tham dự, thắng thua cũng không phải là rất trọng yếu, cho nên biểu hiện rất nhẹ nhàng. Thụ này lây nhiễm, Thanh Dương tâm thái cũng khá không ít, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, nên làm chính mình cũng làm, nên hết sức đều tận lực, cuối cùng cho dù là không thành công, cũng sẽ không có tiếc nuối, nếu là lòng háo thắng quá mạnh, quá trình bên trong quá mức lo được lo mất, ngược lại dễ dàng thất bại. Thấy chung quanh người cũng đã bắt đầu phẩm tiểu, Thanh Dương không tiếp tục trì hoãn, cũng bưng lên ly rượu trước mặt, uống một hớp nhỏ trong chén kia lam sắc linh tiểu, bắt đầu chậm rãi phẩm vị. Linh tiểu vào bụng, một dòng nước gấm từ miệng khang bên trong một mực chảy đến bụng dạ dày, lập tức tản vào kinh mạch toàn thân, dòng nước gấm lướt qua, khí huyết tăng vọt, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, kinh mạch cũng giống là đạt được bổ dưỡng. Trở nên tựa hồ so trước kia cứng cáp hơn, cuối cùng còn thừa một bộ phận năng lượng, tất cả đều tụ hợp vào đan điền, biến thành tu sĩ chân nguyên. Cái này linh tiểu so với trước kia trên bản chiêu đãi dùng linh tiểu tốt hơn nhiều, đối Thanh Dương dạng này trúc cơ viên mãn tu sĩ đều hữu hiệu quả, nói rõ linh tiểu đẳng cấp chí ít cũng là trúc cơ cấp bậc, thậm chí có khả năng đạt đến kim đan cấp bậc. Cái này lam sắc linh tiểu là từ 3 loại linh tiểu hỗn hợp mà thành, đến tột cùng là trong đó một loại hiệu quả, vẫn là hỗn hợp về sau đạt tới hiệu quả, cái này muốn nhìn người nhãn lực. Thanh Dương suy đoán, cái này 3 loại linh tiểu bên trong, hẳn là có một loại đối kinh mạch là có chữa trị tác dụng, có một loại là bổ sung khí huyết, còn có một loại thì là hơi tăng cao tu vi, về phần cụ thể là loại kia, liền không dễ đoán. Thiên hạ linh tiểu chủng loại nhiều vô số kể, mà Cổ Phong đại lục cùng Cửu Châu đại lục, chúng xa vực phong tục cũng hơi có khác biệt, bên kia lưu hành cái gì linh tiểu, bên này không nhất định liền lưu hành. Thanh Dương mới đến, đối rất nhiều thứ đều không phải là hiểu rất rõ, mà lại có linh tiểu danh tự khác biệt, công năng nhưng khác biệt quá mức bé nhỏ, muốn phân chia ra đến rất khó khăn, những này đều muốn cân nhắc. Thanh Dương cau mày khổ tư rất lâu, mới nhiều ít có một chút mặt mày, mắt thấy một nén nhang đã thiêu đốt hơn phân nửa, hắn đành phải kiên trì đem đáp án của mình ghi vào trong ngọc giản, sau đó lặng lặng nhìn chăm chú lên ngọc trong tay giản, thẳng đến ngọc giản phía trên hiện ra một đạo lục quang. Gặp tình hình này, Thanh Dương có chút thở dài một hơi, cuối cùng là đã đúng, xem ra Cổ Phong đại lục bên này thường gặp linh tiểu cùng tên cùng Cửu Châu đại lục, Trung Sa vực không có khác biệt lớn. Thanh Dương cũng là hảo tiểu chi nhân, lại nuôi nhóm lớn thị tự phong, đối với linh tiểu nhu cầu tương đối lớn, cho nên nhiều các loại linh tiểu rất có nghiên cứu, cho nên đối cái này phẩm tiểu khâu vẫn còn có chút nắm chắc. Hắn sợ chính là Cổ Phong đại lục cùng Cửu Châu đại lục, Trung Sa vực không thông, linh tiểu tập tục cùng cách gọi cùng Cửu Châu đại lục, Trung Sa vực khác nhau quá lớn, vậy hắn sẽ không có thông qua cửa này khả năng. Quá quan về sau, Thanh Dương có tâm tình xem xét những người khác trả lời tình huống, trên trận mấy trăm tên tu sĩ, lúc này trả lời chính xác ước chừng có hơn 300 người, trả lời sai lầm có 70, 80 người, còn có trên dưới 100 người không có trả lời hoàn tất, tổng thể tới nói tỷ lệ thông qua vẫn còn rất cao. Giống Thanh Dương dạng này tu sĩ cũng không ít, bởi vì không tới thời gian, lại không cho phép tự mình giao lưu, mọi người chỉ là nhìn chung quanh, không ai dám mở miệng nói chuyện, ngay cả trong âm thầm truyền âm đều không có. Trên đài thế nhưng là có 6 tên nguyên anh tu sĩ nhìn chằm chằm đâu, cấp thấp tu sĩ tiểu động tác làm sao có khả năng giấu giếm được bọn hắn. Lại nói, đây chỉ là một trận phổ thông phẩm tiểu đại hội mà thôi, coi như cuối cùng thu được thứ tự tốt, ban thưởng cũng không tính phong phú, không cần thiết bước lên cái kia phong hiểm. Mắt thấy một nén nhang chỉ còn lại 1/3, Thạch Phù chân quân sau lưng một tuổi trẻ tu sĩ kim đan bỗng nhiên mở miệng nói, "Yêu Nguyệt tiền bối, vãn bối đối linh tiểu cũng rất yêu thích, gặp cái này phẩm tiểu đề mục thú vị, cũng nghĩ hạ chẳng tham dự một phen, không biết kia linh tiểu cùng Ngọc Giản còn có còn thừa." Nghe được tu sĩ trẻ tuổi này, Yêu Nguyệt chân quân có chút ngoài ý muốn, hắn đối với người này rất quen thuộc, là Linh Phủ Tông tông chủ Thạch Phù chân quân con độc nhất Thạch Như Ngọc, đi theo phụ thân cùng đi tham gia phẩm tiểu hội. Trước đó cái này Thạch Như Ngọc biểu hiện một mực rất điệu thấp, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên lên tiếng. Lẽ ra cái này phẩm tiểu một quan đối nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ cũng không có cái gì lực hấp dẫn, nếu có cái gì thỉnh cầu, xem ở bọn hắn trưởng bối mặt mũi, mình chắc chắn sẽ không cự tuyệt, cần gì phải cùng phía dưới những tán tu này nhóm quyết tranh hơn thua. Thắng không có nhiều chỗ tốt, bại lại mất mặt xấu hổ, cũng không biết cái này Thạch Như Ngọc là thế nào nghĩ. Yêu Nguyệt chân quân nói, hiện chất có cái gì yêu cầu nói thẳng chính là, vì sao nhất định phải chính mình hạ trạng? Cửa này chỉ thi chút linh tiểu cơ sở, không có gì ly kỳ. Quy 1 chương 905, Thạch Như Ngọc. Yêu Nguyệt chân quân hảo luôn khuyên bảo, Thạch Như Ngọc lại coi là đối phương là tại xem thường mình, ngay cả linh tiểu cơ sở cũng đều không hiểu, huống chi hắn đã sớm quyết định được chủ ý, thế là nói ra, tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, dưới trận đều là tu sĩ kim đan, ta cũng là tu sĩ kim đan, bọn hắn có thể tham gia, ta đương nhiên cũng có thể tham gia, thắng hay thua ta đều có thể chịu được, còn xin Yêu Nguyệt tiền bối có thể thành toàn. Lúc này Thạch Phù chân quân cũng nói, con ta tính cách luôn luôn tranh cường hào thắng, đã hắn muốn hạ tràng, Yêu Nguyệt đạo hữu đồng ý hắn chính là, thua chỉ có thể trách chính hắn cậy mạnh. Gặp Thạch Phù chân quân đều nói như vậy, Yêu Nguyệt chân quân đành phải gật đầu đồng ý, bọn tiểu bối nóng lòng không đợi được, muốn ở trước mặt mọi người xuất một chút danh tiếng cũng là có thể lý giải, dù sao trong thành chủ phủ chuẩn bị linh tiểu cùng ngọc giản đều có bao nhiêu, lại cho hắn lấy ra mấy phần chính là. Không đợi Yêu Nguyệt chân quân phân phó phía dưới người đi lấy linh tiểu cùng ngọc giản, chỉ thấy kia Thạch Như Ngọc đối bên cạnh mấy vị kim đan tử đệ nói ra, trước đó ta cùng các vị đạo hữu chỉ là đơn giản gặp lễ, cũng không có xâm nhập giao lưu. Mọi người đã đi theo tiền bối tới tham gia cái này phẩm tiểu sẽ, chắc hẳn đối linh tiểu rất có nghiên cứu, như vậy thịnh sự há có thể chỉ coi cái của chúng. Các vị nhưng nguyện cùng ta cùng một chỗ hạ tràng. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như Thạch Như Ngọc thích làm náo động, mấy vị khác tu sĩ kim đan mặt không thay đổi nhìn Thạch Như Ngọc một chút, cũng không có người tiếp lời. Thạch Như Ngọc gặp mời bất động, dứt khoát trực tiếp điểm tên, nói: "Cô Tinh sư huynh, ngươi là Yêu Nguyệt chân quân chân truyền đệ tử, tại bình luận linh tiểu phương diện hẳn là rất am hiểu a. Còn có Thanh Tùng sư huynh, các ngươi Vạn Thọ cốc cũng là linh tiểu phương diện đại hành gia." Cốc Hữu Dư sư đệ cùng Hàn đạo sư đệ càng là xuất thân từ nhưỡng tiểu thế gia, các ngươi đều giữ im lặng, là khinh thường tại cùng tiểu đệ tỷ thí. Vẫn là sợ bại bởi tiểu đệ về sau mất mặt. Cô Tinh chân nhân là Yêu Nguyệt chân quân chân truyền đệ tử, hắn không chỉ có đại biểu là mình, cũng quan hệ Yêu Nguyệt chân quân mặt mũi, nếu là không ứng chiến, chẳng phải là yếu đi sư phụ danh tiếng. Hắn cười ha ha một tiếng, nói: "Thạch Như Ngọc sư đệ cái này tranh cường hào thắng tính tình, còn chân phù hợp Thạch phụ tiền bối đánh giá, đã ngươi có cái này nhàn hạ thoải mái, ta làm tiểu tiên thành nửa cái địa chủ, làm sao cũng muốn phụng bồi tới cùng. Mấy vị khác sư đệ, các ngươi cần phải hạ tràng cùng nhau chơi đùa chơi." Gặp Cô Tinh chân nhân đều ứng thừa xuống tới, Thanh Tùng chân nhân cùng Cốc chân nhân, Hàn chân nhân cũng nhao nhao lên tiếng, biểu thị nguyện ý bồi tiếp bọn hắn hạ tràng chơi một chút. Thanh Tùng chân nhân là Vạn Thọ cốc trưởng lao Thanh Lương chân quân đệ tử, Cốc chân nhân cùng Hàn chân nhân là tiểu tiên thành hai vị khác nguyên anh tu sĩ con cháu, các trưởng bối đều ở bên cạnh nhìn xem, cũng không thể để người cảm thấy bọn hắn thua không nổi. Cũng không phải bọn hắn chịu không nổi phép khích tướng, mà là ngay trước tiểu tiên thành đông đảo tu sĩ trước mặt, nhất là còn có nhiều như vậy nguyên anh trưởng bối ở đây, nếu là không dám ứng chiến, chẳng phải là để người coi thường. Đối với linh cửu, bọn hắn cũng là rất có tâm đắc, cũng không sợ Thạch Như Ngọc khiêu chiến. Năm vị sư huynh đều muốn hạ tràng, tiểu muội há có thể chỉ ở bên cạnh làm con chúng, cũng coi như ta một cái. Đúng lúc này, Nguyên Anh tu sĩ hậu bối bảy bên trong duy nhất nữ tử cũng mở miệng nói chuyện. Nữ tử này là Thanh Lam các chủ Thanh Nguyệt chân quân thân truyền đệ tử Tử Vân chân nhân, tu vi chỉ có kim đan một tầng. Tử Vân chân nhân tướng mạo thanh lệ, khí chất thanh nhã, mặc một thân màu tím nhạt váy áo, đứng tại một đám nam tu sĩ bên trong, liền như là xanh mượt trên thảo nguyên một đóa mỹ lệ hoa nhỏ, lại như bảy gà bên trong cao quý thiên hạ. Sắc sỡ lóa mắt, lạnh nhạt xuất trần, cho dù ai đều suy nghĩ nhiều nhìn một chút. Kia Thạch Như Ngọc tựa hồ cũng là ý định này, thấy mình một phen làm rốt cục đưa tới Tử Vân chân nhân hứng thú, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: "Tử Vân sư muội nguyện ý hạ tràng, chúng ta hoan nên còn đến không kịp đâu, lần này nhất định phải hướng sư muội nhiều hơn thỉnh giáo." Thạch Như Ngọc sốt ruột cũng không có ảnh hưởng đến Tử Vân chân nhân, nàng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói: "Thỉnh giáo không dám nhận, sư huynh gia học uyên thâm, khẳng định mạnh hơn ta được nhiều." "Sư muội quá khen, có câu nói là danh sư xuất cao đồ, Thanh Nguyệt chân quân nổi tiếng bên ngoài, Tử Vân sư muội linh tựu đánh giá năng lực khẳng định so với ta mạnh hơn." Thạch Như Ngọc cười khiêm tốn nói. Nhìn thấy một màn này, mấy vị khác tu sĩ kim đan đều âm thầm nhếch miệng, ai còn nhìn không ra Thạch Như Ngọc tiểu tâm tư. Ngươi muốn kéo gần cùng Tử Vân chân nhân quan hệ trong đó là chính ngươi sự tình, lại cứng rắn muốn nhiều người như vậy bồi tiếp ngươi cùng một chỗ hạ tràng, thật là khiến người chán ghét. Đối với 6 cái bọn tiểu bối dự định, mấy vị nguyên anh tu sĩ tự nhiên là vui thấy kỳ thành, thắng mặt mũi sáng sủa, thua không ảnh hưởng toàn cục, có thể vì bình tiệc rượu bằng thêm mấy phần náo nhiệt. Không cần yêu nguyệt chân quân phân phó, kia phụ trách chủ trì phẩm tiểu hội kim đan hậu kỳ tu sĩ đã để bọn thị nữ đưa tới 6 chén linh tiểu cùng 6 cái ngọc giản, phân phát cho 6 tên tu sĩ kim đan. Trải qua trong khoảng thời gian này trì hoãn, lư hương bên trong đốt hương đã chỉ còn lại một tấc, dưới trận mấy trăm vị tu sĩ cơ hồ toàn bộ hoàn thành đạo thứ nhất đề mục, bất quá cái này 6 vị tu sĩ kim đan đều không có yêu cầu thay đổi đốt hương, hiển nhiên bọn hắn đối với mình đánh giá linh tiểu năng lực đều có đầy đủ tự tin. Thạch Như Ngọc chủ động đề nghị hạ chàng tỉ thí, nói rõ đối trận đầu này linh tiểu đánh giá có sung túc tự tin, quả nhiên, cầm tới linh tiểu về sau, hắn há miệng ra liền uống xong hơn phân nửa chén, hơi phẩm vị một phen, trong lòng liền có kết quả, lập tức liền đem đáp án ghi vào trong ngọc giản. Rất nhanh, Thạch Như Ngọc ngọc giản liền phát ra một đạo lục quang, thông qua được cái này để thứ nhất khảo nghiệm. Thạch Như Ngọc nhanh, những người khác tốc độ cũng không chậm, hắn bên này vừa mới hoàn thành đệ mục, Cô Tinh chân nhân cùng Thành Tùng chân nhân liền phẩm xong linh tiểu, bắt đầu hướng trong ngọc giản ghi vào đáp án, sau đó là Cốc chân nhân cùng Hàn chân nhân, ngay sau đó lại là Tử Vân chân nhân. Bất quá là thời gian một chén trà công phu, cái này 6 vị tu sĩ kim đan liền toàn bộ thông qua được khảo nghiệm, tốc độ nhanh chóng làm cho người lưỡi, không hổ là đi theo nguyên anh tu sĩ tới, ra học quên thâm. Đến tận đây, trên quảng trường mấy trăm vị tu sĩ, toàn bộ hoàn thành đạo thứ nhất đệ mục, trả lời 400 hơn, đáp sai không đến 100 người, tỷ lệ thông qua vượt qua 8 thành, xem ra đệ thứ nhất không tính khó. Dựa theo phủ thành chủ quy tắc, phẩm tiểu khâu tổng cộng có 3 đề, chỉ cần đánh sai một đề liền sẽ bị đào thải, bất quá phủ thành chủ cũng không có đem đáp sai đề thứ nhất người đuổi đi ra, hoặc là hạn chế bọn hắn tiếp tục đi xuống dưới, đằng sau 2 đề có thể tiếp tục tham gia, chân chính thể hiện nặng tại tham dự. Đợi đến trên bàn đốt hương triệt để điểm xong, chủ trì phẩm tiểu hội tu sĩ Kim Đan một lần nữa đi lên phía trước, nói: "Vượt qua 8 thành tu sĩ đáp đúng đạo thứ nhất đề mục, xem ra là ta phủ thành chủ đánh giá thấp mọi người phẩm tiểu năng lực, chén thứ 2 linh tiểu lập tức đưa tới, mời mọi người an tâm chờ đợi." Kia tu sĩ Kim Đan nói xong, trước đó trúc cơ nữ tu một lần nữa bưng khay đi vào đám người, lần lượt cho mọi người cấp cho linh tiểu, lần này cái chén lớn một chút, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong đầy trong suốt chất lỏng, Thanh Dương cố ý xích lại gần người người, cũng không có cái gì mùi rượu. Quy 1 chương 906, mỏ mẫm. Chờ linh tiểu cấp cho hoàn tất, kia tu sĩ Kim Đan nói, cái này đề thứ 2 so đề thứ nhất muốn khó khăn một chút, mọi người trước mặt cái chén này bên trong, giống như nói là linh tiểu, không bằng nói là một chén nước, đây là bởi vì chúng ta đem một loại nào đó linh tiểu dùng nước suối pha loãng gấp mấy trăm lần. Hảo tiểu chi nhân đối với rượu loại cực kỳ mất cảm, tu sĩ chúng ta phương diện này năng lực càng hơn một bậc, cho nên đề thứ 2 thi chính là phương diện này năng lực, cần mọi người qua đối ẩm bên trong rượu, bình luận ra chúng ta dùng cái loại gì linh tiểu, rượu này sản xuất phương pháp, linh tiểu công hiệu cùng cho vào hầm thời gian. Kia tu sĩ Kim Đan vừa mới dứt lời, phía dưới liền vang lên vô số thổn thức thanh âm, ai cũng không nghĩ tới, cái này đề thứ 2 sẽ như vậy khó, được nước suối pha loãng gấp mấy trăm lần linh tiểu, cái này không phải liền là nước suối sao? Làm sao có thể uống ra mùi rượu? Không có rượu vị, làm sao bình luận linh tiểu danh tự, công hiệu? Tu sĩ cảm giác lực là so với người bình thường mạnh, thế nhưng mạnh có hạn, cái này muốn làm sao đoán? Thanh Dương cũng không khỏi đến nhíu mày, nếu là một chén bình thường linh tiểu, bình luận nổi danh tự, công hiệu, cho vào hầm thời gian rất dễ dàng, cho dù là trải qua mấy lần pha loãng, thậm chí là mấy chục lần pha loãng, nhiều ít vẫn là có dấu vết mà lần theo, thoáng một cái pha loãng gấp mấy trăm lần, cũng quá khó khăn. Về phần trên đài kia 6 vị tu sĩ Kim Đan, biểu hiện coi như bình tĩnh, đến một lần bọn hắn phẩm tiểu năng lực đích xác so những người khác mạnh, thứ hai bọn hắn xuất thân từ danh môn thế gia, mặt mũi là trọng yếu nhất, lại có trưởng bối ở bên cạnh nhìn xem, liền xem như chột dạ cũng không thể để người phát hiện. Bên cạnh trên mặt bàn đã đổi xong đốt hương, tính theo thời gian bắt đầu, đạo này để mục so đạo thứ nhất khó nhiều, tự hỏi tương đối hao tâm tốn sức, nhất định phải nắm chặt thời gian, Thanh Dương không để ý tới quan sát những người khác phản ứng, trực tiếp bưng lên cái ly trước mặt, uống một hớp nhỏ. Linh tiểu được pha loãng gấp mấy trăm lần, đâu còn có cái gì linh tiểu hương vị. Thanh Dương đem một ngụm linh tiểu ngậm vào trong miệng, tinh tế phẩm vị không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu, cũng không có phẩm ra cái gì linh tiểu khí tức, phảng phất đây chính là một chén nước suối. Thanh Dương không khỏi có chút hoài nghi, hẳn là cái này trong chén căn bản cũng không có cái gì linh tiểu, phụ thành chủ chỉ là cầm một chén nước đến khó xử mọi người. Bất quá ngẫm lại cũng rất không có khả năng, yêu nguyệt chân quân tổ chức cái này phẩm tiểu hội không chỉ một lần, có mời nhiều như vậy đồng đạo tham gia, không có khả năng từ nện chiêu bài, nói cách khác cái này trong chén khẳng định là có linh tiểu, chỉ bất quá hàm lượng quá ít, mình không có cảm giác đi ra thôi. Thanh Dương suy đoán, hẳn là mình dùng phương pháp không đúng, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn hướng lên cái cổ, đem trong miệng rượu đều nuốt vào trong bụng, đồng thời thả ra thần niệm triển khai nội thị, tinh tế quan sát kia linh cửu vào bụng hậu thân thể biến hóa. Linh cửu tại trong miệng vị không ra được, tiến vào trong bụng cũng sẽ không thay đổi đơn giản, dù sao từ ngụm kia rượu tiến vào cổ họng, rơi vào dạ dày, tản vào toàn thân, thậm chí được tiêu hóa hấp thu, Thanh Dương đều không có nhìn ra bất kỳ thành tựu, thể nội tựa hồ cũng không có chút nào biến hóa. Mắt thấy thời gian đã qua hơn phân nửa, Thanh Dương bên này vẫn không có manh mối, bất quá hắn không có gấp, mà là tiếp tục lặng lặng quan sát, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục phát hiện thể nội nơi nào đó biến hóa này cực nhỏ, nếu là không chú ý, dưới tình huống bình thường rất khó phát hiện, thậm chí cái này biến hóa rất nhỏ đến cùng có phải hay không linh tiểu đưa tới, Thanh Dương cũng không dám xác định, bất quá đến lúc này, cũng chỉ có thể chết sao xem như ngựa sống. Y thì, bởi vì hắn không có biện pháp khác. Căn cứ thân thể biến hóa, xác định linh tiểu công hiệu, lại từ linh tiểu công hiệu, ngược lại đẩy linh tiểu danh sưng, sản xuất phương pháp cùng cho vào hầm thời gian, mỏ mẫm, thanh dương vòng một cái đại khái phạm vi. Đến lúc này, thanh dương còn không dám cuối cùng xác định, hắn dứt khoát đem còn lại nửa chén rượu toàn bộ đổ vào trong miệng, tiếp tục dùng thần niệm cẩn thận quan sát, có phạm vi, nghiệm chứng liền tương đối dễ dàng. Thanh dương cảm thấy, mình trước đó chỗ quyết định đáp án nên vấn đề không lớn. Liên tục sau khi xác nhận, thanh dương đem đáp án ghi vào trong ngọc giản, sau đó lo lắng bất an chờ đợi kết quả. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, thanh dương vậy mà cảm giác giống mấy năm như vậy dài dằng dặc, thẳng đến ngọc giản bên trên phát ra đạo thứ hai hào quang màu xanh lục, hắn mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Không nghĩ tới cái này đề thứ hai khó như vậy, mình hoàn toàn là mò mẫm mới thông qua được khảo nghiệm, chiếu cái này xu thế, thứ ba đề độ khó hẳn là cao hơn, thật không biết mình có thể hay không thông qua được. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thể cho mình gia tăng khẩn trương cảm giác. Có câu nói là bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hết sức liền tốt, nếu là thật sự không thông qua, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Nghĩ tới đây, thanh dương trong lòng nhẹ nhõm không ít, ngẩng đầu nhìn trên bàn đốt hương, chỉ còn lại có không đến một tấc, tại cửa này chỉ hoãn thời gian thật đúng là không ít. Trên trận 500 tên tu sĩ, qua cửa này không đủ 200, thất bại ngược lại là có hơn 200 người, còn có mười mấy cái ngay tại mình tư khổ tưởng, xem ra cuối cùng có thể qua đề thứ hai khảo nghiệm tu sĩ sẽ không vượt qua một nửa. Về phần kia 6 vị nguyên anh tu sĩ hậu bối, 6 người toàn bộ lọt qua cửa, nhìn từ điểm này, bọn hắn vẫn rất có thực lực, chí ít cùng dưới trận những tán tu này so ra, mạnh không chỉ một chút. Bất quá 6 người kia biểu lộ lại hoàn toàn khác biệt, Thạch Như Ngọc mang trên mặt vẻ đắc ý, nói rõ cửa này thắng được rất nhẹ nhàng, Cô Tinh chân nhân cùng Tử Vân chân nhân sắc mặt lạnh nhạt, xem ra hai người bọn họ thành tích cũng không tính chính lệnh, còn lại 3 người sắc mặt đều rất khó coi, từng cái đối Thạch Như Ngọc trợn mắt nhìn, chỉ sợ là bởi vì vừa rồi biểu hiện không tốt, nhận lấy đối phương trào phúng. Những người này ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Thanh Dương cũng không biết, lúc ấy hắn một lòng muốn phẩm ra trong chén linh cữu, tâm tư toàn bộ dùng tại phía trên này, không có chú ý bọn hắn ân oán. Trên bàn đốt hương đốt đến cuối cùng, tính theo thời gian kết thúc, cửa thứ nhất tuy là có người đáp sai, nhưng là tất cả mọi người tại trong ngọc giản ghi vào đáp án, tranh tài thời gian coi như dư giả, cái này cửa thứ hai lúc kết thúc, có mười mấy người chưa kịp ghi vào đáp án, có thể thấy được đề mục có bao nhiêu khó. Cuối cùng trả lời đề thứ hai ước chừng hơn 220 người, ước chừng chiếm tổng số người 4 thành nữa, có thể trả lời đề thứ hai đều là tại linh tiểu phương diện có nhất định nội tình tu sĩ, đáp sai đề thứ nhất khả năng không cao, cho nên cuối cùng hai đạo đề đều trả lời, không sai biệt lắm có 220 người. Thanh Dương cố ý nhìn một chút trước đó ngồi tại bên cạnh mình kia hơn 10 người trúc cơ tu sĩ, có 1/3 người hai đạo đề mục toàn sai, mặt khác có hơn phân nửa người đều đưa tại đề thi thứ hai mắt bên trên, hai đạo đề mục toàn bộ trả lời tính cả chính Thanh Dương cũng chỉ có 3 cái. Không có bất kỳ cái gì bên ngoài, trong đó một cái là men rượu tử, người này tham gia qua mấy lần phẩm tử hội, kiến thức rộng rãi, trả lời hai lần không tính hiếm lạ. Một cái khác là báo đàn tán nhân, người này xuất thân từ trung xa vực xuống dốc tiểu quỷ môn, so Thanh Dương sớm hơn đi vào phẩm tử hội, nội tình vẫn là rất thâm hậu. Quy 1 chương 907, một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Trên bàn ly rượu không rất nhanh bị bọn thị nữ lấy đi, kia chủ trì phẩm tiểu khâu kim đan hậu kỳ tu sĩ lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, nhìn lấy mọi người nói, lần này phẩm tiểu hội lại có hơn 200 người trả lời phía trước hai đạo khảo đề, hoàn toàn ra khỏi ta phủ thành chủ dự liệu, cũng nói ta tiểu tiên thành phẩm tiểu hội lực ảnh hưởng càng ngày cũng lớn, đa tạ chư vị cổ động. Sau đó cái kia kim đan tu sĩ hướng phía đằng sau phất phất tay, bọn thị nữ bưng khay đi một lần nữa tới, trên khay ly rượu không đổi thành nhỏ hơn cái chén, chỉ có táo đỏ lớn nhỏ, bên trong chứa nửa chén màu nâu đen chất lỏng, mang theo một cỗ cay đắng, tựa như dược sư chế biến dược thủy. Đợi đến liền được cấp cho hoàn tất, cái kia kim đan tu sĩ tiếp tục nói, mặc dù rất nhiều tu sĩ cũng không quá thích dược tiểu, nhưng dược tiểu cũng là linh tiểu một loại, chỉ là tác dụng so phổ thông linh tiểu càng có tính nhắm vào, mang theo một ít đặc biệt trị liệu điều dưỡng công hiệu, mọi người trước mặt một chén này chính là bình thường không thường gặp dược tiểu, sản xuất lúc tổng cộng dùng 7 loại chính vật liệu, cái khác phụ trợ vật liệu không dưới mấy chục loại. Cho nên cái này đề mục thứ 3 yêu cầu mọi người căn cứ trước mặt cái này chén dược tiểu, phẩm ra hắn sản xuất lúc sử dụng 7 loại chính vật liệu cùng tỷ lệ, toàn bộ trả lời liền có thể chiến thắng. Sau khi nói xong, cái kia kim đan tu sĩ lui về sau mấy bước, phân phó người đốt lên thứ ba chi đốt hương, sau đó lẳng lặng nhìn trên sân các tu sĩ như thế nào bài thi. Dựa theo thường ngày lệ cũ, phẩm tiểu đạo này trình tự bình thường đều muốn đào thải 8 thành trở lên tu sĩ, phía sau trình tự nhiều người quá phiền phức, nhưng là lần này phẩm tiểu hội người tới thực lực tổng hợp hơi cao, đến nay cũng chỉ đào thải không đến 5 thành, cuối cùng có thể hay không đạt tới hiệu quả, liền nhìn cái này để mục thứ ba đáp đến thế nào. Dùng dược tiểu ngược lại đẩy ra ủ chế dược tiểu vật liệu, cái này độ khó không là bình thường cao, bình thường mọi người uống rượu phẩm tiểu chỉ cân nhắc linh tiểu đối với mình có hữu dụng hay không, hay là linh tiểu có được hay không uống, ai sẽ chú ý dùng tài liệu gì, mỗi loại tài liệu tỷ lệ lại là nhiều ít. Nếu chỉ là phân tích trong đó một loại hai loại chính vật liệu, có người cũng là có thể phẩm ra, nếu là yêu rượu người, đối linh tiểu sản xuất hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút hiểu rõ, cần phải đem 7 loại chính vật liệu toàn bộ đều phẩm ra, hơn nữa còn muốn phân tích ra bọn hắn tỷ lệ, cái này quá khó khăn. Trên sân mấy trăm tu sĩ, chỉ ít có 6-7 thành đều nhíu mày, không biết như thế nào ra tay, liền ngay cả kia 6 vị nguyên anh tu sĩ bọn hậu bối, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ đang tự hỏi đối sách. Về phần Thanh Dương, vốn cho là thứ 3 đề lại so với đề thứ 2 càng khó, bất quá nghe xong đề mục về sau, hắn ngược lại thở dài một hơi, dược tiểu nguyên lý cùng đan dược là tương thông, dùng dược tiểu phẩm ra chính vật liệu cùng bằng đan dược phân tích ra luyện chế chủ tài khác biệt cũng không lớn. Ban đầu ở trung xa vực vạn thông các khách khanh đan vương khảo hết lúc, Thanh Dương chỉ dựa vào một viên thông khiếu bổ mạch đan liền phân tích ra sử dụng 18 loại chính, thậm chí đem đan dược luyện chế lúc sử dụng xong luyện chi pháp đều nói ra, khi đó độ khó nhưng so sánh hiện tại đánh giá thuốc này rượu thấp nhiều. Đây chính là Thanh Dương cùng người khác lớn nhất khác biệt, hắn là một cái cực kỳ cao minh luyện đan sư, đối phân tích các loại vật liệu cùng linh dược cùng với am hiểu, mà dược tiểu hữu chế vừa vặn lại cùng đan dược nguyên lý luyện chế giống nhau, dùng tài liệu cũng tương đối tương tự. Để hắn chiếm hết tiên cơ, như cửa này phủ thành chủ bưng ra chỉ là một chén phổ thông linh tiểu, Thanh Dương ngược lại không nhất định có thể đoán được. Đã độ khó không cao, Thanh Dương cũng lười che giấu, trực tiếp bưng lên bên cạnh cái chén uống một hơi cạn sạch, sau đó hơi phẩm vị một phen, liền đem nghĩ tới đáp án ghi vào ngọc giản kia bên trong. Thanh Dương trong lòng rất rõ ràng, muốn tại phẩm tiểu hội bên trên thu hoạch được thứ tự, cuối cùng được đến yêu nguyệt chân quân ưu ái, nhất định phải gây nên sự chú ý của đối phương, quá vô danh là không được. Thanh Dương dám làm như thế, cũng là có lực lượng, quả nhiên, mấy hơi về sau, ngọc giản kia bên trên liền hiện ra đạo thứ 3 hào quang màu xanh lục, đến tận đây, Thanh Dương ba đạo đề mục toàn bộ trả lời, xem như thông qua được cái này phẩm tiểu khâu khảo nghiệm. Mà lúc này, phía trước trên bàn đốt hương mới thiêu đốt không đến một tấc, rất nhiều người đều còn không có nghĩ đến đối sách, phẩm xuất dược tiểu sử dụng tài liệu càng là một cái không có, liền ngay cả kia 6 vị nguyên anh tu sĩ hậu bối, nhiều nhất cũng chỉ là phân tích ra trong đó tương đối đơn giản 3-4 loại vật liệu. Phía dưới kia mấy trăm vị tán tu tạm thời không nói, đạo thứ nhất đề mục thời điểm, 6 vị nguyên anh tu sĩ hậu bối tại đốt hương chỉ còn lại một tấc thời điểm mới bắt đầu bài thi, kết quả toàn bộ thông qua khảo nghiệm, làm cho người mở rộng tầm mắt, bất quá ngẫm lại thân phận của bọn hắn cùng thế lực sau lưng, thành tích này cũng bình thường. Đề thi thứ 2 mắt độ khó cao rất nhiều, cũng không có làm khó bọn hắn 6 vị, mặc dù 6 người trả lời đề mục có trước có sau, bất quá tổng thể muốn so dưới trận đám tán tu nhanh hơn nhiều. Thứ 3 đề thì càng khó khăn, tất cả mọi người cảm thấy, trước mấy cái thông quan khẳng định vẫn là bọn hắn, nghĩ không ra vừa mới bắt đầu, liền có chút cơ tu sĩ thông qua được khảo nghiệm, không cho mọi người một điểm thời gian phản ứng. Nếu như Thanh Dương chỉ là so những người khác nhanh một chút nửa điểm, ngược lại sẽ không cỡ nào làm cho người ngạc nhiên, mấu chốt là hắn một người cưỡi ngựa tuyệt trần, phần lớn người cũng còn không để ý tới rõ ràng đầu mối, hắn liền đã hoàn thành thông quan, cái này làm cho người rất kinh ngạc. Trọng yếu nhất chính là hắn còn chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Thạch Như Ngọc nhìn hằm hằm Thanh Dương, tựa hồ đối với hắn trắng trợn cướp đoạt danh tiếng hành vi rất bất mãn, Tử Vân chân nhân một đôi mắt đẹp chằm chằm vào Thanh Dương, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, những người khác cũng là biểu lộ khác nhau, hâm mộ cũng có, ghen ghét người cũng có, thưởng thức người cũng có, kính nể người cũng có. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả Nguyên Anh các tu sĩ cũng bị kinh động đến, Yêu Nguyệt chân quân cười nói, thật sự là trưởng giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời, lần này phẩm tiểu khâu cái thứ nhất thắng được lại là chút cơ tu sĩ, hoàn toàn ra khỏi chúng ta dự liệu, các vị đạo hữu, các ngươi nhưng nhận ra người trẻ tuổi kia, không phải là nhà ai hậu bối tử đệ che giấu thân phận tới tham gia phẩm tử hội. Những người khác cũng nghĩ như vậy, bất quá cẩn thận quan sát một phen, nhưng không có một cái nhận biết, trong đó một vị nguyên anh tu sĩ lắc đầu nói, không biết, chưa nghe nói qua vị kia nguyên anh đạo hữu trong nhà có như thế một cái hậu bối, có lẽ người trẻ tuổi kia thật chỉ là một cái tán tu. Yêu Nguyệt chân quân gật đầu nói, nếu thật sự là như thế, người trẻ tuổi kia liền vô cùng ghê gớm, có thể lấy chút cơ tu vi nhanh như vậy trả lời dược tiểu vật liệu, hoặc là hắn cất rượu chi thuật cao siêu tuyệt luân, hoặc là hắn đan thuật đã vượt qua tu vi bản thân, là cái hiếm có lương tài mỹ ngọc a. Có thể có được Yêu Nguyệt chân quân khích lệ, người trẻ tuổi kia cũng xem là tốt, Yêu Nguyệt đạo hữu như thế quý tài, sao không trực tiếp đem hắn thu làm môn hạ? Thanh Nguyệt chân quân nói. Yêu Nguyệt chân quân lắc đầu, nói, thôi được rồi, ta người này luôn luôn lười nhác, nhất là không kiên nhẫn dạy bảo đồ đệ, lười nhác phí cái kia tâm tư, huống chi bên cạnh ta đã có mấy vị đồ đệ, trước kia cũng đã nói không còn thu đồ, tại người trẻ tuổi kia tốt thì tốt, chỉ sợ không có duyên với ta. Quy 1 chương 908, Tiêu Diêu chân quân. Bên cạnh Thạch Phù chân quân cũng phụ họa nói, đúng vậy à, phụ thành chủ nhân tài đông đúc, Yêu Nguyệt chân quân như muốn thu đồ, hạng người gì mà không có. Người trẻ tuổi kia cũng chính là tại phẩm tiểu khâu bên trên biểu hiện ưu dị, phương diện khác còn không dễ phán đoán, Thanh Nguyệt đạo hữu đề nghị này cũng không thỏa đáng. Mấy vị nguyên anh tu sĩ hưng chi sở trí tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, liền không có lại chú ý Thanh Dương, bất quá là một cái một số phương diện biểu hiện tương đối ưu dị cấp thấp tu sĩ mà thôi, dạng này tuổi trẻ tuấn tài bọn hắn hàng năm không biết nhìn thấy qua nhiều ít, cũng không có cái gì có thể ly kỳ. Làm đi tới sau cùng nguyên anh tu sĩ, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cái gì thanh niên tài tuấn, biểu hiện gì ưu dị, cái gì thiên tài, cũng chính là phong quang nhất thời mà thôi, đi không đến cuối cùng hết thảy đều là uổng công. Phẩm tiểu khâu vẫn còn tiếp tục, Thanh Dương một người cưỡi ngựa tuyệt trần chấn kinh không ít người, nhưng ở trận đều là tu luyện vô số năm bên trong tu sĩ cấp cao, tâm tính phương diện cũng còn không tệ, cũng không có mấy người chịu ảnh hưởng, hơi dừng lại một chút, mọi người tiếp tục bình luận trước mặt dự cửu. Trên sân nhiều tu sĩ như vậy, luôn có một chút năng lực tương đối xuất chúng, đưa một nén nhang đốt đến tiếp cận một nửa thời điểm, lại có 2-3 người phân biệt ra dược tiểu sử dụng 7 loại vật liệu, đáp đúng phẩm tiểu khâu đề mục thứ 3, chỉ là so Thanh Dương tốc độ chậm không ít. Về sau lại qua thời gian một chén trà công phu, Thạch Như Ngọc cũng đáp ra thứ 3 đề, ngọc trong tay giản xuất hiện 3 đạo hào quang màu xanh lục, hắn quay đầu nhìn một chút còn tại Minh Tư khổ tưởng cái khác 5 vị tu sĩ kim đan, không nói thêm gì nữa. Có thể chỉ dùng thời gian nửa nén hương đáp ra cái đề mục này, tại mấy vị nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ bên trong xếp hạng thứ nhất, ấn nói đã rất hiếm thấy, đáng tiếc trước đó có cái một người cưỡi ngựa tuyệt trần Thanh Dương, về sau lại có dưới trận kia nhanh hắn một chén trà công phu 2-3 người, hắn cái thành tích này cũng có chút không đáng chú ý, đâu còn có tư cách chào phúng người khác. Tại về sau vừa đứt thời gian bên trong, lục tục ngoe ngoe có tu sĩ trả lời đề thi thứ 3, cũng không ít đáp đề lại bị phán định sai lầm, thu hoạch là ngọc giản bên trên một đạo hồng quang, nhưng càng nhiều hơn chính là không có nắm chắc, hoặc là còn không có đầu mối tu sĩ, còn tại Minh Tư khổ tưởng. Có câu nói là khó người không gặp gỡ người không khó, đối với Thanh Dương tới nói rất nhẹ nhàng một đạo đề mục, nhưng là đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói đều đặc biệt khó, mắt thấy trên bàn đốt hương càng lúc càng ngắn, trả lời đạo này đề mục cũng chỉ có hơn 80 người, đáp sai chừng hơn 200, còn có hơn 100 người đều là không có phẩm ra kia 7 loại vật liệu, hoặc là không đủ tự tin không dám đưa vào câu trả lời, tìm tình huống này xuống dưới, cuối cùng có thể trả lời thứ 3. Đề nhiều lắm là 100 ra mặt. Thanh Dương bên cạnh trúc cơ tu sĩ, hai cửa trước liền đào thải 10 cái, chỉ còn lại Thanh Dương, Tiểu Khúc Tử, Báo Đàn tán nhân 3 cái, bây giờ hai người khác thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ không có niềm tin chắc chắn gì. Về phần kia 6 vị nguyên anh tu sĩ hậu bối, tại Thạch Như Ngọc thông qua cửa thứ 3 về sau, 5 người khác cũng tuần tự đáp đúng đề mục thứ 3, 6 người toàn bộ thông quan, thực lực có thể thấy được chút ít. Trong nháy mắt, nói trên bàn đốt hương đã không đủ nửa tấc, thời gian lập tức liền phải đến, nhưng vẫn là có hơn 100 người không có trả lời đề mục, lúc này bọn hắn mới gấp, vội vàng đem đáp án trải vớt rõ ràng thâu nhập trong ngọc giản. Rối ren bên trong là dễ dàng nhất phạm sai lầm, những người này trả lời tỷ lệ thấp đáng thương, mỗi 10 người có thể có một cái trả lời chính xác thế là tốt rồi. Tiểu Khúc Tử cùng Báo Đàn tán nhân cũng là lúc này đưa vào đáp án, hai người bọn họ cũng không biết là nội tình thâm hậu, vẫn là vận khí bạo dạn, vậy mà đều đáp đúng, tăng thêm phía trước hai đề, ngọc giản bên trên có 3 đạo lục sắc quang mang. Thời gian hết hạn, còn có hơn 20 người không có trả lời, bọn hắn xác thực không biết đáp án, cũng liền lười nhác ứng phó, bất quá là một cái phẩm tiểu hội mà thôi, thắng thua không trọng yếu, trọng tại tham dự. Thanh Dương nhìn lướt qua, trên quảng trường mấy trăm vị tu sĩ trả lời đề thi thứ 3 chỉ có 100 mấy người, trừ đi trong đó mấy cái mặc dù đáp đúng thứ 3 đề, đề thứ nhất cùng đề thứ 2 lại sai, 3 đạo đề toàn bộ trả lời không đủ 100, trong đó 8 thành đều bị đào thải rơi mất. Nhìn thấy ngọc giản phía trên có 3 đạo lục quang tu sĩ chỉ còn lại chừng 100 người, Yêu Nguyệt Chân Quân nhẹ gật đầu, nói: "Năm nay phẩm tiểu hội cái thứ 2 khâu so thường ngày hơi có biến động, nhiều người không quá phù hợp, cho nên cái này đề mục thứ 3 mới ra khó khăn một chút, bất quá có thể có gần 100 người thu hoạch được tư cách, vẫn là ngoài dự liệu của ta." Không có thông qua phẩm tiểu khâu các tu sĩ cũng không cần để ở trong lòng, lần này phẩm tiểu hội chỉ tại lấy tiểu hội hưu, sau đó chúng ta sẽ vì mọi người dâng lên phụ thành chủ cất vào hầm nhiều năm linh tiểu cùng đặc chế mỹ thực, còn xin chư vị thỏa thích uống tận hứng mà về. Ở đây tu sĩ chừng mấy trăm, cái thứ nhất khâu đào thải cũng có 400, nhiều như vậy lượng linh tiểu cùng mỹ thực, đoán chừng cũng không tốt gì, bất quá một vị nguyên anh tiền bối có thể đối cấp thấp tu sĩ khách khí như vậy, tại trong tu tiên giới cũng coi là ít có, chỉ sợ cũng chính là bởi vì như thế, Yêu Nguyệt Chân Quân tư nhân tổ chức tiểu tiên thành phẩm tiểu hội mới có thể càng xử lý càng lớn. Sắp xếp xong xuôi đào thải tu sĩ, Yêu Nguyệt Chân Quân lại nói ra, đối với tiểu tiên thành lai lịch, ngoại giới có rất nhiều truyền ngôn, trong đó lưu truyền rộng nhất nói là bởi vì có tu sĩ uống nơi đây sản xuất một loại tiên tiểu, phi thăng thành tiên trở thành thần tiên mới tên, rất nhiều người đều cho rằng đây đều là tiểu tiên thành người biên ra, kỳ thật chăm chú coi như cái này truyền ngôn vẫn còn có chút căn cứ. Có căn cứ? Cái này truyền ngôn lại là thật? Chẳng lẽ cái này tiểu tiên thành thật sự có một loại nào đó có thể làm người phi thăng thành tiên tiên tiểu? Nghe xong Yêu Nguyệt Chân Quân, không ít người đều lộ ra chấn kinh chi sắc, từng cái dựng lên lỗ tai, liền ngay cả mấy vị khác nguyên anh tu sĩ cũng không ngoại lệ. Thạch Phù Chân Quân càng là trực tiếp hỏi, "Yêu Nguyệt đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là thật? Các ngươi tiểu tiên thành thật có loại kia có thể khiến người phi thăng thành tiên trở thành thần tiên linh hữu?" Yêu Nguyệt Chân Quân cười lắc đầu, nói, "Người ta đều là nguyên anh tu sĩ, đương nhiên cũng đều hiểu rõ một chút, tu vi dựa vào chuyên cần khổ luyện, nơi nào có cái gì phi thăng thành tiên. Vậy ngươi vì sao nói truyền ngôn có căn cứ?" Thạch Phù Chân Quân khó hiểu nói. Yêu Nguyệt Chân Quân không có trả lời, mà là hỏi, "Ngươi nhưng từng nghe nói qua Tiêu Diêu Chân Quân danh hiệu?" Thạch Phù Chân Quân có chút mờ mịt, mặc dù cổ phong đại lục nguyên anh tu sĩ không ít, nhưng tuyệt đại đa số hắn đều hơi có nghe thấy, cũng chưa nghe nói qua cái gì Tiêu Diêu Chân Quân. Hắn quay đầu nhìn một chút mấy vị khác nguyên anh tu sĩ, cũng đều cùng hắn làm một cái biểu lộ, thế là nói ra, "Không từng nghe nói, Yêu Nguyệt đạo hữu nói cái này Tiêu Diêu Chân Quân không phải là cái nào đó vừa mới đột phá nguyên anh tu sĩ." Yêu Nguyệt Chân Quân nói, "Chư vị không biết cũng có thể lý giải, cái này Tiêu Diêu Chân Quân cũng không phải là hiện tại tu sĩ, mà là mấy vạn năm trước một vị kinh tài tuyệt diễm cao nhân tiền bối." Nghe Yêu Nguyệt Chân Quân nói xong, Tử Nguyệt Chân Quân không khỏi trong lòng hơi động, hỏi: "Mấy vạn năm trước cao nhân tiền bối? Thế nhưng là cùng lúc trước ngươi nói tiên tiểu có quan hệ?" Quy 1 chương 909, Hóa Thần đại năng. Yêu Nguyệt Chân Quân gật gật đầu, nói: "Tiêu Diêu Chân Quân là mấy vạn năm trước một vị cao nhân tiền bối, tư chất kinh người, số phận nghịch tiên, sớm liền đem tu vi tăng lên tới nguyên anh viên mãn trình độ, chỉ là về sau gặp bình cảnh, một mực không được đột phá. Thẳng đến một ngày, Tiêu Diêu Chân Quân mang theo mấy vị đệ tử đến nơi này, khi đó nơi đây vẫn là đất cằn sỏi đá, cũng không có tu sĩ tụ họp, hắn trong lúc vô tình phát hiện một chỗ linh tuyển, rất thích hợp dùng để ủ chế linh tiểu, mà Tiêu Diêu Chân Quân lại là phi phàm hào tiểu người, thế là chính là ở đây ở lại, đồng thời dựng thành tòa này tiểu tiên thành." Nghe Yêu Nguyệt Chân Quân, mọi người mới biết được, tiểu tiên thành lai lịch đúng là như thế, nguyên lai của hắn đời thứ nhất thành chủ là cái kia Tiêu Diêu Chân Quân, loại này mấy vạn năm trước sự tình, ngoại nhân khẳng định không biết, cũng chỉ có Yêu Nguyệt Chân Quân vị này tiểu tiên thành chủ mới rõ ràng, mọi người biết Yêu Nguyệt Chân Quân còn có nói sau, thế là ai cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Quả nhiên, Yêu Nguyệt Chân Quân hơi dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, "Sau đó Tiêu Diêu Chân Quân ngay tại linh tuyển bên cạnh ở lại, cũng ở bên cạnh dựng thành một tòa quy mô hùng vĩ hầm rượu, chuyên môn dùng để ủ chế linh cừu, trải qua hơn 10 năm dốc lòng nghiên cứu chế tạo, rốt cục chế ra một loại tuyệt thế linh cừu, gọi là Túy Ngọc Tuyển, rượu này đã vượt ra khỏi nguyên anh cấp bậc linh cừu." Tiêu Diêu Chân Quân hưng phấn trong lòng, thế là say mềm một trận, tỉnh rượu về sau vậy mà trực tiếp đột phá nguyên anh cùng hóa thần ở giữa bình cảnh, trở thành một chân chính hóa thần đại năng, từ đó ngay tại tiểu tiên thành biến mất. Nghe đến đó, trên sân lập tức vang lên một mảnh ngược lại rút khí lạnh thanh âm, "Hóa thần đại năng, không nghĩ tới có thể tại tiểu tiên thành nghe được liên quan tới hóa thần đại năng tin tức, mặc dù đã là mấy vạn năm trước liền tin tức, nhưng loại kia sức mạnh hàng đầu, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Nguyên lai cái này tiểu tiên thành lại là hóa thần đại năng sở kiến, kia Túy Ngọc Tuyển linh tiểu vậy mà có thể để cho nguyên anh tu sĩ nhất cử đột phá hóa thần, lại còn coi nổi tuyệt thế linh tiểu mấy chữ. Vượt ra khỏi nguyên anh cấp bậc linh tiểu, thật là cái gì cấp độ linh tiểu? Đời này nếu có thể uống một chén, chết đều đáng giá." Phía dưới trúc cơ tu sĩ, tu sĩ kim đan vẫn chỉ là chấn kinh, mấy tên nguyên anh tu sĩ thì là hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp đều dồn dập mấy phần, không phải bọn hắn không giữ được bình tĩnh, mà là tin tức này quá mức rung động, bọn hắn đều là nguyên anh tu sĩ, tuy nói nguyên anh kỳ đã là cổ phong đại lục cơ hồ tất cả tu sĩ cực hạn, nhưng ai dám cam đoan tương lai mình liền nhất định không cách nào đột phá nguyên anh. Như thật gặp loại tình huống này, có kia Túy Ngọc Tuyển tương trợ, chẳng phải là liền có thêm mấy phần hy vọng. Coi như không cân nhắc tương lai, kia vượt ra khỏi nguyên anh cấp bậc linh cửu, cũng là ngàn năm khó gặp đồ tốt, đối nguyên anh tu sĩ khẳng định tác dụng cực lớn, uống mấy ngụm, nói không chừng đã đột phá trước mắt bình cảnh. Nguyên anh tu sĩ tăng cao tu vi càng là gian nan, thường xuyên trên dưới 100 năm đều tăng lên không được một cái cấp độ, nếu là có loại kia tuyệt thế linh tiểu tương trợ, tu vi tăng lên không thì càng nhanh. Những người khác biểu hiện không cần nhiều lời, Thanh Dương cũng bị Yêu Nguyệt Chân Quân hấp dẫn, hắn đã sớm nghe nói qua cổ phong đại lục có tầng thứ cao hơn tu sĩ tồn tại, chỉ là không có xác thực thuyết pháp, một mực chỉ coi làm là nghe đồn, hôm nay rốt cục xác nhận, nguyên anh phía trên còn có hóa thần đại năng tồn tại, nguyên anh tu sĩ đã như thế cao cao ở trên, kia hóa thần đại năng lại nên như thế nào tồn tại. Lần này tham gia phẩm tiểu hội có thể đạt được dạng này một tin tức, cũng coi là chuyến đi này không tệ, nếu là có hướng một ngày mình cũng có thể trưởng thành đến một bước kia, lại nên phong quang dường nào sự tình a, ngẫm lại liền khiến người nhiệt huyết sôi trào, có cái mục tiêu này, về sau tu luyện thì càng có động lực. Một mực qua thật lâu, Thanh Dương mới dần dần bình tĩnh lại, mình bây giờ ngay cả kim đan đều không phải là, lúc này muốn những cái kia tựa hồ quá xa vời, hóa thần đại năng, cái nào không phải ước vạn bên trong không một tuyệt thế thiên tài. Mình tư chất có hạn, hóa thần cảnh giới chỉ sợ chỉ có thể là cái hy vọng xa vời. Lúc này Thanh Dương cũng minh bạch kia truyền ngôn xuất xứ, Tiêu Diêu chân quân uống Túy Ngọc Tuyển, đột phá đến hóa thần cảnh giới, trở thành cổ phong đại lục ít có đại năng chi sĩ, từ đó biến mất ở trong thiên địa, chuyện này trải qua hơn vạn năm diễn hóa, liền biến thành uống tiên tiểu phi thăng thành tiên. Lúc này trên sân cũng thời gian dần qua yên tĩnh trở lại, Thanh Lương chân quân nhìn lấy Yêu Nguyệt chân quân, vội vàng nói, "Yêu Nguyệt đạo hữu, như lời ngươi nói đây hết thảy đều là thật. Các ngươi tiểu tiên thành thật có loại này gọi là Túy Ngọc Tuyển linh cữu. Chúng ta đều là nhiều năm lão hữu, ngươi vì sao hôm nay mới lộ ra?" Yêu Nguyệt chân quân cười khổ nói, "Thanh Lương đạo hữu chớ có nóng nội, nghe ta nói hết lời à, mấy vạn năm trước Tiêu Diêu chân quân sắc thực sản xuất ra Túy Ngọc Tuyển, đồng thời đem đơn thuốc để lại cho của hắn mấy vị đồ đệ, về sau tiểu tiên thành cũng sản xuất qua một đoạn thời gian, chỉ là về sau thất truyền." "Thất truyền? Tốt như vậy linh cữu vậy mà thất truyền?" Thanh Lương chân quân lập tức thất vọng, lẩm bẩm nói, "Làm sao lại thất truyền đâu? Yêu Nguyệt đạo hữu không có nói đùa a." Yêu Nguyệt chân quân nói, "Cái này linh tiểu cấp bậc dù sao vượt ra khỏi Nguyên Anh cấp bậc, Nguyên Anh tu sĩ muốn sản xuất đặc biệt khó khăn, bởi vì Tiêu Diêu chân quân lưu lại đơn thuốc đầy đủ kỹ càng, ban sơ một đoạn thời gian vẫn có thể sản xuất ra Túy Ngọc Tuyển, theo thời gian trôi qua, đơn thuốc nội dung trôi đi càng ngày càng nhiều, Túy Ngọc Tuyển sản xuất phương pháp cũng liền dần dần thất truyền." Nghe Yêu Nguyệt chân quân giải thích, Thanh Lương chân quân xác nhận, kia Túy Ngọc Tuyển chỉ sợ là thật thất truyền, hắn cùng Yêu Nguyệt chân quân tương giao nhiều năm, rõ ràng đối phương là người từ trước đến nay có một nói một có hai nói hai, hẳn là sẽ không ở trên đây bịa đặt lừa hắn. Thanh Lương chân quân không khỏi thở dài, nói, "Thật sự là đáng tiếc." Yêu Nguyệt chân quân nói, "Xác thực đáng tiếc, bất quá cái này dù sao cũng là mấy vạn năm trước sự tình, cất rượu phương pháp thất truyền cũng rất bình thường. Các ngươi đều nghe nói qua tiểu tiên thành một loại gọi là linh tuyển cổ diễu linh tử a? Kia chính là ta phủ thành chủ hao tốn to như vậy tinh lực bắt trước Túy Ngọc Tuyển đủ chế, đáng tiếc có hình nhưng không có thực, đủ ra linh tuyển cổ diễu chỉ có thể đạt tới kim đan cấp bậc, chút ít miễn cưỡng tiếp cận nguyên anh cấp bậc, so với kia Túy Ngọc Tuyển không biết kém gấp bao nhiêu lần. Kia linh tuyển cổ diễu ở đây rất nhiều tu sĩ đều uống qua, xác thực chỉ có thể đạt tới kim đan đẳng cấp, nghe nói linh tuyển vẫn là dùng cái kia linh tuyển bên trong nước, cổ hầm cũng vẫn là lúc trước Tiêu Diêu chân quân kiến tạo cái kia cổ hầm, chỉ là gia rượu khác nhau một trời một vực, làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Túy Ngọc Tuyển như là đã thất truyền, nói lại nhiều cũng vô dụng." Lúc này Tử Vân chân nhân bỗng nhiên nói, "Yêu Nguyệt đạo hữu, trước đó ngươi còn tại cùng mọi người đàm luận cái này phẩm tiểu hội cái thứ hai khâu, làm sao bỗng nhiên liền quẹo vào tiểu tiên thành lai lịch phía trên, về sau càng là cùng chúng ta giải thích lên cái gì Túy Ngọc Tuyển cùng linh tuyển cổ diễu, cuối cùng là vì sao?" "Ta làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, kỳ thật cái này phẩm tiểu hội vòng thứ hai tiết liền cùng kia linh tuyển cổ diếu có chút quan hệ." Yêu Nguyệt chân quân cười cười, một mặt thần bí nói. Quy 1 chương 910, linh tuyển cổ diếu. Yêu Nguyệt chân quân lời này vừa nói ra, mọi người lập tức liền bị khơi gợi lên hứng thú, Thạch Phù chân quân càng là trực tiếp hỏi, "Vòng thứ hai tiết cùng linh tuyển cổ diếu có quan hệ? Dù thế nào cũng sẽ không phải để bọn hắn giúp ngươi phục hồi như cũ kia Túy Ngọc Tuyển đơn thuốc a. Vậy coi như quá khó xử người." Thanh Lương chân quân cũng nói ra, "Đúng vậy à, kia Túy Ngọc Tuyển là Tiêu Diêu chân quân như thế chuẩn hóa thần đại năng nghiên cứu ra được. Nguyên anh tu sĩ đều không tốt nói, một bang tu sĩ kim đan sợ là bất lực." Yêu Nguyệt chân quân lắc đầu, nói, "Ta đương nhiên minh bạch điểm này, cũng không có khả năng tìm một bang cấp thấp tu sĩ đến nghiên cứu Túy Ngọc Tuyển đơn thuốc, mà là có an bài khác. Vừa rồi ta nói qua, ủ chế linh tiểu cái kia cổ hầm là Tiêu Diêu chân quân sở kiến, đến nay đã có mấy vạn năm, lúc đầu dùng để sản xuất Túy Ngọc Tuyển, về sau ủ chế cái khác linh tiểu, hiện tại lại chế ra linh tuyển cổ diếu, vài vạn năm đến một ngày chưa từng gián đoạn, bây giờ cái này cổ hầm đều có linh tính, bên trong tiểu khí tràn đầy, người thì say. Cổ hầm tổng cộng chia làm 9 tầng, càng hướng xuống tiểu khí càng nặng, bình thường tu sĩ cũng không dám xâm nhập, phụ thành chủ đủ chế linh tiểu lúc đều chỉ dám ở tầng cao nhất, bằng vào ta nguyên anh trung kỳ tu vi cũng chỉ có thể xuống đến tầng thứ 8, vượt qua cái này hạn độ liền sẽ say ngã, cho nên phẩm tiểu hội cái thứ 2 khâu rất đơn giản, chính là mọi người cùng một chỗ tiến vào cổ hầm đi xuống dưới, cuối cùng lựa chọn sử dụng tiến vào cổ hầm sâu nhất 20 vị làm người thắng trận. Nghe Yêu Nguyệt chân quân nói xong, mọi người cuối cùng là minh bạch hắn ý tứ, định dùng tiểu tiên thành cái này truyền thừa vài vạn năm cổ hầm, đến khảo thí mọi người tiếp nhận tiểu khí năng lực. Cái này tỉ thí phương pháp ngược lại là thật có ý tứ, hoàn toàn phù hợp phẩm tiểu đại hội chủ đề. Vãng giới phẩm tiểu hội, có đôi khi có thể so với bính tiểu lượng, chỉ là tiểu lượng không giống vậy, tu sĩ tiểu lượng đều rất lớn, phế vật uống rượu vô dụng, so không ra cao thấp đến, mà quá tốt rượu dùng để so đấu quá mức lãng phí, phủ thành chủ cũng không bỏ được đại lượng cung ứng, dẫn đến vòng này tiết đầu voi đuôi chuột. Mà cổ trong hầm tiểu khí liền không tồn tại loại vấn đề này, tiểu lượng nhỏ, tiến vào cổ hầm chỗ sâu liền sẽ say ngã, tiểu lượng lớn, có thể càng thâm nhập cổ hầm, lập tức phân cao thấp. Chắc không được trước đó phẩm tiểu khâu, phủ thành chủ bên này nhất định phải đem người số hạn định tại chừng 100 người, đoán chừng kia cổ hầm không phải rất lớn, không cách nào một lần đi vào quá nhiều người, trên dưới 100 người hẳn là cực hạn, cho nên phủ thành chủ mới có thể đề cao phẩm tiểu khâu thứ 3 để độ khó, dưới thẻ rất nhiều người. Trước đó mọi người nghe Yêu Nguyệt Trần Quân nói nhiều như vậy, đối với cái này kiến tạo cùng làm dùng vài vạn năm cổ hầm cũng là tràn ngập tò mò chi tâm, bây giờ nghe nói có cơ hội đi vào, không ít người cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, bọn hắn cũng nghĩ nhìn một chút, đến tột cùng là dạng gì cổ hầm, có thể sản xuất ra túy ngọc tuyển như thế tuyệt thế linh cựu, cũng nghĩ thử một lần, mình có thể tiếp nhận mấy tầng tử khí. Trên sân mấy trăm vị tu sĩ không có một cái nào không chờ mong, chỉ tiếc phần lớn người đều không có đào thải, chí ít bọn hắn lần này là không có đi vào xem xét đến tột cùng cơ hội. Liền ngay cả mấy vị nguyên anh tu sĩ cũng có chút hiếu kỳ, Thanh Lương Chân Quân trực tiếp nói ra, "Yêu Nguyệt đạo hữu, có thể hay không cũng mời chúng ta mấy vị vào xem xét. Nghe ngươi nói kia cổ hầm chỗ thần kỳ, chúng ta mấy cái cũng là tâm tình nộn nhạo, đều muốn thử một lần mình đến tuột cùng có thể xâm nhập tầng thứ mấy." Yêu Nguyệt Chân Quân đối với cái này sớm có dự liệu. Nói, "Ta cũng đang có ý này, trước đó không có thông qua phẩm tiểu khâu người tạm thời lưu tại nơi này, những người khác đi theo ta cùng đi đi." Sau đó Yêu Nguyệt Chân Quân lại phân phó vài câu, lưu lại trước đó tên kia chủ trì phẩm tiểu khâu Kim Đan hậu kỳ tu sĩ phụ trách chiêu đãi bị đào thải tán tu. Hắn thì mang theo mấy vị tu sĩ Kim Đan cùng thông qua phẩm tiểu khảo nghiệm trên trăm vị tu sĩ, cùng một chỗ hướng phía phủ thành chủ bên trái đi đến. Một đường hướng về phía trước, đi có gần nửa canh giờ, Yêu Nguyệt Chân Quân mang theo mọi người đi tới một cái sân rất lớn, viện tử tường vây cao lớn, tạo hình cổ pháp, bốn phía còn bố trí có đơn giản phòng hộ trận pháp, dùng để ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm. Vừa mới mở ra cửa sân, một cỗ linh tiểu mùi thơm ngát hương vị liền truyền ra, mùi vị kia mọi người rất quen thuộc, chính là trước đó Yêu Nguyệt Chân Quân nói tới kia linh tuyển cổ diếu, không cần hỏi, nơi này hẳn là trong thành chủ phủ dùng để ủ chế linh tuyển cổ diếu địa phương. Đi vào viện tử, lại đi về trước hơn 10 trượng, đi vào một chỗ cao lớn kiến trúc trước mặt, rượu nơi này vị càng phát nồng nặc, kiến trúc cổng có hai tên kim đan hộ vệ bảo thủ, xem bọn hắn cũng là sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt bên trong mang theo men say dáng vẻ, tựa hồ bị tiểu khí hun đến rất nghiêm trọng. Nhìn thấy đám người tiến đến, kia hai tên hộ vệ vội vàng tránh ra con đường, sau đó một đoàn người liền tiến vào kia kiến trúc bên trong là một cái đại điện, rất là trống trải, cái gì bài trí đều không có, chỉ ở vị trí trung tâm có một cái rộng lượng cửa hang thông hướng dưới mặt đất, tiểu khí cũng là từ kia trong động khẩu phát ra, đây chính là cổ hầm cửa vào, phía ngoài kiến trúc chỉ là dùng để bảo hộ cửa vào. Yêu Nguyệt Chân Quân không có ở ngoài cửa động mặt dừng lại, mà là mang theo mọi người cùng nhau tiến vào kia trong động khẩu, sau đó theo bậc thang một mực đi xuống dưới, ước chừng đi gần trăm trượng, bậc thang đi đến, trước mắt đống nhiên xuất hiện một chỗ không gian thật lớn. Không gian này nhìn lấy giống như là một cái thạch thất, phương viên gần ngàn trượng, cao cũng có 2-30 trượng, mặt đất cùng mặt tường đều dùng tảng đá lát thành, nhìn chỉnh tề mà cổ phác, trên trăm tên tu sĩ đứng ở chỗ này, vậy mà không chút nào ngại chen chúc. Thạch thất ở giữa bộ vị, có đủ loại nhưỡng tiểu thiết bị, tiểu hồ, lên men hồ, sản xuất hồ, nguyên liệu hồ các loại đầy đủ mọi thứ. Lúc này đang có mười mấy tên tu sĩ tại tiểu hồ phụ cận khẩn trương bận rộn, mà ở thạch thất bốn phía thì trưng bày rất nhiều vò rượu, vại nước, có trống không, cũng có rót đầy rượu, lại thêm có thật nhiều bịt kín không biết cất giữ bao nhiêu năm. Nơi này tiểu khí càng phát nồng nặc, nồng đậm mùi rượu, hun đến mắt người nhói nhói, câu người cổ họng ngứa. Tiến vào nơi này tu sĩ cũng là hảo tiểu hạng người, mà lại tiểu lượng đều không thể khinh thường, có thể vào nơi này về sau, vẫn còn có chút sắc mặt người ửng hồng, xuất hiện một chút men say. Yêu Nguyệt Chân Quân sau khi đứng vững nói ra, nơi này chính là cổ hầm tầng thứ nhất, tiểu khí liền đã đạt đến loại trình độ này. Cấp thấp tu sĩ căn bản cũng không có thể đi vào, cho dù là bên trong tu sĩ cấp cao cũng không thể ở chỗ này đợi lâu. Phía trước kia mấy chục tên nhưỡng tiểu sư cũng là ta phủ thành chủ tuyển chọn tỉ mỉ tới, đồng thời mặc trên người có ngăn cách tiểu khí đặc chế linh khí, nếu không cũng không thể bền bỉ. Nghe Yêu Nguyệt Chân Quân vừa nói như vậy, mọi người mới chú ý tới, những cái kia bận rộn tu sĩ trên người quần áo quả thật có chút đặc biệt, hẳn là phủ thành chủ chuyên môn luyện chế linh khí, dùng để ngăn cách tiểu khí. Có cái này linh khí phụ trợ, nhưỡng tiểu sư mới có thể dài thời gian ở chỗ này bận rộn, có thể coi là như thế này, ở bên trong đợi một thời gian ngắn về sau, cũng muốn ra ngoài thay đổi khí. Tỉnh rượu. Thanh Dương cảm thụ bốn phía một cái tử khí, so bên ngoài dày đặc không chỉ một điểm nửa điểm, cấp thấp tu sĩ căn bản là không có cách tiến vào, tối thiểu cũng muốn trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể ở chỗ này đợi lâu, không phải tu sĩ cấp cao liền nhất định tiểu lượng lớn, mà là bọn hắn có thể dựa vào tu vi áp chế men say. Quy 1 chương 911, vạn năm cổ hầm. Vẹn vẹn cổ hầm tầng thứ nhất, tử khí giống như này lợi hại, phía dưới mấy tầng thì càng không cần nói, khó trách Yêu Nguyệt Chân Quân nói, ngay cả hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng chỉ có thể xuống đến cổ hầm tầng 8. Thanh Dương đoán chừng, lấy tu vi của mình, có thể đi vào tầng 4 thế là tốt rồi. Lúc này Yêu Nguyệt Chân Quân lại nói, tòa này cổ hầm càng hướng xuống tiểu khí càng nặng, thủ đoạn của tu sĩ mặc dù có thể tạo được tác dụng nhất định, lại không giải quyết được căn bản tính vấn đề, cho nên trúc cơ tu sĩ xâm nhập tầng 4 cơ hồ chính là cực hạn, tu sĩ kim đan xâm nhập 6 tầng là cực hạn, nguyên anh tu sĩ cũng nhiều lắm là có thể xâm nhập 7-8 tầng. Đương nhiên, trên đời này năng nhân dị sĩ còn nhiều, rất nhiều, xuất hiện mấy một ngoại lệ cũng rất bình thường, chỉ là một khi ở bên trong say ngã, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hy vọng mọi người lượng sức mà đi. Yêu Nguyệt Chân Quân không có nói tỉ mỉ, bất quá mọi người cũng đều minh bạch, tu sĩ tại cổ trong hầm say ngã là một chuyện rất phiền phức, những cái kia cùng bằng hữu cùng đi còn dễ nói, bằng hữu có thể giúp một tay cứu người ra, độc thân tới tham gia phẩm tiểu hội, cũng chỉ có thể cầu trợ ở người của phủ thành chủ, động lòng người tâm hiểm ác, ai biết trong thời gian này có thể hay không phát sinh cái gì không đành lòng nói sự tình. Yêu Nguyệt tiền bối, cái này cổ hầm tiến vào khó khăn, phủ thành chủ cũng không có người chuyên môn đi theo, như thế nào xác nhận chúng ta cuối cùng đến cổ hầm tầng thứ mấy? Thạch Như Ngọc đột nhiên hỏi. Yêu Nguyệt chân quân nói, vấn đề này ta phủ thành chủ đã sớm chuẩn bị, trước đó tại cái thứ nhất khâu phát cho thẻ ngọc của các ngươi, liền có ghi chép cổ hầm số tầng cùng độ sâu công năng, các ngươi tiến vào tầng thứ nhất, lúc trước ba đạo lục quang bên cạnh liền sẽ biểu hiện một cái hồng tuyến, tiến vào tầng thứ hai sẽ biểu hiện hai đạo hồng tuyến, thẳng đến phía trên cho thấy 9 đạo hồng tuyến, mà lại các ngươi tại cổ trong hầm kiên trì thời gian càng lâu, ngọc giản phía trên hồng tuyến nhan sắc liền càng sâu, cuối cùng ta phủ thành chủ sẽ lấy ngọc giản phía trên hồng tuyến nhiều ít cùng nhan sắc sâu cạn, xác định thông qua vòng thứ hai khâu khảo nghiệm 20 người đứng đầu tu sĩ, cho nên không cần lo lắng phủ thành chủ không biết thành tích của các ngươi. Nghe Yêu Nguyệt chân quân, mọi người cúi đầu nhìn một chút ngọc trong tay giản, quả nhiên đều xuất hiện một đạo nhàn nhạt hồng tuyến, liên tiếp trước đó kia ba đạo lục sắc quang mang, rất là dễ thấy. Rất không tệ, có vật này, không cần người của phủ thành chủ đi theo, thành tích liếc qua thấy ngay. Giao phó xong sự tình về sau, Yêu Nguyệt chân quân lại nói, khác ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ cường điệu một câu, mọi người nhất định phải lượng sức mà đi, miễn cho cuối cùng muốn ta phủ thành chủ đi xuống cứu người. Các ngươi vòng thứ hai khâu hiện tại bắt đầu, ta cùng mấy vị nguyên anh đạo hữu liền không đợi chư vị. Sau khi nói xong, Yêu Nguyệt chân quân liền mang theo kia năm vị nguyên anh tu sĩ hướng về cổ hầm tầng thứ 2 đi đến, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trước mặt. Nguyên anh tu sĩ thực lực cao thâm, chí ít có thể xâm nhập 7-8 tầng, tốc độ của bọn hắn so tu sĩ khác tốc độ nhanh, không cần thiết cùng những người khác cùng một chỗ. Mấy vị nguyên anh tu sĩ sau khi đi, còn lại tu sĩ liền lấy mấy vị kia nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ vi tôn, cô tinh chân nhân xem như Yêu Nguyệt chân quân chân truyền đệ tử, cũng coi là phụ thành chủ hơn phân nửa chủ nhân, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, nói, cái này phẩm tiểu hội vòng thứ 2 khâu mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng là trì hoãn thời gian quá dài cũng không tốt, chúng ta cái này đi xuống đi. Sau đó cô tinh chân nhân dẫn đầu, tất cả tu sĩ đều hướng phía cổ hầm tầng thứ 2 lối vào đi đến, cổ hầm tầng cùng tầng ở giữa đều có bậc thang kết nối, có chừng dài trăm trượng, hơn trăm người cùng một chỗ hành động, hình thành một cái trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Trúc cơ tu sĩ chỉ có 3 cái, vì để tránh cho gây nên phiền phức, Thanh Dương cùng Báo Đản tám nhân, Tiểu Khúc Tử 3 người đi theo đội ngũ đằng sau, lộ ra điệu thấp chi cực. Rất nhanh bọn hắn liền xuống đến cổ hầm tầng thứ 2, tầng thứ 2 bố trí cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, chỉ là tương đối trống trải, ngoại trừ bọn hắn những này tham gia phẩm tiểu hội người, cũng chỉ có một chút lưu lại những tiểu công trình, mấy vị nguyên anh tu sĩ cũng không tại, hẳn là đã sớm đến phía dưới đi. Cổ hầm tầng thứ 2 tiểu khí càng thêm nồng đậm tiểu khí hun sấy lấy tu sĩ con mắt cùng cái mũi, để cho người ta cơ hồ không dám mở mắt, con ngươi không dám hô hấp, nhất định phải dùng chân khí bảo hộ mới có thể chịu được. Nơi này tiểu khí giống như là có linh tính, không ngừng hướng mọi người trong thân thể chui, dù cho che giấu thất khiếu cũng không dùng được, rất nhiều người đều là sắc mặt đỏ bừng, men say bắt đầu sinh. Mặc dù cổ hầm tầng 2 tiểu khí so một tầng nồng đậm rất nhiều, bất quá còn tại mọi người trong giới hạn chịu đựng, chính như Yêu Nguyệt chân quân nói, cổ hầm tầng 4 mới là trúc cơ tu sĩ cực hạn, mà ở đây tu sĩ bên trong chỉ có 3 vị trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn cũng là trúc cơ viên mãn tu vi, ứng phó cái này cổ trong hầm tiểu khí cũng không khó khăn, thậm chí ngay cả tu sĩ thủ đoạn đều không dùng. Từ khi tiến vào cổ hầm tầng 2 về sau, mọi người ngọc giản phía trên liền xuất hiện đạo thứ 2 hồng tuyến, theo bọn hắn tại tầng 2 thời gian dài hơn, kia hồng tuyến nhan sắc từ từ biến nặng. Trên trăm vị tu sĩ tại cổ hầm tầng 2 chờ đợi một hồi, cảm giác đã thích ứng tình huống nơi này, cô tinh chân nhân đề nghị tiến vào tầng thứ 3, sau đó liền cùng đi hướng về phía cổ hầm 3 tầng lối vào. Phần tiểu hội vòng này khâu so là xâm nhập cổ hầm cuối cùng số tầng, thời gian dài ngắn cũng là nhìn tầng cuối cùng 2 tầng, cho nên không cần thiết ở phía trên mấy tầng quá nhiều dừng lại. Theo các tu sĩ xâm nhập, ngọc giản bên trên đạo thứ 3 hồng tuyến dần dần hiện ra, chờ cổ hầm tầng 2 cùng 3 tầng ở giữa tất cả bậc thang đi đến, kia hồng tuyến cũng liền triệt để hình thành. Cổ hầm mỗi một tầng hình dạng và cấu tạo đều không khác mấy, là cái cự đại không gian, mặt đất vách tường tất cả đều dùng tảng đá lát thành, phương viên gần ngàn trượng, cao vài chục trượng, ở giữa là một chút còn sót lại những tiểu công trình. Tại không gian nơi hẻo lánh bên trong, phân biệt có một cái nhập khẩu, một cái cửa ra, ở giữa có rộng lượng bậc thang tương liên, mỗi tầng khoảng cách không sai biệt lắm có 100 trượng tả hữu, cho nên tầng thứ 3 cũng là như thế. Mặc dù trước đó Yêu Nguyệt chân quân nói cổ hầm tầng 4 là trúc cơ tu sĩ cực hạn, tầng thứ 6 là tu sĩ kim đan cực hạn, trên thực tế giữa các tu sĩ tiếp nhận tiểu khí năng lực cũng là có chênh lệch, có không ít người đến cái này tầng thứ 3 liền đã có chút không chịu nổi, nhao nhao tế ra mình phòng hộ thủ đoạn, miễn cho ở trước mặt mọi người xấu mặt, trong đó không thiếu một chút tu sĩ kim đan. Đương nhiên, dạng này tu sĩ chỉ chiếm số ít, tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan vẫn là có thể tiếp nhận cổ hầm 3 tầng tiểu khí, nhất là kia 6 vị nguyên anh tu sĩ hậu bối, từng cái thần sắc như thường, chuyện trò vui vẻ, phảng phất căn bản cũng không thụ bên ngoài tiểu khí ảnh hưởng. Ba vị trúc cơ tu sĩ bên trong, Báo Đản tán nhân không hổ là xuất thân từ truyền thừa xa xưa tiểu quỷ môn, ngày bình thường cũng là say khướt, nhưng đã đến nơi này, tại cổ hầm tiểu khí hun đúc dưới, hắn ngược lại so trước kia thanh tình hơn, hai con mắt dị thường sáng tỏ, có thể nói là thâm tàng bất lộ. Tiểu Khúc Tử cũng là trong rượu thao thiết, sống 190 năm, đã sớm vô dục vô cầu, đời này duy nhất ham mê chính là linh cữu, bây giờ thật vất vả có tiếp xúc gần gũi phụ thành chủ vạn năm cổ hầm cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Cho nên hắn lúc này chẳng những không có e ngại, ngược lại trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, một trương tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên đỏ rực, mang theo vui sướng. Quy 1 chương 912, cổ hầm tầng 4. Về phần Thanh Dương, hắn từ nhỏ đã nhận sư phụ Tùng Hạc lão đạo hút đúc, mặc dù khi đó uống cũng là phàm tiểu, nhưng tiểu lượng đã luyện được, tu tiên về sau càng là tiếp xúc qua đủ loại linh tiểu, tiếp nhận tiểu khí năng lực so với bình thường tu sĩ phải lớn hơn nhiều, cho nên biểu hiện của hắn thậm chí so một chút tu sĩ kim đan đều tốt hơn, thậm chí đều không có sử dụng tu sĩ thủ đoạn. Bất quá hắn tình huống cũng không khá hơn chút nào, trung quanh nồng đậm tiểu khí không ngừng mà kích thích hắn, cả người liền như là ngâm mình ở vạc rượu bên trong, không có quá dài thời gian, hắn liền sắc mặt đỏ bừng, trên thân không ngừng toát ra mồ hôi mịn, trong nháy mắt liền ướt đẫm quần áo. Trên trăm tên tu sĩ bên trong chỉ có 3 vị trúc cơ tu sĩ, cho dù là bọn hắn lại địa thấp, cũng sẽ gây nên chú ý của những người khác, nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn vậy mà so một chút tu sĩ kim đan đều tốt, ngược lại để không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, ba người bọn hắn dám đến tham gia phẩm tử hội, lại có thể tại vòng thứ nhất khâu thắng được, khẳng định cũng là có bản lĩnh thật sự, biểu hiện như vậy rất bình thường. Thích hướng cổ hầm 3 tầng về sau, trên trăm tu sĩ không có ở chỗ này dừng lại, tiếp tục hướng phía tầng tiếp theo đi đến. Lần này các tu sĩ biểu hiện cũng không bằng trước đó dễ dàng như thế, vừa mới đạp vào cửa vào bậc thang, đối diện liền xông lại một cỗ nồng đậm tử khí, so ba tầng càng cường liệt mấy phần, có mấy tên tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị xung kích liên tục rút lui mấy bước, kém một chút liền quẳng xuống đất. Thật vất vả mới đứng vững đội ngũ, không ít người sắc mặt cũng thay đổi lại biến, không nghĩ tới cái này tầng thứ tư cửa vào tử khí giống như này lợi hại, muốn an toàn xuống đến tầng 4 chỉ sợ là không dễ dàng, thế là rất nhiều tu sĩ đều lặng lẽ sử xuất thủ đoạn cuối cùng, để chống đỡ tử khí đối bọn hắn ăn mòn. Lúc này tu sĩ nội tình liền có thể đã nhìn ra, kia 6 tên nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ mặc dù không có trước đó thông dòng, trên mặt thời gian dần qua bị tiểu khí bước ra một tia ửng hồng, bất quá bọn hắn biểu hiện tại trên trăm tu sĩ bên trong xem như tốt nhất, bọn hắn dù sao tu vi cao, lại có nguyên anh tu sĩ làm chỗ dựa, thực lực, thủ đoạn đều không phải là phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Ngay sau đó là mấy cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, tham gia phẩm tiểu hội tu sĩ các loại tu vi đều có, trong đó kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không ít, những người này tu vi cao thâm, kinh nghiệm phong phú, cổ hầm tầng 4 tiểu khí đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Biểu hiện không thể so với kia 6 vị nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ chiến lệnh, chỉ là không muốn cướp bọn hắn danh tiếng, mấy người này mới cố ý rơi ở phía sau một chút. Sau đó là một đoàn kim đan trung kỳ tu sĩ, ở giữa xen lẫn chút ít kim đan hậu kỳ cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ. Cái đội ngũ này là khổng lồ nhất, chiếm tổng số người một nửa, biểu hiện của bọn hắn so phía trước hai nhóm người biểu hiện hơi kém một chút, bất quá tổng thể tới nói coi như nhẹ nhõm. Phía sau cùng cũng là kim đan sơ kỳ tu sĩ, Thanh Dương ba người bọn hắn trúc cơ tu sĩ cũng kẹp ở trong đó, toàn bộ đội ngũ so trước đó hai đám người rơi ở phía sau rất nhiều, mà lại thưa thớt kéo rất dài. Bọn hắn liều mạng muốn đuổi theo những người khác, lại bởi vì thực lực quan hệ, bị càng kéo càng xa. Cơ hồ mỗi hướng xuống một bậc thang, trung quanh tiểu khí liền dày đặc một phần, mỗi đi lên phía trước một bước, đều muốn tiếp nhận áp lực cực lớn, mỗi kiên trì một hơi, đều giống như hơn một năm như vậy dài dằng dặc. Lúc này, trong mắt bọn họ, gần đây trăm trượng bậc thang, lại giống như núi lớn khó mà leo lên. Rất nhiều mắt người thần mơ mơ màng màng, đi lại tập tễnh, giống như là say rượu, có đôi khi rõ ràng muốn đi về phía trước, phóng ra bước chân không biết thế nào liền quẹo vào phía sau, con mắt, lỗ tai chờ thất khiếu đã sớm không dùng được. Hoàn toàn là dựa vào thần niệm đang quan sát bốn phía, nhưng thần niệm lại nhận tiểu khí ảnh hưởng, năng lực nhận biết trên diện rộng hạ xuống, giống như là không nhận mình khống chế đồng dạng. Bất quá lại khó cũng muốn đi lên phía trước, trước đó Yêu Nguyệt Chân Quân đều nói qua, cổ hầm tầng 4 là trúc cơ tu sĩ cực hạn, nếu là ngay cả tầng 4 đều không đến được, chẳng phải là ra vẻ mình rất vô năng. Nhất là trong đó tu sĩ kim đan, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận mình không bằng trúc cơ tu sĩ. Cũng không biết trải qua bao lâu, bọn hắn cái này một nhóm người mới đi xong bậc thang, xuất hiện ở cổ hầm tầng 4 trong đại điện, trước mặt mấy đợt người sớm đã chờ đã lâu, nhìn lấy khoan thai tới chậm những tu sĩ này, cô Tinh Chân Nhân nói, sư phụ ta nói qua, cái này tầng 4 chính là rất nhiều tu sĩ mức cực hạn, nếu như không chịu nổi nơi này tử khí, đại khái có thể xoay người lại, bất quá là một trận phẩm tiểu hội mà thôi, không cần thiết liều mạng như vậy, cũng không có người sẽ châm biếm, nếu là say ngã ở chỗ này coi như phiền toái. Rất nhiều kim đan sơ kỳ tu sĩ sớm đã đến tiếp nhận cực hạn, bọn hắn các loại thủ đoạn ra hết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không ngã sắp xuống, nhưng cấp độ sâu men say làm thế nào cũng áp chế không nổi, lại tiếp tục như thế đoán chừng liền thật say ngã. Cô Tinh Chân Nhân cho bọn hắn một bậc thang, thế là có hơn 10 người kim đan sơ kỳ tu sĩ cảm kích nhìn cô Tinh Chân Nhân một chút, quay người đi lên đi. Yêu Nguyệt Chân Nhân mặc dù nói tu sĩ kim đan cực hạn là tầng 6, nhưng tu sĩ cùng tu sĩ cũng là khác biệt, có tu sĩ trời sinh đối tiểu khí năng lực chịu đựng yếu, vậy mạnh cũng vô dụng. Có lẽ là bởi vì tiểu khí nguyên nhân, Thạch Như Ngọc sắc mặt hơi phím hồng, làm cả người nhìn nhiều hơn mấy phần cùng thái, chờ đến kia hơn 10 người tu sĩ kim đan rời đi, khiêu khích giống như nhìn lấy mấy vị khác nguyên anh hậu bối tử đệ, nói, lúc này mới tầng 4 mà thôi, khoảng cách tu sĩ kim đan cực hạn còn rất xa, có khả năng, ta thậm chí dự định đến 7 tầng nhìn xem, chư vị còn có thể kiên trì. Diệu Tráng sợ người gan, nếu là tại bình thường, xem ở Thạch Phù Chân Quân trên mặt mũi, Cốc Chân Nhân cùng Hàn Chân Nhân sẽ còn để cho Thạch Như Ngọc, lúc này bọn hắn bị tiểu khí một kích, lá gan cũng lớn rất nhiều, nói, Thạch sư huynh là tu sĩ kim đan, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là sao? 7 tầng có gì đặc biệt hơn người? Không bằng chúng ta mấy cái liền tỉ thí một chút, xem ai cuối cùng có thể đi vào cổ hầm 7 tầng. Kia Thanh Tùng Chân Nhân cũng nói, không đến 7 tầng không phải hảo hán, đề nghị này ta tán thành. Vậy chúng ta liền nói rõ. Cô Tinh Chân Nhân cũng không chút nào yếu thế. Tử Vân Chân Nhân là trong 6 người duy nhất nữ tử, lại là tu vi thấp nhất, Thạch Như Ngọc ra vẻ quan tâm, nói, đây là chúng ta nam tu ở giữa sự tình, Tử Vân sư muội cũng không cần tham gia. Tử Vân Chân Nhân vốn là dáng dấp cốt sắc thiên hương, lúc này bị tiểu khí một kích, trên hai má bằng thêm mấy phần đỏ bừng, ánh mắt bên trong nhiều một tia phong tình, nhìn thấy người thèm nhỏ dãi, làm nguyên bản rất nhiều đối nàng không dám có cái gì hy vọng xa vời tu sĩ, cũng không khỏi sinh ra một chút không nên có tâm tư. Tử Vân Chân Nhân tuy là nữ tử, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là không chịu thua tính tình, bây giờ bị tiểu khí một kích, đem Thạch Như Ngọc quan tâm trở thành xem nhẹ, nói, Thạch sư huynh đây là tại xem thường ta sao? Vì sao ta liền không thể tham gia? Không đi được 7 tầng, chẳng lẽ ta liền không thể đến tầng 6 đi xem một chút sao? Thạch Như Ngọc mặt nóng dán cái mông lạnh, lập tức cảm thấy không thú vị, chỉ có thể nói, đã như vậy, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, chúng ta trước cùng một chỗ đến tầng 5 đi xem một chút. Quy 1 chương 913, dáng chống đỡ. Thạch Như Ngọc nói xong, Thạch cũng mặc kệ những người khác như thế nào, một ngựa đi đầu liền hướng phía thông hướng tầng dưới bậc thang mà đi, sau đó những người khác lần lượt đuổi theo. Báo đàn tán nhân bỗng nhiên mắt lườm một cái, hai đạo lăng lệ mãnh liệt bắn mà ra, toàn thân trên dưới vậy mà không có vẻ say, sau đó hắn bước chân dừng lại, bước nhanh đi hướng bậc thang cửa vào, mà Thanh Dương thì là cắn răng một cái, cũng hướng phía bọn hắn đuổi theo. Tiểu Khúc Tử ngược lại là cũng muốn theo đuổi, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng tình huống của mình, 190 tuổi trúc cơ tu sĩ, thọ nguyên gần, đã không có mấy năm có thể sống, tố chất thân thể cùng năng lực chịu đựng đều không thể cùng người khác so, nếu là mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, nói không chừng hôm nay trực tiếp liền thọ chung. Hảo tiểu là chuyện tốt, thế nhưng muốn lượng sức mà đi, không thể cầm tính mệnh đi cược. Tiểu Khúc Tử do dự một chút, chỉ có thể hướng về phía bao đàn tán nhân cùng Thanh Dương liền ôm quyền, nói, lão hủ liền không phục bồi, hai vị đạo hữu, chúc các ngươi kỳ khai đã thắng. Tiểu Khúc Tử bên này tạm thời không nói, Thanh Dương từ khi tiến vào cổ hầm tầng 4 đến tầng 5 bậc thang về sau, đại lượng tiểu khí mãnh liệt mà đến, sắp đến hắn một hơi kém chút hút không được, hắn không thể không đem toàn thân chân nguyên kích phát, tại thân thể bên ngoài hình thành một đạo chân khí vòng bảo hộ, dùng để che đậy tiểu khí, có thể coi là lúc như thế, cũng khó cản tiểu khí ăn mòn, kia tiểu khí giống như là có linh tính, cơ hồ là vô cùng bất nhập, phổ thông phòng ngự thủ đoạn căn bản cũng không có thể sử dụng. Bên trên một tầng người khác chỗ cảm thụ đến loại kia gian nan, đều không ngoại lệ đều ép đến Thanh Dương trên thân, lúc này không riêng phải thừa nhận men say tập kích quấy rối, còn muốn tiếp nhận ngoại bộ tiểu khí áp lực thật lớn, tại nhiều trùng kích thích phía dưới, Thanh Dương biết mình đã đến cực hạn. Mặc dù hắn tiểu lượng so người khác lớn, mà dù sao tu vi ở nơi đó bày biện, có thể từ tầng 4 tiến vào tầng 5, so rất nhiều tu sĩ kim đan đều mạnh hơn, đã coi như là siêu trình độ phát huy, mạnh hơn cũng có chút không hợp thói thường. Thanh Dương thật muốn xoay người rời đi, nhưng nếu là cứ như vậy trở về, mình lần này phẩm tiểu hội chi hành chỉ sợ cũng phải kết thúc, Yêu Nguyệt Chân Quân đã nói rồi, cửa này chỉ lấy 20 người đứng đầu, bây giờ những người còn lại còn có hơn 80 cái, lúc này quay người liền triệt để vô duyên trước 20. Cùng Thanh Dương tình huống không sai biệt lắm, tu sĩ còn có 4-50 cái, trong đó đại bộ phận cũng là kim đan trung kỳ tu sĩ, còn có chút ít kim đan sơ kỳ tu sĩ, bọn hắn cũng đến cực hạn, cũng là đang khổ cực chèo chống, chỉ là ai cũng không chịu cứ như vậy nhân số, cho nên mới tại nỗ lực chống đỡ lấy. Cùng Thanh Dương nỗ lực chèo chống khác biệt, kia báo đàn tán nhân đi tại trước mặt của hắn, nhìn tụi hồ rất nhẹ nhàng, Thanh Dương làm không rõ ràng, đồng dạng cũng là trúc cơ viên mãn tu sĩ, vì sao đối phương liền có như thế lớn tiềm lực, chẳng lẽ cái này tiểu quỷ môn giống như này lợi hại. Liền cái này 100 trượng bậc thang, đương Thanh Dương rốt cục tiến vào cổ hầm tầng 5 đại điện thời điểm, hắn cảm giác mình phảng phất bỏ qua thiên sơn và thủy, toàn thân cao thấp đều lộ ra mỏi mệt, đầu u ám, toàn thân không còn chút sức lực nào, lúc nào cũng có thể thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. So Thanh Dương lại thêm không chịu nổi còn có rất nhiều, chờ bọn hắn bước vào cổ hầm tầng 5, nhìn thấy ngọc giản bên trên hồng tuyến biến thành năm đầu, rốt cục tùy ý nhịn không được, cũng không đợi người khác cho cái bậc thang dưới, trực tiếp quay người lại liền hướng về đường tới lão đảo nghiêng ngã chạy đi. Có người dẫn đầu, những người khác gánh nặng trong lòng cũng liền nhỏ, nhao nhao quay người đuổi theo, toàn bộ đội ngũ phần phật lập tức chạy mất một đoàn. Trong nháy mắt, cổ hầm tầng 5 tu sĩ thiếu đi 1/3, bây giờ còn lại tu sĩ còn có hơn 50 cái, chỉ có lúc trước tiến đến nhân số một nửa, nếu là có thể cố gắng nhịn đi một nửa, liền có khả năng đạt được thắng lợi, đáng tiếc những người còn lại cũng là tâm trí kiên định hạng người, ai cũng không chịu đi trước. Vừa rồi người khác quay đầu thời điểm, Thanh Dương cũng muốn cứ thế từ bỏ, bất quá ngẫm lại kia âm phong cực hỏa quật cùng phong hỏa lệnh, hắn vẫn kiên trì xuống tới. Bất quá hắn cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nói không chừng đợi không được tiến vào cổ hầm tầng 6 lối vào, mình liền say ngã. Cổ hầm tầng 5 đã là nơi này tuyệt đại bộ phận tu sĩ cực hạn, đừng nhìn Yêu Nguyệt Chân Quân nói cổ hầm tầng 6 là tu sĩ kim đan cực hạn, trên thực tế tầng 6 cần siêu trình độ phát huy tài năng tiến vào, chân chính đạt tới dạng này yêu cầu phượng mao lân giác, cho nên có được hay không ở đây nhất cử. Hơn 50 tên tu sĩ bên trong, đại bộ phận cùng Thanh Dương không sai biệt lắm, chỉ có chút ít tình huống tốt hơn một chút, liền ngay cả kia 6 vị nguyên anh tu sĩ hậu bối, cũng là mồ hôi đầm địa, vẻ say mọc lan tràn, nếu không phải dùng một chút thủ đoạn đặc thù làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, nói không chừng lúc này không kiên trì nổi. Thạch Như Ngọc nhìn lấy cái khác 5 vị tu sĩ, lên dây cốt tinh thần nói, nơi này đã là cổ hầm tầng thứ 5, các vị đạo hữu, chúng ta trước đó cho đánh cược còn giữ lời sao? Cốc Chân Nhân cùng Hàn Chân Nhân lớn miệng nói, quân tử nhất. Nói tứ mã nan truy, đáp ứng sự tình. Làm sao không giữ lời? Chúng ta đi. Chỉ cần Thạch sư huynh dám đi, chúng ta liền phụng đổi tới cùng. Thanh Tùng Chân Nhân nói. Lúc này Tử Vân Chân Nhân lại không còn trước đó hình tượng tục nữ, đem tay áo đi lên một lột, lộ ra một nửa tuyết trắng cánh tay, nói, đúng đấy, ai sợ ai à, ta tới trước. Sau khi nói xong, Tử Vân Chân Nhân vậy mà cơ lấy váy của mình, cái thứ nhất đi hướng cổ hầm vì tầng 5 thông tầng 6 lối vào, khiến cái khác người nhìn rất là im lặng, bất quá lúc này mọi người cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể tăng tốc bước chân đi theo. Bọn hắn đang muốn đi xuống dưới, đồng nhiên, tầng 5 thông tầng 6 lối vào chỗ lóe ra mấy đạo nhân ảnh đến, chính là trước đó trước bọn hắn một bước tiến vào cổ hầm mấy vị kia nguyên anh tu sĩ. Mấy người kia có hay không tiến vào cổ hầm tầng 8 không rõ ràng lắm, trước đó ở phía dưới đến tuột cùng là biểu hiện gì cũng không biết, dù sao về tới đây thời điểm, 6 vị nguyên anh tu sĩ đã khôi phục cao nhân phong phạm. Nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, đâu còn có một chút nữ tu dáng vẻ. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, lập tức cùng ta trở về. Nhìn thấy đồ đệ tử Vân Chân Nhân biểu hiện, Thanh Nguyệt Chân Quân lập tức liền giận không chỗ phát tiết, quát lớn, Thanh Nguyệt Chân Quân răn dạy lẽ thẳng khí hùng, thật tình không biết chính nàng cũng là nữ tu, trước đó ở phía dưới biểu hiện không thể so với đồ đệ của mình tốt bao nhiêu. Ta. Tử Vân Chân Nhân còn muốn tranh luận vài câu. Hừ, còn muốn ta lại nói lần thứ hai hay sao? Thanh Nguyệt Chân Quân lạnh mặt nói. Gặp sư phụ thật sự nổi giận, Tử Vân Chân Nhân không dám lại nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở Thanh Nguyệt Chân Quân bên cạnh, nàng lần này vạn năm cổ hầm chi hành chỉ sợ là phải đến này kết thúc. Yêu Nguyệt Chân Quân ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau đó hướng về phía Cô Tinh Chân Nhân gật gật đầu, nói: "Vượt qua một nửa người đều đi tới cổ hầm tầng 5, biểu hiện của các ngươi rất không tệ, nhất là trong đó còn có hai tên trúc cơ tu sĩ, các ngươi tiếp tục, ta cùng mấy vị khác đạo hữu liền đi về trước." Yêu Nguyệt Chân Quân đơn giản bàn giao vài câu, không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, trực tiếp cùng cái khác 5 vị nguyên anh tu sĩ mang theo Tử Vân Chân Nhân ra cổ hầm tầng 5. Không có Tử Vân Chân Nhân, Thạch Như Ngọc biểu hiện cũng yếu đi rất nhiều, từ Cô Tinh Chân Nhân dẫn đội tiếp tục hướng xuống đi. Quy 1 chương 914, tầng 6 cửa vào. Mắt thấy hơn 50 người lục tục rời đi cổ hầm tầng 5, Báo Đản Tán Nhân nhìn Thanh Dương một chút, nói: "Thanh Dương đạo hữu, nếu là chống đỡ không nổi cũng không cần miễn cưỡng." Báo Đản Tán Nhân đã nhìn ra, Thanh Dương đã sớm tới cực hạn, lúc này hoàn toàn là đang giáng chống đỡ, cho nên mới cố ý căn dặn một câu, dù sao đã từng đồng tâm hiệp lực 10 năm. Thanh Dương minh bạch đối phương là một mảnh hảo tâm, nói: "Đa tạ đạo hữu hảo ý, ta sẽ lượng sức mà đi." Báo Đản Tán Nhân bàn giao vài câu, sau đó sải bước đi theo những người khác, nhìn hắn cái dạng này, cuối cùng thành tích tuyệt đối sẽ không quá kém, một chút cơ tu sĩ biểu hiện vượt ra khỏi rất nhiều kim đan hậu kỳ tu sĩ, Báo Đản Tán Nhân phương diện này tuyệt đối thuộc về thâm tàng bất lộ loại hình. Thanh Dương cắn răng, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì, nơi này đã là cực hạn của mình, tiếp tục hướng phía trước, khả năng liền thật say ngã, về sau sẽ phát sinh sự tình gì thật khó mà nói, coi như thế rời đi, hắn có chút không cam tâm, bởi vì cái này phẩm tiểu hội quan hệ hắn tương lai kết đan. Cái này cổ trong hầm tiểu khí, bình thường thủ đoạn căn bản cũng không có tác dụng, linh giáp là nhận được công kích thời điểm mới có phản ứng, hết lần này tới lần khác tiểu khí có thể công kích ở vô hình, chân khí vòng bảo hộ ngược lại là có thể tạo được nhất định tác dụng, nhưng cái này tác dụng cũng có hạn, thời gian dài, tiểu khí thậm chí có thể theo chân khí vòng bảo hộ tiến vào kinh mạch, chui vào đan điền, đem cả người đều gây tê. Vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Dương đem mình tất cả thủ đoạn đều suy nghĩ một lần, cuối cùng nghĩ đến thị tự phong, loại này linh trùng yêu thích linh cửu, cũng không biết có thể hay không rút một tay, bất quá lúc này Thanh Dương cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể còn nước còn tát. Nghĩ đến liền làm, Thanh Dương thần niệm khẽ động, từ Thúy Tiên Hồ bên trong gọi ra mười mấy con thị tự phong, ngửi thấy trong không khí tử khí, kia mấy cái thị tự phong lập tức thật hưng phấn lên, vây quanh Thanh Dương trên dưới nhảy múa, liền như là vây khốn chim bay lên thiên không, con cá bơi đến hải dương. Bọn hắn vui sướng bay múa, tham lam hô hấp, rất khiến Thanh Dương ngạc nhiên là, nồng như vậy nặng tử khí, thị tự phong vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, cho dù là cấp thấp nhất phổ thông thị tự phong, cũng có thể chịu được cái này cổ hầm tầng 5 tử khí, so với Thanh Dương nhưng mạnh hơn nhiều. Thanh Dương đem những này thị tự phong sắp hàng, ngăn tại mũi miệng của mình phía trước. Sau đó hắn cũng cảm giác được, ngoại giới tiểu khí bị thị tiểu phong chặn một chút, Thanh Dương hút vào số lượng liền giảm bớt, mặc dù lượng không phải rất lớn, nhưng thị tiểu phong số lượng cũng ít, nếu là lại nhiều phong suất một chút, tiểu khí bị ngăn trở không thì càng nhiều. Đến lúc đó nói không chừng mình liền có thể tiếp tục hướng xuống. Nghĩ không ra những này thị tiểu phong thật đúng là có tác dụng, Thanh Dương không chần chờ nữa, lập tức lại thả ra gần ngàn con thị tiểu phong. Trải qua trên linh truyền 10 năm, Túy Tiên Hồ bên trong thị tiểu phong bầy đã lớn mạnh đến gần 2000 cái, lần này Thanh Dương con thả ra một nửa, để phòng vạn nhất. Gần ngàn con thị tiểu phong, dựa theo Thanh Dương yêu cầu, dày đặc tổ hợp lại với nhau, giống như là một cái lồng, đem Thanh Dương toàn bộ thân thể đều vây lại, con trở lại hai cái chân dùng để đi đường, dù sao con mắt, lỗ tai, cái mũi sớm đã dùng không lên, cái này cổ trong hầm thần niệm càng dùng tốt hơn. Thị tiểu phong hình thành vòng bảo hộ vừa mới thành hình, Thanh Dương cũng cảm giác được mình chung quanh tiểu khí lập tức vì đó không còn, đầu não cũng thanh tỉnh rất nhiều, trên thân tất cả áp lực trong nháy mắt này đều biến mất, thị tiểu phong không có khả năng ngăn trở tất cả tiểu khí, khẳng định sẽ có một chút cá lọt lưới, bất quá điểm ấy lượng đối với Thanh Dương đã không có nhiều ít uy hiếp. Thanh Dương so sánh một chút, bây giờ quanh người hắn tiểu khí nồng độ đã cứ thấp, cùng trước đó tại cổ hầm tầng 2 cũng không kém nhiều lắm. Như vậy, đã hoàn toàn có thể tiếp nhận xuống tới, thậm chí còn có thể tiếp tục đi xuống dưới, dựa vào cái này gian lận thủ đoạn, cũng không biết có thể hay không tiến vào trước 20. Thanh Dương đồng thời còn phát hiện một chi tiết, những cái kia tiểu khí cũng không phải là bị thị tiểu phong bầy chặn, mà là bị bọn hắn hấp thu, nói cách khác, những này tiểu khí đều đến thị tiểu phong thể nội, bị Thanh Dương hấp thu đến tiểu khí lượng ít, cho nên mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Thị tiểu phong không hổ là linh trùng bên trong sâu rượu, ngoại giới tiểu khí đối với bọn hắn tới nói chính là vật đại bổ, liền như là tên ăn mày gặp đồ ăn, làm sao có thể không điên cuồng. Thậm chí đều không cần Thanh Dương cố ý khu động, tuyệt đại đa số tiểu khí liền bị bọn hắn cho chặn lại. Mặc dù cổ trong hầm linh tiểu cấp độ rất cao, thị tiểu phong cá thể có rất nhỏ, nhưng tiểu khí dù sao chỉ là tiểu khí, không thể cùng linh tiểu muốn so sánh với, chỉ có đại lượng hút vào mới có thể say, mà thị tiểu phong trời sinh giỏi về uống rượu, phương diện này năng lực thậm chí vượt ra khỏi cùng giai tu sĩ, cho nên cái này thị tiểu phong bẩy tạo thành vòng bảo hộ có thể dùng thời gian rất lâu. Trong thời gian ngắn không có vấn đề. Huống chi Thanh Dương còn lưu lại một nửa thị tiểu phong tại Túy Tiên Hồ bên trong, thật xảy ra vấn đề tùy thời có thể lấy thay thế. Không nghĩ tới thị tiểu phong trận còn có như thế diệu dụng, có bọn hắn hỗ trợ, cái này vòng thứ 2 khâu chiến thắng chuyện xưa liền lớn. Thanh Dương đứng tại cổ hầm tầng 5 bên trong hơi chậm chậm, chờ đến men say hơi nhẹ một chút, bước nhanh hướng phía tu sĩ khác đuổi tới. Lại nói kia hơn 50 tên tu sĩ, lúc này đã hoàn toàn kéo ra, 5 vị nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ cùng trong đó 7-8 tên cái có nội tình kim đan hậu kỳ tu sĩ, đã đi tới cổ hầm tầng 6 đại điện bên trong, bất quá bọn hắn tình huống hiện tại rất không ổn. Có sắc mặt người trắng bệnh, hai mắt vô thần, toàn thân run rẩy, tựa ra mồ hôi lạnh, giống như là bệnh nặng chưa lành, có người toàn thân trên dưới đỏ rực, đỉnh đầu nhiệt khí bốc hơi, giống như là bị đặt ở lồng hấp bên trong sắp trưng. Chín con tôm. Những người này tình huống cùng trước đó Thanh Dương tại tầng thứ 5 lúc biểu hiện không sai biệt lắm, hiển nhiên đều đến cực hạn, kỳ thật cái này cũng bình thường, Yêu Nguyệt Chân Nhân đã sớm nói, tầng thứ 6 là tu sĩ kim đan cực hạn, mấy người kia dù là lại có nội tình, muốn đột phá cực hạn cũng là rất khó khăn. Mặt khác có hơn 20 tên tu sĩ, lúc này chính chật vật theo bậc thang đi xuống dưới, xem bọn hắn dáng vẻ, có thể hay không bình thường tiến vào cổ hầm tầng thứ 6 đại điện đều không tốt nói, bất quá ai cũng không hề từ bỏ. Cửa này chỉ lấy 20 người đứng đầu, trước mặt đám kia nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ chỉ có mười mấy người, lúc này từ bỏ mang ý nghĩa tất thua không thể nghi ngờ, nếu là có thể lại kiên trì, chỉ cần có thể kiên trì đến cái khác đối thủ cạnh tranh chịu không được, mình chẳng phải có thể thắng lợi rồi. Còn lại mười mấy người thì đứng tại cổ hầm tầng 5 thông hướng tầng 6 lối vào, chậm chạp không dám đi xuống dưới, cổ hầm tầng thứ 5 đã là cực hạn của bọn hắn, tầng thứ 6 liền có chút miễn cưỡng, chỉ là thật vất vả đi tới nơi này, từ bỏ thực sự đáng tiếc. Bọn hắn do dự hơn nửa ngày, mới lấy hết dũng khí đi vào lối vào, kết quả bị bên trong tiểu khí xông lên, lập tức lại có chút do dự không tiến. Có người cảm giác mình khả năng không kiên trì nổi, quay người quay trở về tầng 5, có người đoán chừng một chút bên trong tiểu khí, cảm thấy mình tựa hồ có thể tiếp nhận, thế là cắn răng một cái kiên trì vào, còn lại bị bọn hắn một vùng, cũng hướng phía dưới đi đến. Quy 1 chương 915, còn có thể uống. Bất quá bọn hắn còn đánh giá thấp cổ hầm tầng 5 đến tầng 6 trong thông đạo tử khí, đi về phía trước không bao lâu, chỉ nghe bịch một tiếng, một vị tu sĩ mới ngã xuống đất, sau đó thân thể không bị khống chế hướng phía bậc thang phía dưới lăn đi, may mắn bên cạnh có người ngăn cản một cái, nếu không liền lăn đến cùng. Quả nhiên vẫn là có người đoán sai thực lực của mình, say ngã tại cái này cổ trong hầm, còn tốt vị này tu sĩ không phải một người tới, bên cạnh liền có một người bằng hữu của hắn, thấy cái này tình huống, bằng hữu kia cũng không tham gia cái gì phẩm tử hội, trực tiếp nâng lên say ngã người kia đi ra ngoài. Lần này ngược lại là dọa lui không ít người, lại có 7-8 tên tu sĩ kim đan quay người ra thông đạo, bọn hắn lúc này đã nghĩ thông suốt, biết rõ lấy mình chính là không có khả năng thắng qua phía dưới những người kia, tiếp tục kiên trì lại có ý nghĩa gì? Không bằng như vậy quay lại, miễn cho say ngã xấu mặt. Thanh Dương đi vào lối vào lúc chính là cái này tình huống, có người tại tiếp tục đi xuống dưới, có người thì hướng về đường tới trở về, đột nhiên xuất hiện Thanh Dương như thế cái dùng thị tiểu phong bảy phủ đầy thân quái thai, cũng không có ai ngạc nhiên, ở đây cũng là tu sĩ, dạng gì thủ đoạn chưa từng gặp qua. Hướng xuống người phân không ra tâm đến quan tâm chuyện của người khác, đi trở về người cũng lười để ý tới hắn dùng cái gì thủ đoạn. Tiểu khí giảm bớt về sau, Thanh Dương tăng nhanh tiến lên tốc độ, rất nhanh liền vượt qua những người khác, chờ Thanh Dương tiến vào cổ hầm tầng 6 đại điện thời điểm, trên bậc thang còn có mười mấy người không có xuống tới. Có thị tiểu phong bảy bảo hộ, Thanh Dương dễ dàng rất nhiều, tuyệt đại bộ phận tiểu khí đều bị thị tiểu phong bảy hấp thu, Thanh Dương hấp thu chỉ chiếm một phần rất nhỏ, tình huống hiện tại cũng liền cùng trước đó tại cổ hầm 3 tầng cũng không kém nhiều lắm, chiếu tình huống này, hắn còn có thể lại xuống một tới 2 tầng, bất quá hắn không có vội vã đi xuống dưới, mà là lặng lẽ đứng tại đám người đằng sau, để tránh lộ ra quá mức chú mục. Bây giờ tại cổ hầm tầng 6 đại điện bên trong, đang đứng hơn 20 tên tu sĩ, lại thêm còn không có hoàn toàn xuống tới 10 cái, không sai biệt lắm có chừng 40, cuối cùng thắng được người hẳn là ngay tại cái này 40 người bên trong sinh ra, bất quá còn không có xuống tới kia mười mấy người đi vào tầng 6 giống như này phí sức, rõ ràng là đến cực hạn, không có bao nhiêu sức cạnh tranh, cho nên bên thắng chỉ có thể là đại điện bên trong những người này, bất quá số lượng so 20 cái danh ngạch nhiều mấy cái, chỉ sợ còn muốn đào thải một số người. Kia mấy tên nguyên anh tu sĩ hậu bối đệ tử cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ đã tiến vào cổ hầm tầng 6 có một hồi, cũng không phải bọn hắn hảo tâm muốn chờ những người khác, mà là bọn hắn cũng cơ hồ đến cực hạn. Mặc dù so còn tại trên bậc thang những người kia tốt đi một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, lưu tại nơi này là vì thích ứng tầng 6 nồng đậm tự khí, tính ra một cái có thể hay không tiến vào cổ hầm tầng 7. Cứ việc Thanh Dương đã rất địa thấp, nhưng vẫn là đưa tới chú ý của những người khác, trước hết nhất chú ý tới của hắn là Báo Đản tán nhân, bất quá Báo Đản tán nhân lấy trúc cơ viên mãn tu vi đi vào tầng 6, khẳng định là âm thầm sử cái gì thủ đoạn, hắn điệu thấp còn đến không kịp đâu, đương nhiên không có khả năng đi lên hỏi thăm, chỉ là mang theo kinh ngạc nhìn Thanh Dương một chút, không nói gì. Thạch Như Ngọc cũng nhìn thấy, mang theo nồng đậm tự khí nói, thật là lạ. Tiến vào vòng thứ 2 khâu trúc cơ tu sĩ chỉ có 3 người, vậy mà hai cái đều đi tới cổ hầm tầng 6, so rất nhiều kim đan trung kỳ tu sĩ đều lợi hại, lần này phẩm tiểu hội dị nhân nhiều lần ra, để cho người ta mở rộng tầm mắt ta. Cô Tinh Chân Nhân gật gật đầu, nói, không tệ, phẩm tiểu hội tổ chức rất nhiều năm, mặc dù ngẫu nhiên cũng có trúc cơ tu sĩ biểu hiện ưu dị, nhưng chưa bao giờ giống lần này nhiều như vậy. Xem bọn hắn tình trạng, so ở đây rất nhiều người đều muốn tốt một chút, cửa này chiến thắng hy vọng cực lớn. Thanh Tùng Chân Nhân liền nói, hai người này nội tình đều vượt qua rất nhiều tu sĩ kim đan, có biểu hiện như vậy cũng bình thường. Vừa tới tiểu tử kia tuổi còn trẻ, liền nuôi nhiều như vậy viền rượu linh trùng, không phải người bình thường có thể làm được, một người khác bình thường say khướt, càng uống rượu lại càng thanh tỉnh, rõ ràng là tu tập một loại nào đó cùng linh tiểu có liên quan cao giai công pháp. Bối cảnh cũng rất không bình thường. Đúng vậy à, nhìn bọn hắn, mới biết được thiên hạ chí lớn, năng nhân dị sĩ nhiều, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, bất kể là ai cũng không thể xem thường. Cô Tinh Chân Nhân phụ hòa nói. Thạch Như Ngọc thì nhếch miệng, nói ra, bọn hắn biểu hiện cho dù tốt cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ, nếu không thể đột phá kim đan, mãi mãi cũng không có khả năng cùng chúng ta những người này đánh đồng. Không cần thiết quá coi bọn họ là một chuyện, vẫn là trước tiên nói một chút chuyện kế tiếp đi. Chuyện kế tiếp, Thạch huynh thật dự định đến tầng 7 đi xem một cái. Cô Tinh Chân Nhân hỏi. Tử Vân Chân Nhân bị sư phụ lôi đi về sau, Thạch Như Ngọc so sánh thử hứng thú nhỏ rất nhiều, bất quá trước đó khoác lác đã nói ra ngoài, lúc này lùi bước trên mặt mũi không dễ nhìn, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, đã đến nơi này, không đi xuống nhìn xem không cam tâm, vòng này khâu luôn luôn phải quyết ra cái cao thấp, huống chi ta cũng muốn thử một chút cực hạn của mình đến tuột cùng như thế nào. Bọn hắn những người này cơ hồ đều đến cực hạn, tương hỗ ở giữa khác biệt cũng không phải là rất lớn, Thạch Như Ngọc không chịu nhận thua. Cô Tinh Chân Nhân tự nhiên không thể yếu đi sư phụ tên tuổi, nói: "Thạch huynh, có dũng khí này, ta khẳng định là muốn phục bồi, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi xuống xem một chút." Thanh Tùng Chân Nhân nói: "Ta còn có thể kiên trì, cũng có thể cùng các ngươi xuống dưới đi một chút, bất quá cuối cùng có thể hay không tiến vào cổ hầm tầng 7 liền không nói được rồi. Cốc chân nhân cùng Hàn chân nhân là trong 5 người tu vi thấp nhất, kiên trì đến lúc này rất không dễ dàng, hai người thậm chí đều có chút mơ hồ, đến phiên hai người bọn họ, liền nói chuyện cũng không lưu loát, nói, ta không có say, còn có thể uống. Tầng 7. Không đi. Không đi. Xem bọn hắn hai cái loại tình huống này, khẳng định là không thể đi xuống, thế là kia Thạch Như Ngọc ba người nhìn nhau, đi hướng cổ hầm tầng 7 lối vào, ngoại trừ ba người bọn hắn, theo sau còn có 7 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, còn lại mười mấy người thì lưu tại nguyên địa. Bọn hắn đối với mình tình huống hiểu rất rõ, biết cổ hầm tầng 7 không phải bọn hắn có thể đi, xuống chút nữa đi chỉ sợ muốn xấu mặt, không bằng lưu tại nơi này, liều mạng ai kiên trì thời gian càng dài. Mắt thấy phía trước 10 người đã biến mất tại cổ hầm tầng 7 lối vào, Thanh Dương cùng Báo Đản tán nhân không do dự, đồng thời mở rộng bước chân, cũng hướng phía kia cổ hầm tầng 7 cửa vào mà đi. Vòng này khâu lấy 20 người đứng đầu, tiến vào tầng 7 thông đạo chỉ có 10 người, nói cách khác chỉ cần bọn hắn có thể theo sau, đồng thời kiên trì đến ngọc giản bên trên xuất hiện thứ 7 sợi tơ hồng, vòng này khâu tất nhiên ra biên, Thanh Dương có thị tiểu phong 7 hỗ trợ, còn có dư lực, Báo Đản tán nhân thì là đặt lên tất cả hy vọng, nhất định phải được ăn cả ngã về không, dù là đánh bạc tính mệnh cũng muốn liều ra một cái cơ hội tới. Tiến vào cổ hầm tầng 6 đến tầng 7 thông đạo về sau, trung quanh tiểu khí càng thêm nồng đậm, Thanh Dương còn tốt hơn một chút, tiểu khí tuy nặng, lại so trước đó cổ hầm tầng 5 kém một chút, miễn cưỡng có thể kiên trì. Báo Đản tán nhân thì bị nồng đậm tiểu khí đánh sâu vào một cái lão đảo, kém một chút liền lăn xuống thang, may mắn Thanh Dương ở bên cạnh nâng một cái, mới khiến cho hắn ổn định thân hình. Quy 1 chương 916, đặt song song đệ nhất. Sau đó hai người hai bên cùng ủng hộ, một chút xíu đi xuống dưới đi, Báo Đản tán nhân cũng không biết dùng biện pháp gì, toàn bộ thân thể bỗng nhiên ở giữa trở nên hết sức trầm trọng, tốc độ cũng biến thành rất chậm, mỗi bước ra một bước, toàn bộ bậc thang tựa hồ cũng đang rung động, Thanh Dương tình huống đã tốt lắm rồi, hắn muốn có thể mau một chút, bất quá cũng không có làm như thế, mà là tận lực cùng Báo Đản tán nhân bảo trì đồng bộ. Không chỉ có hai người bọn họ như thế, phía trước kia 10 tên tu sĩ cũng giống như thế, vô luận lúc 3 vị nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ, vẫn là kia 7 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều được tiến gian nan đến cực điểm. Nếu là thường ngày, cái này 100 trượng bậc thang, mấy người bọn hắn thả người liền đi qua, nhiều lắm là cũng liền dùng mấy hơi thời gian, nhưng bây giờ hành tẩu lại giống lên trời gian nan, mỗi xây dịch một cái bước chân, cũng là một loại giày vò, mỗi lần một lần bậc thang, cũng là một khảo nghiệm, nhưng là vì chiến thắng, vì mặt mũi, lại hoặc là vì tiền đồ, bọn hắn đều đang kiên trì. Thời gian từng giờ trôi qua, đội ngũ bị từ từ kéo dài. Thạch Như Ngọc cùng cô Tinh Chân Nhân đi ở trước nhất, sau đó là biểu hiện xuất sắc hai cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, đằng sau thì là Thanh Tùng Chân Nhân cùng còn lại mấy tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, xem bọn hắn cật lực bộ dáng, tựa hồ đi đến bậc thang đều khó khăn. Về phần Báo Đản tán nhân cùng Thanh Dương, hai người mặc dù cất bước chế nhất, bất quá bọn hắn một mực không nhanh không chậm đi lên phía trước, vậy mà thời gian dần qua đuổi kịp những người khác, xếp tại Thanh Tùng Chân Nhân cùng kia mấy tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ phía trước. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã qua gần nửa canh giờ, bình thường mấy hơi thời gian liền có thể một cái vừa đi vừa về trăm trượng bậc thang, vậy mà dùng thời gian dài như vậy, nói ra đều khó mà tin tưởng. Bất quá cuối cùng là thấy được nấc thang cuối cùng, chỉ cần lại thêm một thanh sức lực liền có thể triệt để đi đến. Bất quá ngoại trừ Thanh Dương bên ngoài, trên sân tất cả mọi người tiềm lực đều cơ hồ bị nghiền ép sạch sẽ, lại hướng phía trước một bước đều cực kỳ khó khăn, còn lại ngắn ngủi mấy cái bậc thang, lại giống như là trời. Phía sau mấy tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đã đình chỉ đi lên phía trước, bọn hắn đối với mình tình huống rất rõ ràng, căn bản không có khả năng đi đến còn lại bậc thang, tiến vào thông đạo tu sĩ tổng cộng 12 cái, mà vòng này khâu sẽ lấy 20 người đứng đầu, như là đã thắng được, cần gì phải tranh cái cao thấp. Về phần trước mặt Thạch Như Ngọc, cô Tinh Chân Nhân cùng kia hai tên biểu hiện xuất sắc tu sĩ Kim Đan, còn tại cật lực đi lên phía trước, bọn hắn tranh không phải tại cái này khâu thắng được, bởi vì bọn hắn đã sớm thắng được, mặt mũi mới là trọng yếu nhất, hạng nhất mới là bọn hắn truy cầu. Mắt thấy bậc thang đã còn lại mấy chục bước, Báo Đản tán nhân rốt cục không kiên trì nổi, hắn nhìn một chút ngọc giản trong tay bên trên thứ 7 cách hiện ra hơn phân nửa sợi tơ hồng, dừng bước, nói: "Thanh Dương đạo hữu, ta không kiên trì nổi, cũng liền không liên lụy ngươi, nơi này đã là cực hạn của ta, ngươi nếu là còn có thể đi lên phía trước, liền tiếp tục hướng xuống, cũng cho chúng ta chúc cơ tu sĩ tranh khẩu khí." Báo Đản tán nhân bởi vì tu tập đặc thù công pháp nguyên nhân, bình thường nhìn say khướt, mà say rượu thời điểm lại có vẻ rất thanh tỉnh, mà lại say càng lợi hại, càng xem không ra vẻ say, cùng người bình thường hoàn toàn tương phản. Hắn lúc này thần sắc như thường, hai con mắt sáng rọi người, chân thực tình trạng lại là say đến cực hạn, so với cái kia Kim Đan hậu kỳ tu sĩ nghiêm trọng hơn, nếu không phải sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Thanh Dương có thể nhìn ra Báo Đản tán nhân tình trạng, thế là nhẹ gật đầu, nói: "Vậy thì tốt, chính ngươi bảo trọng, ta xuống chút nữa mặt đi một chút." Bỏ qua một bên Báo Đản tán nhân về sau, Thanh Dương tốc độ biến nhanh hơn một chút, cuối cùng cùng Thạch Như Ngọc, cô Tinh Chân Nhân cùng một chỗ tiến vào cổ hầm tầng 7 đại điện. Về phần kia hai tên biểu hiện xuất sắc Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, đến cuối cùng 10 cái nấc thang thời điểm, thực sự không kiên trì nổi, thế là ở chỗ này ngừng lại, xem bộ dáng là từ bỏ cạnh tranh đệ nhất cơ hội. Cuối cùng tiến vào cổ hầm tầng 7 đại điện chỉ có 3 người. Thạch Như Ngọc, cô Tinh Chân Nhân, Thanh Dương, Thạch Như Ngọc thật sự thực lực mạnh, bằng không mà nói cũng không có khả năng chủ động đề nghị đến tầng 7. Cô Tinh Chân Nhân là đã chiếm địa lợi, sư phụ lại là tiểu tiên thành thành chủ Yêu Nguyệt Chân Quân, Thanh Dương thì là dùng gian lận thủ đoạn, tuyệt đại bộ phận tiểu khí đều bị thị tiểu phong cho hấp thu. Ngoại trừ Thanh Dương tình huống hơi tốt một chút, hai người khác qua lâu rồi cực hạn, chỉ bất quá vì tranh khẩu khí, âm thầm sử dụng rất nhiều thủ đoạn đặc thù, mới miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ. Thạch Như Ngọc sắc mặt tái nhợt đến dọa người, toàn thân trên dưới một điểm huyết sắc đều không có, mà lại không ngừng dùng mình, cái đầu cũng so bình thường thấp mấy phần, thân thể cực kỳ suy yếu, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh dáng vẻ. Cô Tinh Chân Nhân sắc mặt từng hồng, toàn thân làn da đỏ giống tôm lục tử, ra bên ngoài bốc lên đã không phải là mồ hôi, mà là nhiệt khí, quanh thân xương mù bốc hơi, liền như là đứng tại lồng hấp bên trong. Thạch Như Ngọc nhìn một chút cổ hầm tầng 8 lối vào, không khỏi run rẩy một chút, lấy hắn tình huống hiện tại, cho dù là nhiều đi lên phía trước một bước, cũng có khả năng sụp đổ, thế là nói ra, "Cô Tinh đạo hữu, đã đến tầng thứ 7, chúng ta còn cần so sao?" Cô Tinh chân nhân có thể nghe được, Thạch Như Ngọc trong lời nói có lùi bước chi ý, hắn tình huống cũng không so với đối phương tốt, cũng sớm đã không kiên trì nổi, thế là liền sần núi xuống lửa, nói, "Đã đến tình trạng này, lại làm hạ thấp đi lại có gì ý nghĩa? Sư phụ ta đã sớm nói, tu sĩ kim đan cực hạn là cổ hầm tầng 6, chúng ta có thể tới tầng 7, đã là siêu trình độ phát huy, ngay cả bọn hắn nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể đến cổ hầm tầng 8, chúng ta làm sao hơn được nguyên anh tu sĩ?" Thạch Như Ngọc nghe được liền tục gật đầu, nói, "Đúng vậy à, chúng ta làm sao cũng không thể cùng nguyên anh tu sĩ so, đã như vậy, chúng ta không bằng bắt tay giảng hòa, hai người đặt song song thứ nhất, như thế nào?" "Ta đồng ý ý kiến này." Cô Tinh chân nhân nói. Cổ hầm tầng 7 đại điện bên trong chỉ có 3 người, hai người bọn họ đặt song song thứ nhất, như vậy Thanh Dương cũng chỉ có thể khuất tại thứ 3, Thanh Dương vô ý cùng bọn hắn tranh danh phận, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chờ từ từ thích ứng cổ hầm tầng 7 tiểu khí về sau, vậy mà lại tập tên hướng phía trước đi đến. Thanh Dương động tác khiến Thạch Như Ngọc cùng Cô Tinh chân nhân nói chuyện im bặt mà dừng, trong lòng bọn họ, Thanh Dương tình huống hẳn là càng kém, có thể đi vào cổ hầm tầng 7 đã là cực kỳ may mắn, làm sao có thể lại hướng phía trước. Bất quá là một chút cơ tu sĩ, đến cái hạng 3 đã rất tốt, hiện tại nên cân nhắc chính là như thế nào trở về cổ hầm phía trên. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Thanh Dương lại còn có thừa lực tiếp tục hướng xuống, nhớ tới lời nói mới rồi, hai người trên mặt xanh một trận đỏ một trận, đốt lợi hại. Thạch Như Ngọc muốn tranh một hơi, tiếp tục đi lên phía trước, cùng Thanh Dương liều cái cao thấp, để tiểu tử này biết mình lợi hại, thế nhưng là hắn thử một chút, lại phát hiện hai cái chân giống như là mọc rễ, vô luận như thế nào đều đè lên không nổi, hắn hiểu được, mình tất cả tiềm lực sớm đã dùng lấy hết, lại hướng phía trước khẳng định sẽ say ngã, đến lúc đó cũng không phải là thắng thua sự tình, mà là có thể hay không ra đại sỉu.